Chương 3200, thời cơ đã đến. Cút, Phượng Cửu Ca lại một cái lườm huyết đưa cho Mục Phong. Lại nói, người tác hợp ta cùng Phượng Tiên Nhi là các người Phượng Hoàng thần tộc ý tứ đi. Mục Phong trở lại chuyện chính nói. Không sai, đích thật là tộc ta vừa ý nghĩ, cảm thấy ngươi có tiềm lực, thứ hai cũng là Tiên Nhi đối ngươi có chút tình cảm. Phượng Cửu Ca nói, nàng hận không thể đem ta xé đến ăn. Mục Phong bĩu môi, nàng là ta muội muội, ta sao ngươi hiểu rõ nàng. Ta không ưa thích tình cảm bên trong giao nhau quá nhiều lợi ích quan hệ, ta không sẽ lấy Phượng Tiên Nhi. Mục Phong từ tốn nói, hừ, cho ngươi mặt mũi, ta hiện tại còn không cho ta muội muội gả đâu. Phượng Cửu Ca hừ lạnh, đừng nói chuyện, nhắm mắt lại nghe. Mục Phong đột nhiên nói, nhắm mắt lại, nghe trong rừng trúc Huyền Nhi tiếng ca, tâm linh trước nay chưa từng có tiến vào một mảnh yên tĩnh cùng linh hoạt kỳ ảo, dần dần chìm vào giấc ngủ. Phượng Cửu Ca nhìn qua hơi thở dần dần vang lên tiếng ngáy Mục Phong, cái này ra hỏa, đến cùng là một cái dạng gì người. Mà lại nàng cũng kỳ quái, vì cái gì mẫu thân sẽ chú ý đến hắn, còn nhường Tiên Nhi gả cho hắn. Phượng Cửu Ca hướng Mục Phong bên người nhích lại gần, giờ khắc này tâm linh cũng là trước nay chưa từng có yên tĩnh cùng linh hoạt kỳ ảo, lắng nghe giữa thiên địa vạn vật thanh âm, gió thanh âm, lá trúc thanh âm, bài hát ve thanh âm, đợi ở bên cạnh hắn thật không hiểu an tâm. Gió rầm rầm gợi lên rừng trúc, từng mảnh tử sắc lá trúc rơi xuống, hai đạo thân ảnh nho nhỏ tại trong rừng trúc nhỏ hơi thở, ngủ thiếp đi hai người, vô ý thức dựa sát vào ôm nhau ở cùng nhau, giờ khắc này rất an bình. Hai ngày sau, hai người sóng vai đi ra mảnh này rừng trúc. Mục Phong nói, chứa cùng lấy ta, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Hai ngày này, Mục Phong đem đại đạo thần thông bên trong đó một thức truyền cho Phượng Cửu Ca. Ai muốn cùng ngươi? Phượng Cửu Ca trừng Mục Phong một chút. Sau đó nàng lại nói, ngươi muốn tiếp tục lưu tại Tuế Nguyệt Thần Sơn. Ừm, ta muốn ở chỗ này đem thời gian đạo pháp lĩnh ngộ đến viên mãn. Mục Phong gật đầu, Chí Tôn Thần Hội, ngươi sẽ tham gia à? Phượng Cửu Ca nói, đương nhiên, ta chính là chạy chư thiên Chí Tôn đi. Mục Phong cười nói, sóng giạc, nếu như người đi, khẳng định sẽ biến thành rất nhiều người công địch. Ha ha, tung ngàn vạn người ta cũng hướng vậy, tâm gì e ngại, Mục Phong vung tay lên, ra vẻ bá khí nói. Tuế Nguyệt bên trên thần sơn, mọi người đều bị áp chế quá nhiều cảnh giới cùng thực lực, Chí Tôn Thần Hội là trận long tranh hổ đấu, không thể khinh địch. Phượng Cửu Ca nhíu mày nói, ẩn tàng hai phần quan tâm. Bọn hắn là long là hổ, ta Mục Phong cũng không phải sâu kiến côn trùng, tạm biệt chín cô nàng. Mục Phong phất phất tay, thân thể phá không ly khai. Mục Phong, Phượng Cửu Ca hét lớn một tiếng, đừng chết, Chí Tôn Thần Hội gặp lại. An, Mục Phong khoát tay áo, biến mất không thấy gì nữa. Phượng Cửu Ca gặp Mục Phong ly khai, khóe miệng có chút dương lên, sau đó nàng cũng rời đi nơi này, bắt đầu tự mình tu hành. Mục Phong đi tới một ngọn núi dưới chân, mở ra một cái động phủ, bắt đầu bế quan tu hành. Hắn lấy ra lần này tự mình tất cả thu hoạch, 7 viên thiên hoang hổ lô, 12 mai thiên hoang hổ lô. Có 4 cái hắn dùng để dụ địch, một cái đưa cho Phượng Cửu Ca, hắn đưa ra ngoài đều là ngũ hành đạo thiên hoang hổ lô. Hiện nay hắn trong tay, còn có 7 viên, theo thứ tự là không gian hệ, lôi hệ, hàn hệ, quang ám hệ, sinh tử hệ, hủy diệt hệ, còn có thời gian hệ. Không gian hệ tự mình có thôn thiên tàm, cho tử dược đi, hắn cửu thiên kiếm nước muốn ngưng tụ bản nguyên thiên, khẳng định rất tiêu hao không gian bản nguyên, chính lôi hệ giữ lại, hàn hệ cho thanh hải, quang ám hệ cho thiên thứ. Sinh tử hệ, ân. Không nhân tu sinh tử đạo, tự mình giữ đi, hủy diệt hệ cho tiểu cuồng, thời gian hệ cũng tự mình giữ lại. Mục Phong nhìn qua những ngày này hoang hồ lô, trong lòng có phân phối, phù hợp hắn các huynh đệ đánh, hắn cho huynh đệ. Hắn triệu hồi ra một tôn lôi đạo phân thân, đem phân phối cho bọn hắn cho lôi đạo phân thân, rời đi nơi này cho bọn hắn đưa đi, về phần mình bản tôn, ở chỗ này tu hành. Mục Phong lấy trước ra kim sắc thiên hoang hồ lô, đây là thời gian hệ thiên hoang hồ lô, bên trong ẩn chứa thời gian dài bản nguyên thần lực. Đưa vào tự mình càn khôn, Mục Phong bắt đầu luyện hóa hấp thu trời này hoang trong hồ lô bản nguyên pháp tắc thần lực, đồng thời tự mình cũng tại tham ngộ trưởng khống cỗ lực lượng này. Mà thời gian của hắn bản nguyên, cũng tại lấy tốc độ kinh người tăng lên, bất quá ngắn ngủi 200 năm thời gian hệ bản nguyên liền tiến vào đại thành. Mà Tuế Nguyệt bên trong ngọn thần sơn thời gian trôi qua cùng bên ngoài không đồng dạng, nơi này tại bên trong dòng sông thời gian, so thiên giới chậm gấp 10. Hắn ở chỗ này tĩnh tu, mà trong thần giới lại là gió nổi mây phun. Lạc Thần Cung, tổ chức cái khác chí cao thần vực phát động A một lần phản kích, mấy phương thánh vực, xuất động gần 10 vạn chủ thần, hơn ngàn vạn thần đế tham chiến, thẳng hướng Tây Bắc Thiên Vực, bị chiếm cứ vong linh thánh vực, chúa tể xuất thủ. Thế nhưng là bên ngoài Vũ Tà thần tộc đã có chuẩn bị, đại lượng cường giả theo hỗn độn vọt tới, song phương bộc phát kinh thiên động địa chém giết, chúa tể càng là giết đến thiên địa băng diệt. Nhưng mà, bên ngoài Vũ Tà thần trong chủng tộc, một tôn tà tổ còn có thú tổ trúc cửu âm xuất thủ, kia là siêu việt đại đạo chúa tể kinh khủng tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ thần giới, chỉ có lạc tổ còn có rảnh rỗi chảy rít gào nhưng cùng chi đại chiến, nhưng mà lạc tổ tung tích không rõ, không chảy rít gào một người đối mặt hai đại tà tổ, hoàn toàn ở thế yếu bên trong. Lần này thu phục không có kết quả, chư thiên thần giới chém giết rất nhiều tà thần, cuối cùng chỉ có thể rút lui. Cũng bởi vì một trận chiến này, vòng linh thánh vực đoạt lại hy vọng có vẻ nhỏ bé, vũ trụ cách cục phát sinh to lớn biến hóa, một phương chí cao thánh vực, một phương thiên vũ tinh không bị triệt để xâm lấn thành công, thiên hạ rung chuyển. Tuế Nguyệt Thần Sơn, 1000 năm sau, một tên nhìn qua hơn 10 tuổi thiếu niên đứng ngạo nghễ tại thương khung. Phía trên, thần văn giao hội, ngưng tụ một bộ to lớn trận đồ. Thần mưu toàn bên trong, lôi minh phun trào, hội tụ kinh khủng lôi đạo thần uy, còn có một cỗ kinh khủng kiếm khí, toàn bộ thiên địa, bao phủ tại mảnh này lôi ngục bên trong. Lôi ngục kiếm bằng, thiếu niên hét lớn một tiếng, thần thông ngưng tụ, thiên địa thét dài, lôi ngục kiếm khí ngưng tụ thành một đầu ngàn trương lôi bằng, phun trào kinh khủng thiên địa thần uy, kiếm khí tăng lên hơn 100 lần. Lôi bằng là hoàn toàn từ lôi đỉnh kiếm khí ngưng tụ, đôi mắt bên trong lại muốn đi có linh trí, lộ ra hung quang, ngửa mặt lên trời thét dài ở giữa phóng thích kinh khủng hung uy, thần phục tại Mục Phong dưới chân. Rốt cục tu hành ra một bước đạo đồ thần thông, Mục Phong nhìn qua ẩn chứa kinh khủng uy năng lôi bằng cười to. Bây giờ, trong cơ thể hắn thời gian bản nguyên đã viên mãn, hoàn toàn luyện hóa thành công một cái thiên hoang hồ lô, thậm chí tu hành ra thời gian bản nguyên nguyên thần lực, đã là cô đọng có thể so với chí tôn. Thời gian bản nguyên viên mãn, không gian bản nguyên cũng là viên mãn, đột phá thời cơ đã đến. Mục Phong thì thào nói, tự mình nên đột phá cảnh giới kia. Mục Phong tiếp tục lưu lại Tuế Nguyệt bên trong ngọn thần sơn tu hành, lần này, hắn triệu hoán đến thôn Thiên Tàm. Nhìn qua thôn Thiên Tàm, cười nói, Tàm bảo a, về sau nhóm chúng ta sẽ phải hòa làm một thể, người muốn trở thành đường của ta linh. Tàm bảo ẩn chứa không gian bản nguyên thần lực, đủ để cho hắn ngưng tụ ra một cái vô cùng cường hãn vững chắc bản nguyên thiên. Đột phá chủ thần thời cơ đã đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3201, Mục Phong thành chủ. Muốn bắt đầu bế quan, Mục Phong hao tốn đại lượng thời gian, tài nguyên, tại mảnh này thần sơn chung quanh bố trí một cái cường đại phòng ngự thần trận, mượn nhờ thiên địa chi lực. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành bản nguyên đã viên mãn, không gian bản nguyên viên mãn, thời không bản nguyên viên mãn, lôi hệ bản nguyên viên mãn, kiếm đạo bản nguyên viên mãn, lực đạo bản nguyên viên mãn, huyễn đạo bản nguyên viên mãn, tu la bản nguyên viên mãn, càn khôn, bản nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 7 loại bản nguyên, đây là cực hạn. Mục Phong càn khôn đồng dạng chỉ có thể dung nạp 7 loại 12 hệ bên trong đại đạo bản nguyên, bất quá hắn thời không hai loại này đại đạo bản nguyên pháp tắc, cũng ký sinh thời không thần thể bên trong, lực đạo bản nguyên khởi nguyên nhục thể, không thuộc về thiên địa 12 đại đạo bên trong, kiếm đạo, huyễn đạo, tu la bản nguyên đều không ở hàng ngũ này. Bây giờ, hắn lĩnh ngộ thiên địa 12 đạo, ngưng tụ bản nguyên thiên tất cả bản nguyên đã viên mãn, thành chủ thời cơ lấy đến. Mục Phong càn khôn bên trong, đại lượng không gian thần tinh, thiên địa thần tinh chồng chất thành núi, đây đều là cần tài nguyên. Bản nguyên thiên, chính là triệt để đem tự mình càn khôn giới, diễn hóa thành một cái chân chính độc lập có được chính mình bản nguyên thần lực thế giới. Bản nguyên thiên cực hạn, chính là có thể hóa một phương tiểu vũ trụ, có hoàn chỉnh lục đạo luân hồi, sinh tử hội tụ, thiên địa đạo pháp. Giờ khắc này, Mục Phong thể nội tất cả thần lực sôi trào, thiêu đốt mà lên, bao khỏa luyện hóa tất cả không gian thần tinh. Đại lượng không gian chi lực, luyện hóa tràn vào Mục Phong càn khôn bên trong. Đồng thời, thôn Thiên Tàm bên trong, cũng đã tuôn ra một cỗ không gian bản nguyên thần lực, bị Mục Phong càn khôn hấp thu luyện hóa. Ầm ầm, mà Mục Phong càn khôn thế giới bên trong, thiên địa oanh minh, cái này mở thế giới vậy mà tại không ngừng khuếch trương. Mà giờ khắc này, tòa này thần sơn, thiên địa dị biến. Ở giữa bầu trời, thải sắc giao hội, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành bản nguyên pháp tắc lực lượng hiện lên, không ngừng quán chú nhập tòa này bên trong ngọn thần sơn, tuôn hướng Mục Phong triển khai càn khôn trong thế giới, không gian bản nguyên pháp tắc cũng hiện lên mà tới. Mục Phong thần lực, tại cái này pháp tắc bản nguyên rèn luyện bên trong, không ngừng tăng lên, đồng thời dung hợp, thần hồn của hắn cũng tại loại này tẩy luyện bên trong tiến hóa, thần cách đang điên cuồng hấp thu pháp tắc lực lượng. Một năm, 10 năm, 100 năm đi qua, Mục Phong càn khôn bên trong, một vòng kim sắc bản nguyên thần tinh, hoàn toàn do kim hệ bản nguyên ngưng tụ chậm rãi sinh ra. Đạo này bản nguyên thần tinh, tựa như một đạo nắng gắt, rất có vạn dặm, hoàn toàn do thiên địa pháp tắc bản nguyên ngưng tụ, đây là kim hệ bản nguyên thần tinh. Lại 60 năm đi qua, viên thứ hai mộc hệ bản nguyên thần tinh ngưng tụ sinh ra. Sau đó trong 5 tháng, thủy hệ bản nguyên, hỏa hệ bản nguyên, thổ hệ bản nguyên thần tinh, từng vòng bản nguyên thần tinh ngưng tụ sinh ra, phun trào kinh người pháp tắc thần lực. Cuối cùng, không gian hệ bản nguyên thần tinh ngưng tụ sinh ra mà thành. Kia một vòng màu bạc không gian bản nguyên thần tinh, chói mắt nhất, đản sinh ngũ hành bản nguyên thần tinh ở giữa, ngũ hành hoàn quấn không gian. Ầm ầm, đây chính là lúc này, Mục Phong thể nội càn khôn chi lực tăng vọt, thể nội thế giới đang điên cuồng khuếch trương. Không gian không ngừng mở rộng, cái này sáu loại bản nguyên, phóng xuất ra một cỗ cường đại thiên địa pháp tắc thần lực khuếch trương trương Mục Phong thể nội thế giới. Giữa thiên địa ngũ hành thần lực cũng bị điên cuồng hấp thu hội tụ tới, tràn vào càn khôn, Mục Phong càn khôn tinh không bên trong, lúc đầu chỉ có 6 đạo bản nguyên thần tinh, nhưng mà giờ khắc này lại ngưng tụ rất nhiều phổ thông sao trời, tinh quang sáng chói. Thần lực của hắn, cũng tại loại này thuế biến bên trong tăng lên điên cuồng chất lượng, uy lực. Thần hải cũng tại khuếch trương, thần đế dung nạp lượng bội số không ngừng tại khuếch trương. Mục Phong chứa đựng đại lượng thần tinh, giờ khắc này cũng bị điên cuồng thiêu đốt tiêu hao, hàng trăm triệu. Sáu hệ bản nguyên thiên, ngưng tụ, giờ khắc này, Mục Phong không phải là thần đế, mà là một tôn chủ thần. Sáu hệ chủ thần, thần lực dung lượng cũng đạt tới hạ vị thần chủ cảnh giới. Mục Phong không gian bản nguyên thần lực quá mạnh, thôn thiên tàm không gian bản nguyên thần lực quá nhiều, Mục Phong bản nguyên thiên, đã là bình thường cùng cảnh giới chủ thần mấy lần không dưới. Mà lại, thôn thiên tàm không gian thần lực, còn dung nhập thời không thần thể, Mục Phong sinh ra tự mình thứ bảy bên trong bản nguyên thần lực, không gian thần lực. Giờ khắc này, thời gian, không gian thần lực dung hợp, thời không thần thể viên mãn. Nhưng mà, không đủ, không đủ, như thế vẫn chưa đủ. Thứ bảy hệ đại đạo, lôi đình bản nguyên thần tinh, ngưng tụ. Lôi đạo, thế nhưng là thuộc về thiên địa 12 đại đạo một trong. Mà lại, Mục Phong lôi đạo bản nguyên đã sớm viên mãn. Thứ bảy khỏa bản nguyên thần tinh ngưng tụ, cuồng bạo lôi đình bao phủ tinh không, hắn đại biểu cái thế giới này, cái này bản nguyên thiên quy tắc trừng phạt lực lượng. Tại cái này bản nguyên thiên bên trong, có ngỗ nghịch tâm ý của hắn người, sẽ hạ xuống vô tận thần lôi oanh sát. Bảy hệ chủ thần, thần hải lại một lần khuếch trương, chất lượng và số lượng cũng đều tại thuế biến. Thế nhưng là cái này còn chưa kết thúc, thứ tám loại này bản nguyên pháp tắc ngưng hiện, thời gian bản nguyên oanh minh, Mục Phong bản nguyên thiên bên trong, vậy mà ngưng tụ ra một cái thuộc về chính hắn thế giới dòng sông thời gian, quy mô, khí thế mặc dù xa không lấy trong vũ trụ dòng sông thời gian. Bất quá cũng là ầm ầm sóng dậy, dung nhập hắn bản nguyên thiên bên trong, ngoại nhân không thể gặp chi. Cũng chính là giờ khắc này, hắn bản nguyên thiên thời gian quy củ, vận hành tốc độ, hắn định đoạt, cực hạn vận hành phía dưới, vậy mà có thể nhanh hơn thần giới mấy chục lần. Cũng bản nguyên thiên mấy chục năm, ngoại giới bất quá một năm, cũng có thể bản nguyên thiên bên trong một năm, mà ngoại giới đã qua mấy chục năm. Tất cả chủ thần loại này, khát vọng nhất ngưng tụ dòng sông thời gian, giờ khắc này hắn đã trước một bước trưởng khống. Không nói đến tương lai có thể hay không hỏi thành tổ. Thế nhưng là chủ thần cảnh giới bên trong, hắn đã mất lớn nhất bình cảnh có thể nói, vấn đỉnh chủ thần đỉnh phong gông xiềng đã tránh thoát mà mở. Mục Phong chủ thần lực cũng là đang điên cuồng hấp thu bản nguyên thần tinh tăng lên bên trong. Tám hệ chủ thần, đã là trung vị chủ thần cảnh giới tiêu chuẩn thấp nhất một trong. Bản nguyên thần lực, từ hạ vị chủ thần sơ kỳ, điên cuồng hấp thu tăng lên tới trung kỳ, hậu kỳ, chủ thần lực càng ngày càng bành trướng. Tám hệ chủ thần, điều này đủ. Pháp tắc sinh tử hiện. Mục Phong quan sát bên trong thân thể thiên địa, hào tình vạn trượng. Thần đế cảnh giới dừng lại lâu như thế, hắn nội tình quá sâu, không đột phá thì đã, đột phá thì nhất phi trùng thiên. Ầm ầm tiếng oanh minh bên trong, thứ 9 loại này pháp tắc xuất hiện, đây là pháp tắc sinh tử. Đại biểu sinh mệnh bắt đầu, cũng đại biểu tử vong tiến đến, mảnh cũng phân hai loại này đại đạo, dung thì làm một thể. Sinh tử hoang ngày hồ lô đang không ngừng bị luyện hóa, tràn vào sinh tử bản nguyên bên trong. Mục Phong sinh tử bản nguyên còn chưa viên mãn, mà cái này một loạt đột phá, tuế nguyệt thần sơn đi qua mấy ngàn năm, bản nguyên thiên giới cũng chỉ còn lại có cuối cùng 100 năm, mà bản nguyên thiên giới đang đông phương, tới gần khép kín thiên môn chi địa, thiên địa oanh minh, pháp tắc giao hội, cái gặp thiên địa thần lực ngưng tụ, thiên môn nơi ở ngưng tụ ra một đóa đóa kim sắc hoa sen bên trong ẩn chứa một phương thiên thế giới, trăm đóa sen giới ngưng tụ mà thành, theo phía dưới 10 đạo sen giới. Đến phía trên thứ một đạo sen giới, chia làm tầng 11, tạo thành một cái to lớn sen tháp. Tận dưới đáy nhất trọng, có thập phương đài sen, cao nhất nhất trọng, chỉ có một phương chí tôn đài sen, đệ thập trọng có 9 đạo đài sen giới. Hỏi sen tháp ngưng tụ, muốn phong thần giới thiên vương, thiên địa chí tôn người, có thể tụ hỏi sen tháp một trận chiến. Trong chớp nhoáng này, thiên địa thông cảm, thập nhị thiên giới đồng thời quanh quẩn đạo thanh âm này. Vô số yên lặng các cường giả, giờ khắc này thức tỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3202, Vũ trụ phát trực tiếp. Chí Tôn Thần Hội cuối cùng cũng bắt đầu. Đệ nhất trọng thiên giới bên trong có rất ít người lưu lại một cái thiên giới. Một đạo kiếm quang chém vỡ tinh hà ngưng hiện, kiếm quang ngưng tụ ở giữa, một tên bạch y tung bay, dung mạo thanh tú thanh niên mà hiện. Bạch hồng phóng lên tận trời, lơ lửng tại hắn phía trước, kiếm chủ, đăng đỉnh kiếm đạo đỉnh phong trận chiến đầu tiên muốn bắt đầu. Đúng vậy a, chư thiên vương vị, ta tất lấy một thân, còn có kia phần khuất nhục, ta chắc chắn đòi lại. Thanh niên cầm bạch hồng, đôi mắt bên trong thần quang sáng chói, thả ra kiếm khí cô đọng đến cực hạn. Kiếm đạo chủ thần, Bạch Tử Dược, nam nhi đương tranh thứ nhất, có ta giúp ngươi, chư thiên chí tôn chi vị ngươi cũng có một hồi chi lực. Bạch Hồng rất tự tin nói, không, chí tôn, là ta đại ca, ta sẽ dùng ta chi kiếm, trợ hắn đăng đỉnh đỉnh phong. Thanh niên cõng lên Bạch Hồng, dẫn động thiên môn, vọt lên tận trời. Tầng thứ hai, bá huyết độc giang bên trong, một tên tử mái tóc dài màu đỏ mặt tròn thanh niên theo bá huyết độc giang lại xuất hiện hiện. Dưới chân hắn, có một cái tử màu đỏ bá huyết long hoàng, khí tức vô cùng cường đại. Rốt cục đợi đến cái ngày này, thanh niên thì thào, Cổ Nghiên Nhi, hy vọng ngươi sẽ đi, không làm thịt ngươi, ta Dược Xuyên có gì mặt mũi đi đối mặt huynh đệ của ta bọn tỉ muội. Phong ca, ngươi đang đỉnh thời cơ đã đến. Dược Xuyên khởi hành, dũng động kinh khủng chủ thần độc lực, không có người biết rõ, bây giờ Dược Xuyên đến cùng khủng bố đến mức nào. Bá huyết long hoàng tiến vào Dược Xuyên bản nguyên thiên, dẫn động thiên môn, Dược Xuyên thân hình biến mất tại tầng thứ hai giới bên trong. Đệ ngũ trọng thiên giới, giống, một tiếng đánh vỡ thương khung tiếng long ngâm theo cứng rắn đại địa bên trong truyền ra, đại địa lay động, long trời lở đất. Oanh một tiếng, một đầu kim sắc to lớn hoàng kim thiên long phá đất mà lên, chấn động long rực bay ra, thiêu đốt kim sắc hỏa diễm. Nó khí tức kinh khủng, đã là trung vị cảnh giới đỉnh phong long chủ. Mà nó to lớn đầu lâu bên trên, đứng đấy một tôn thân ảnh khôi ngô. Hắn người khoác màu vàng kim óng ánh thần khải lên vần quanh thổ hệ thiên văn, cực kỳ bất phàm, kim sắc áo choàng theo gió mà đáng tựa như khiêu động hỏa diễm, cả người khí tức cũng là hùng hậu như núi, tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần. Chí Tôn Thần Hội, chủ, ngài đại triển thần uy thời cơ đã đến. Hoàng Kim Thiên Long miệng nói tiếng người, ha ha ha ha, đúng vậy a, đi, đi xem một chút trong truyền thuyết các phương tuyệt thế thiên kiêu, ta phải dùng chiến đao của ta, là ta Phong ca khai phách ra một cái chí tôn đại đạo. Thanh niên hào phóng cười nói, phun trào lực lượng đáng sợ có thể chấn vỡ thương khung. Thiên môn ngưng tụ mà hiện, Hoàng Kim Thiên Long hét dài một tiếng, chở hắn bay về phía thiên môn. Có thể để cho trung vị cảnh giới đỉnh phong thần long nhận chủ, bây giờ, tiểu cuồng thực lực lại đến cái gì tình trạng. Để cửu trọng thiên giới, kia nở rộ hắc sắc hoa sen bên trong, một tên bao phủ tại trong bóng tối thanh niên đi ra, hắc ám pháp tắc, ánh sáng pháp tắc đều đã bị hắn tu hành đến cực hạn, cả người như là một cái quỷ mị, để cho người ta phát giác không ra mảy may khí tức. Bỏ mặc ban ngày, vẫn là đêm tối, hắn đều có thể hoàn mỹ ẩn trốn. Chí Tôn Thần Hội sao, các huynh đệ đều sẽ tề tụ một đường đi, các ngươi tại ánh sáng chém giết đăng đỉnh, sau lưng của các ngươi, kia nhìn không thấy hắc ám giao cho ta đến thủ hộ. Thanh niên nói một mình nói, cả người trong nháy mắt tán loạn hóa thành hắc vụ biến mất không còn tăm tích, mà thiên môn đã mở ra, hắn lúc nào rời đi, không được biết. Đệ lục trọng thiên giới, cỗ này chí tôn kiếm khí, cũng rốt cuộc bị ta tu thành chủ thần lực, Bạch Niệm, Âm Trúc, vẫn là Mục Phong, cái này chí tôn chi vị, không phải ta Trương Dịch không ai có thể hơn. Trương Dịch gánh vác hai thanh thần kiếm, ánh mắt lăng lệ, kiếm khí kinh người. Thứ tư thiên giới, có cường đại thương long gào thét kinh thế, vạn thú thần phục, chí tôn long khí nghiền ép vạn thú. Giờ khắc này, tất cả thiên giới bên trong đỉnh cấp các thiên tài kinh động đến, đã có người hướng thứ thập nhị trọng thiên giới, chí tôn thần hội xuất phát. Nhưng mà, trước hết nhất đến thập nhị trọng thiên giới, hỏi sen tháp chỗ vị trí chính là một đám người. Một nhóm người này, không dưới mấy trăm nhân mã, đều là chủ thần đại năng. Người cầm đầu, là một tên dung mạo cực kỳ phổ thông thanh niên mặc áo đen, hai con ngươi là u thanh sắc. Chính là chỗ này, đến lúc đó chư thiên thần giới bên trong đỉnh cấp các thiên tài sẽ hội tụ một đường. Thanh niên cầm đầu nói, ha ha, lần này, tất nhiên để bọn hắn toàn quân bị diệt, nhưng chư thiên thần giới truyền thừa giai cấp đoạn mất tầng. Có người cười lạnh thành tiếng, đem đồ vật cũng chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó trước đoạn mất hắn rời đi sinh lộ. Thanh niên đạm mạc nói, đây, trên trăm vị chủ thần đại năng phân chia, biến mất tại xa địa. Mà thanh niên này nhìn qua cái này hỏi sen tháp, híp con mắt nói, lần này, cũng vừa tốt chiếu cố, các ngươi những này gây nên chư thiên đỉnh cấp các thiên tài đến cùng có bao nhiêu cân lược, đáng tiếc a, không thể quá làm náo động, không phải vậy ta tất vấn đỉnh chí tôn thần vị, hảo hảo đánh một trận mặt của các ngươi, bất quá cũng không quan trọng, dù sao kết quả là, cũng chính là một đám người chết, ha ha. Thanh niên băng lãnh cười, đôi mắt bên trong cường đại hồn lực lưu động. Tuế Nguyệt bên trong ngọn thần sơn, Mục Phong bế quan động phủ, Mục Phong cũng tương tự nghe được cái này truyền bá thập nhị thiên giới thanh âm. Bất quá, giờ này khắc này, hắn cũng không có tâm lực lập tức đi tham gia Chí Tôn Thần Hội. Dù sao còn có thời gian trăm năm, Chí Tôn Thần Hội, trong thời gian ngắn xong không được. Thập nhị trọng thiên giới, tính cả ngoại giới thiên môn mở rộng, một đám người từ trên trời cánh cửa thông đạo ra. Đám người này, có 8 người, đến từ khác biệt thánh vực, đều là chủ thần. 8 người này trong tay, phóng xuất ra từng mai tựa như con mắt đồng dạng to lớn tinh thể, bao phủ mảnh không gian này. Mà giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ, chư thiên vạn giới bên trong, chí cao thánh vực, tất cả thần võng hệ thống, chư thiên trong video xuất hiện nơi này hình ảnh. Đây là muốn đến một trận vũ trụ phát trực tiếp. Các vị, lão phu rơi hóa đằng, chắc hẳn rất nhiều người đối ta cũng không xa lạ gì. Chư thiên thần giới tư cách giả nhất dẫn chương trình người, chính như các ngươi thấy, ta hiện tại ngay tại bản nguyên thiên giới, thập nhị trọng thiên, các ngươi muốn nhìn thấy, là thời đại này gần ngàn vạn năm huy hoàng nhất một lần thịnh hội tranh phong, Chí Tôn Thần Hội. Một tên trong mắt màu lam trung niên áo đen, hướng về phía 8 khỏa lớn nhất thiên nhãn nói. Vạn yêu thánh vực, vẫn là lạc thần giới bên trong, vũ trụ này bất kỳ một cái nào thần võng hệ thống bao trùm phía dưới khu vực, lắp đặt vũ trụ giới màn hình địa phương, cũng xuất hiện nơi này hình ảnh. Vạn yêu thánh vực, một đạo màn trời bao phủ thánh cung thương khung, vô số đệ tử ngửa đầu liền có thể quan sát đến màn trời bên trong hiển hiện hình ảnh. Mau nhìn, là rơi hóa đằng, thần võng hệ thống người sáng lập một trong. Đây là hỏi sen tháp, Chí Tôn Thần Hội muốn bắt đầu. Chí Tôn Thần Hội muốn bắt đầu, một thời đại đỉnh phong thịnh hội a, không biết rõ, lần này nhóm chúng ta thánh cung bên trong đấu tôn, các chí tôn có thể hay không hỏi 10 vị trí đầu, đăng đỉnh chư thiên. Vạn yêu thánh vực, vẫn là cái khác thánh vực. Cho dù là tại chiến trường tiền tuyến các chiến sĩ, giờ khác này cũng đều mở ra thần bản Internet quan sát trận này thịnh thế thần hội. Hỏi chư thiên, đăng đỉnh người, tên của hắn thanh vọng, sẽ vang triệt toàn bộ vũ trụ, bị một thế hệ ghi khắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3203, lôi trạch chống trận. Các ngươi nói, lần này chư thiên chí tôn sẽ là ai? Ta cảm thấy Bạch Niệm hy vọng lớn nhất. Dù sao thần võng hệ thống bên trên, đem hắn thực lực ước định là chí tôn bên trong đệ nhất nhân. Vậy cũng không nhất định, Lạc Bắc thần cũng chia không kém chút nào, kia thế nhưng là Lạc thần tộc dòng chính, có được chúa tể huyết mạch, tu Lạc thần tộc đỉnh cấp thần công, Lạc tổ truyền xuống đạo thống làm sao lại yếu. Vô cực thánh vực thiên nữ âm trúc cũng có khả năng, âm dương đại đạo, thế nhưng là siêu thoát 12 hệ A. Vô số quan sát trận này thịnh thế phát trực tiếp chúng chư thần nghị luận. Toàn bộ vũ trụ. Không biết rõ bao nhiêu nhà sòng bạc bắt đầu phiên giao dịch, áp hỏi sen tháp lên top 100 chi tịch, chư thiên vương chi vị, chí tôn chi tịch. Trở thành thiên vương, hoặc là chí tôn, thu hoạch không chỉ là thanh danh, còn có lớn lao quyền lực, tất nhiên trở thành chỗ thế lực toàn lực bồi dưỡng nhân vật. Càng quan trọng hơn là, thiên vương, có được bái nhập chúa tể môn hạ tư cách. Mà chí tôn, cũng có thể hướng 4 phương 8 hướng chí cao thánh vực bên trong các chúa tể, đưa ra một cái yêu cầu nguyện vọng. Đột nhiên, bầu trời từng đợt thần quang cuốn tới. Theo thập nhị trọng thiên thiên môn chỗ, lần lượt từng thân ảnh truyền tống hội tụ mà tới. Nhóm người thứ nhất, đám người này phần lớn người mặc cà sa, đầu chọc đính giới, phát ra từng đợt hào quang, khí tức tường hòa, nhân số nhiều, không dưới hai hơn 300 người, đều là chủ thần cảnh giới cường đại thiền tu. Vạn Phật Thánh vực người đến, cầm đầu một tên thanh niên thiền tu, dung mạo cực kỳ anh tuấn, băng cơ ngọc cốt, trên trán có một đạo Phật văn, người mặc nguyệt bạch sắc tăng y. Vạn Phật Thánh vực chí tôn, độ tâm đem người mà tới. Vạn Phật tự cái này một nhóm đột phá trở thành chủ thần thiên tài cũng là không ít. Mỗi một lần bản nguyên thiên giới mở ra, đều sẽ bồi dưỡng một nhóm lớn chủ thần. Đó chính là Độ Tâm Pháp Sư. Rất đẹp trai a, đúng vậy a, đáng tiếc, đẹp trai như vậy lại cường đại nam nhân ra cái gì nhà a. Dưới màn hình trước, rất nhiều thần nữ nhìn qua Độ Tâm phạm lên hoa si. Vạn Phật tự người đến về sau, an tĩnh tìm một cái địa phương ngồi xuống, chờ đợi thần hội chân chính bắt đầu. Thứ phê người tới lại là Vạn Phật tự các thiên tài, đến, nhưng nhóm chúng ta đi phỏng vấn một cái Vạn Phật tự chí tôn, thiền tu thiên tài Pháp Sư Độ Tâm. Nghe đồn Độ Tâm tu hành Vạn Phật tự tứ đại Phật Pháp, thần thông cao cường, cũng là chí tôn chi vị cường lực người cạnh tranh đâu. Rơi hóa đằng cười nói, mang theo một quả thiên nhãn, tự mình đi phỏng vấn Độ Tâm. Độ Tâm Pháp Sư, rơi hóa đằng hướng Độ Tâm có chút thi lễ, Độ Tâm cũng là chắp tay trước ngực hoàn lễ. Xin hỏi Độ Tâm Pháp Sư, các ngươi làm nhóm đầu tiên người tới. Đối lần này Chí Tôn Thần Hội có thể cái nhìn. Đối vấn đỉnh Chí Tôn chi vị có mấy phần chắc chắn. Rơi hóa đằng cười hỏi. A-di-đà Phật, Độ Tâm nói, rơi tiền bối yêu cầu, Độ Tâm không dám vọng ngữ, chỉ có một ít cái nhìn cá nhân. Lần này Chí Tôn Thần Hội là gần mấy ngàn vạn năm qua, huy hoàng nhất một lần thịnh hội, cường giả mây tụ, chất lượng tuyệt đối siêu việt dĩ vãng mấy lần. Còn chí tôn chi vị, Độ Tâm không có bất kỳ nắm chắc nào, bất quá khi toàn lực tranh thủ, không thẹn với lương tâm thuận tiện. A, Độ Tâm pháp sư thực lực cũng là rất mạnh, vì sao đối chí tôn chi vị không có bất kỳ nắm chắc nào? Rơi Hóa Đằng hỏi, 500 năm trước, Bạch Niệm, Lạc Bắc Thần, Âm Trúc ba vị đạo hữu liền đã đột phá tới trung vị chủ thần, bây giờ, cảnh giới cỡ nào, ai có thể biết, Độ Tâm bất quá vừa mới đặt chân trung vị chủ thần cảnh giới, như thế nào có dũng khí vọng tưởng chí tôn? Độ Tâm nói ra một cái nhường rất nhiều người khiếp sợ tin tức. 500 năm trước, Bạch Niệm bọn hắn liền bước vào trung vị chủ thần. Thật là khiến người ta chấn kinh a, khó nói, lần này chí tôn thần hội bên trong, có hy vọng xuất hiện mấy vị thẳng tới thượng vị chủ thần chí tôn đại năng. Rơi Hóa Đằng kinh ngạc nói. Sau đó, thiên môn chỗ lại là mảng lớn thần quang sáng lên, đây là lại một nhóm người thông qua thiên môn truyền tống tới. Tới nhóm người này, phần lớn thần lực âm lãnh, bao phủ tại hắc vụ bên trong, nhân số cũng rất nhiều, là vong linh thánh vực, vong linh thánh cung bên trong các cường giả, cầm đầu là U Lam. U Lam dung mạo dọa người, dẫn tới rất nhiều người xem kính sợ, mà hắn khí tức nội liếm, chỉ biết là chủ thần cảnh giới, lại không biết đạt tới cái gì tình trạng. Sau đó, càng ngày càng nhiều người hội tụ tới, không một liệt bên ngoài, có thể người tới nơi này cơ hồ đều là chủ thần cảnh giới đại năng, bọn hắn đều là tại bản nguyên thiên giới bên trong đột phá, là 30 vạn chư thiên trong tinh anh cũng có trở thành chủ thần chi tư thiên tài. Lạc thần giới, vẫn là kiếm thần cung, hay là cái khác thánh vực, vạn yêu thánh vực, quang minh thánh vực người, cũng đang không ngừng hội tụ tới. Lạc Bắc Thần, Trương Dịch, vẫn là Thương Minh, Lạc Chi Hiên, những này thiên tài đều không ngừng hội tụ mà tới. Ngắn ngủi một tháng thời gian, nơi này đã hội tụ không dưới 4.000 tên chủ thần cảnh giới cường giả, số lượng kinh người, còn có không ngừng hội tụ tới. Cũng không cần cảm thấy chủ thần liền nát đường cái, cần biết, những người này thế nhưng là thời đại này, toàn bộ vũ trụ gần 800 vạn năm qua hội tụ một nhóm thiên tài, mà toàn bộ vũ trụ bao nhiêu thần linh. Nhiều như sao trời, trước màn hình rất nhiều thần tu nhóm, đời này cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy chủ thần hội tụ một đường. Mà những người này, còn có thể bắt đầu một trận chấn kinh vũ trụ tranh phong. Thần hội vẫn chưa có người nào bắt đầu đăng đỉnh, mà Rơi Hóa Đằng mấy người cũng đối có danh tiếng chí tôn, đấu tôn nhóm từng cái phỏng vấn, làm lên bài tin tức, nhưng thế nhân nhóm hiểu rõ hơn những này khó thể thực hiện thiên tài thần chủ đại năng. Cho dù hiện tại vũ trụ cách cục bầu không khí khẩn trương, dương cung bạt kiếm, bất quá chính vì vậy, cái vũ trụ này cần xuất hiện một nhóm thời đại này xa nhà người, mà cái này một nhóm các thiên tài cường đại hay không, cũng liên quan đến tương lai vũ trụ đỉnh phong chiến lực mạnh yếu. Mau nhìn, có người động thân, hắn hướng thông thiên chống xuất thủ. Mà lúc này, có người lên tiếng kinh hô, rốt cục đã có người tại an không chịu nổi, muốn chuẩn bị đăng đỉnh rồi. Mà tại rất phía dưới nhất trọng đài sen, 10 cái đài sen trước, có 10 mặt bạch sắc trống to. Bao quát phía trên đài sen cũng giống như thế, cũng có một mặt to lớn trống trận. Những này trống trận thế nhưng là rất có địa vị, nghe nói trận chiến này trống là một đầu đỉnh cấp chủ thần, nửa bước chúa tể cảnh giới, lôi trạch thần thú gia thú chế tác mà thành, không thể phá vỡ. Muốn hắn đạo đài, muốn đăng đỉnh, nhất định phải khai hỏa chống trận, đệ nhất trọng, cần chống trận 5 minh. Đệ nhị trọng, cần chống trận 6 minh. Đệ tam trọng, 7 minh, theo thứ tự chồng lên đi lên, tầng thứ 11, chí tôn chiến đạo đài, cần chống trận 17 minh. Người chủ thần này hít sâu một hơi, đột nhiên, bành trướng thần lực màu vàng óng theo trong cơ thể hắn bộc phát, người này cảnh giới cùng thần lực, đã đạt tới hạ vị chủ thần đỉnh phong phương diện. Khó trách dám đến một lần xông, uống. Hắn song quyền ngưng tụ thần văn, hóa thành hai đầu kim lang đánh ra, kim lang gào thét ở giữa có hủy diệt sao trời kinh khủng lực quyền, cuồng bạo song quyền không ngừng đánh vào chống trận bên trên. Đông, đông, đông, đông, đông, năm quyền kích ra, liên tục năm âm thanh chấn thiên lôi gióng chống vang lên, chống trận bộc phát cường đại lôi quang phản kích mà ra. Người này, đã động đệ nhất trọng một mặt chống trận. Bất quá năm đạo cuồng bạo thần lôi theo chống bên trong bộc phát, một nháy mắt thẳng hướng người chủ thần này. Người chủ thần này không sai cùng phòng, ngũ lôi oanh giết tại thân thể bạo huyết trở ra, sắc mặt hắn ngưng trọng. Cái này kinh khủng năm kích lôi đình, hoàn toàn tương đương trước mắt hắn cảnh giới thực lực năm kích thần lôi. Đa tạ Vân Dịch bên trong bài hát, chủ động nhiều sẽ mệt mỏi, như thủy phân phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3204, Long Tiềm Hổ Đấu. Cái này năm kích thần lôi mặc dù không sai cùng phòng đả thương hắn, bất quá hắn thần thể cũng là không tầm thường, còn không đến mức đánh giết hắn. Hắn thông qua được đệ nhất trọng chống trận khảo hạch, có tư cách bước lên đệ nhất trọng đài sen. Là kiếm thần cung trên chiến bảng chiến tôn, Lý Vân. Lý Vân thực lực vậy mà mạnh như vậy, có tư cách bước lên đài sen. Có người kinh ngạc lên tiếng, nhận ra cái này đập nện chống trận thiên tài. Gặp có người rốt cục có hành động, lập tức không ít người cũng an không chịu nổi, hiện tại không xuất một chút danh tiếng, đánh một chút danh tiếng của mình, chờ những cái kia chân chính đỉnh cấp các thiên tài xuất thủ liền không có tự mình nhóm người này biểu hiện cơ hội. Lập tức không thiếu chủ trước thần hướng chống trận, phát động thần thông đập nện chống trận, lôi minh tiếng chống rung trời, có người đập nện ra 5 vang lên, đạt được tư cách, còn có hơn cường đại, thậm chí đập nện ra 6 vang lên, 7 vang lên, thực lực cường hãn, đương nhiên, cũng có người thực lực không đủ, chống trận 4 vang lên, không có tư cách. Mỗi người đều chỉ có một lần đập nện cùng một mặt chống trận cơ hội, muốn ẩn tàng bao nhiêu thực lực, vẫn là toàn lực bộc phát, có thể hay không đạt tới yêu cầu, toàn bộ dựa vào chính mình nắm. Đệ nhất trọng chống trận yếu nhất, nhiều nhất chỉ có thể 10 vang lên, đáng tiếc, những người này đều không thể một cái đập nện ra 10 vang lên người. Rơi hóa đằng nhìn qua có người bắt đầu đánh sâu vào, nhịn không được lắc đầu. Cái này một nhóm người bên trong, còn có người hướng đệ nhị trọng xuất phát. Đệ nhị trọng đài sen chống trận càng mạnh mấy phần, hơn nữa còn muốn đánh ra 6 vang lên mới có đặt chân tư cách. Vừa rồi cái thứ nhất xung kích kia Lý Vân, vận dụng tự mình thần kiếm, một kiếm không chút nào giữ lại giết ra. Thùng thùng chống minh thanh bên trong, lôi chống vậy mà 7 vang lên. Có thể thấy được, vừa rồi hắn bảo lưu lại lực lượng. Nhưng mà, nhị trọng chống trận bạo phát ra từng đạo kinh khủng thần lôi đánh tới, 6 đạo thần lôi cùng thẳng hướng Lý Vân. Lý Vân hét lớn, một kiếm thần thông lại giết mà ra, kim sắc kiếm mang đánh nổ 4 đạo thần lôi, còn có 2 đạo đánh nát kiếm mang của hắn oanh sát tại thân thể của hắn. Lý Vân kêu thảm, bị đánh cho máu thịt be bét, bất quá tốt xấu là chặn lại, bước vào đệ nhị trọng đài sen. Đệ tam trọng đài sen, Lý Vân đôi mắt bên trong lộ ra kiêng kỵ thần sắc, không có tiếp tục xung kích. Mà hắn, tại đệ nhị trọng đài sen, 80 tên ghế, đến 8 thập cửu cái ghế bên trong chọn lựa một phương 815 đài sen tọa chấn. Nếu là có người cũng cùng hắn chọn lựa đồng dạng đài sen mà không tiếp tục đánh sâu vào, hai người kia liền sẽ bộc phát một trận tranh đoạt xếp hạng chiến đấu. Thần võng hệ thống bên trên, lập tức liền ghi tên ra một cái chư thiên chiến bảng, trên chiến bảng, Lý Vân tạm liệt thứ 815 danh vị. Mà cái khác 80 bên trong danh vị, cũng dần dần có cường giả. Không ngừng có người xung kích, thậm chí, có đấu tôn cấp bậc cường giả xuất thủ, một cỗ quét ngang chống trận, theo đệ nhất trọng, giết tới đệ ngũ trọng mới nghỉ, thực lực cường đại, tạm thời ghi tên sau 50 xếp hạng. Đều là một đám không phải rất nổi danh nhân vật, những cái kia đỉnh cấp đấu tôn, chí tôn nhân vật lúc nào xuất thủ a, thật là khiến người ta chờ mong. Các giới khán giả nhìn qua những chủ thần này đăng đỉnh, chư thiên trên chiến bảng, 30 vị trí đầu xếp hạng hiện nay vẫn là trống chỗ, không có người vào tới một bước kia đâu, sau đó 60 trên đài sen, phần lớn cũng bị người chiếm cứ, tranh đoạt xếp hạng. Chư thiên trên chiến bảng, cũng hiện ra rất nhiều người nhóm quen thuộc, chưa quen thuộc danh tự. Đông, đông, đông, mà lúc này, đệ nhất đài sen ra, đột nhiên vang lên 10 tiếng liên tục lôi minh. Có người đánh ra đệ nhất trọng đài sen chống trận cực hạn. Là vạn yêu thánh vực đỉnh cấp đấu tôn, đế tiêu. Mọi người kinh hô, rốt cục xuất hiện một cái dám đánh đến cực hạn nam nhân. Hắn một thân bạch sắc thần hổ chiến bào, thần tài hùng vĩ, oai hùng bá đạo, chính là vạn yêu thánh vực, đỉnh cấp đấu tôn, đế tiêu. Rốt cục có đỉnh cấp đấu tôn cấp bậc cường giả xuất thủ. Nam đạo thần lôi cuồng bạo oanh sát hướng đế tiêu bước ra một bước, một cỗ kinh khủng bạch hổ thần lực oanh ra, nam đạo thần lôi trong nháy mắt tán loạn, vô cùng cường đại. Hắn đi vào số 91 đài sen không gian. Số 91 đài sen không gian đã bị người chiếm cứ, hắn muốn tiếp tục xông lên phía trên kích, còn phải đánh bại đối thủ này. Đế tiêu lạnh lùng nhìn về phía người này, người chủ thần này cũng là hạ vị đỉnh phong cường giả, kiếm thần cung bên trong một vị kiếm đạo chủ thần. Nhận thua nhường đường, đế tiêu đạm mạc nói, chắp tay sau lưng, cái này kiếm đạo chủ thần hít thở sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, không có không rút kiếm liền nhận thua kiếm khách, đế tiêu, dù là ngươi rất cường đại. Đế tiêu cười lạnh, nói, vậy liền xuất kiếm. Chớ lãng phí thời gian của ta. Cái này kiếm đạo chủ thần quát to một tiếng, thần kiếm ra khỏi vỏ, kinh người kiếm đạo chủ thần lực ngưng tụ, quét sạch trong đài sen bao la không gian. Một kiếm ngưng tụ thành vạn đạo kiếm mang nổ bắn ra hướng đế tiêu, uy lực vô cùng cường đại, khí thế kinh người. Đế tiêu bước ra một bước, bản nguyên thiên gào thét, hổ khiếu thiên vũ, cái gặp hắn một trường vỗ ra, biến thành một đạo to lớn kim sắc hổ trường, cuồng bạo một trường ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cường thế đánh nổ từng đạo kiếm mang. Trực tiếp phản sát hướng về phía cái này kiếm đạo chủ thần. Cái này kiếm đạo chủ thần hoảng hốt, lực lượng kinh khủng cuốn tới, hắn giơ kiếm ngăn cản, nhưng mà một chưởng này đánh ra bộc phát, hắn một tiếng hét thảm, cả người mang kiếm thổ huyết bay ra ngoài. Một chiêu bại địch, vẫn là chủ thần cảnh giới hạ vị đỉnh phong cường giả. Đế Tiêu sư huynh, Bạch Hổ thần tộc quan sát các đệ tử kinh hô lớn tiếng khen hay, Tại Phát trực tiếp trước hưng phấn giống to. Đánh bại người này, Đế Tiêu đạp về đệ nhị trọng, căn bản không ngừng lại. Đệ nhị trọng chống trận, cường thế phát ra 12 âm thanh cực hạn chống vang. Lại là đánh tới cực hạn, người thứ 80 chủ thần cũng bị tùy tiện đánh bại. Đế Tiêu một đường quét ngang, một quả thiên nhãn cường điệu đi theo quay phim, từng bước cường thế đăng đỉnh mà lên. Gặp Đế Tiêu bắt đầu cường thế hỏi đăng đỉnh, cái khác đỉnh cấp đấu tôn nhóm cũng ngồi không yên. Lạc Thần giới đỉnh cấp đấu tôn, Rơi Cuồng Sinh cũng là cường thế xuất thủ, hắn trưởng khống Thanh Long thần lực, phần thiên thần lực, theo đệ nhất trọng đến đệ lục trọng, đều là đánh tới chống trận cực hạn, đánh bại đài chủ, không ngừng đăng đỉnh. Quang Minh Thánh vực đỉnh cấp đấu tôn, Vân Thư, là một tên cường đại nữ nhân, cũng là không ngừng đánh tới cực hạn đăng đỉnh mà lên. Kiếm Thần Cung Viêm Tinh, còn có Vong Linh Thánh vực Thi Long, Vô Cực Thánh vực Dương Thiêu Đốt, Vạn Phật Thánh vực Lỗ Chiến, Luân Hồi Thánh vực Cát Hiên, những này đỉnh cấp đấu tôn nhóm không ngừng đăng đỉnh mà lên, theo đệ nhất trọng, cường thế giết tới đệ bát trọng, cửu trọng. Bất quá đến thứ thất trọng, cơ hồ liền không có ai có thể đem Lôi Trạch chống trận đánh tới cực hạn. Thời gian dần trôi qua, Chư Thiên trên chiến bảng có tạm thời xếp hạng trước 20 cường giả danh tự. Nhưng mà, Chư Thiên vương vị, còn có Chí Tôn chi vị, cũng còn không có ai đi khiêu chiến, có lẽ cũng tại kiềm chế bất động, chờ các Chí Tôn xuất thủ. Mà Đế Tiêu, một đường đẩy mạnh đến thứ 11 hào đài sen, vậy mà không có đình chỉ bộ pháp, hướng thứ 10 chiến đài thúc đẩy, khai hỏa chống trận, có tranh đoạt Chư Thiên vương dã tâm. Sau đó, lại một đường vọt tới thứ 7 chiến đài, lúc này mới đình chỉ tiếp tục xung kích, tỏa trấn dư đây. Cái thứ nhất tạm liệt Chư Thiên vương ra đời, Đế Tiêu. Vạn Yêu Thánh vực đỉnh cấp đấu tôn, đến từ Bạch Hổ thần tộc. Cái khác thánh vực đỉnh cấp đấu tôn cũng kinh ngạc tại Đế Tiêu đối với thực lực mình tự tin, sau đó, lại là Rơi Cuồng Sinh, cũng hướng Chư Thiên vương xung kích. Long chưa bơi, hổ lấy tranh đấu, đỉnh cấp đấu tôn, đều là tất cả thánh vực chí tôn phía dưới người mạnh nhất, thậm chí, cũng có được chí tôn chiến lực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3205, Chí Tôn đẩy ngang. Đỉnh cấp đấu tôn, còn có xếp hạng hàng đầu tất cả thánh vực đấu tôn cường giả nhóm cũng bắt đầu xông lên phía trên kích, năm vị trí đầu chống chỗ bên ngoài, phía sau xếp hạng đều đã có người chiếm cứ. Cũng có người đang không ngừng xông lên phía trên kích, bắt đầu kịch liệt chém giết, tranh đoạt xếp hạng, nhưng Chư Thiên vạn giới bên trong người xem nhóm mở rộng tầm mắt, có người cũng theo người khác chiến đấu bên trong đốn ngộ, có chỗ đột phá. Chí Tôn thần hội, cái này trong lúc nhất thời thành trong vũ trụ rất lửa nóng chủ đề, thậm chí đem bên ngoài vũ tà thần mang tới áp lực cũng tách ra không ít. Mà những cái kia thánh vực các chí tôn, cả đám đều phi thường trầm ổn được khí, thậm chí cũng còn không có tham gia khiêu chiến. Chú ý cuộc chiến đấu này, không chỉ là trong vũ trụ này người, thậm chí, bên ngoài vũ tà thần chủng tộc cũng đang yên lặng chú ý cái vũ trụ này, thời đại này bên trong thiên chi kiêu tử nhóm. Vong Linh Thánh vực, đã từng Vong Linh Thánh cung bên trong. Cùng vĩ Vong Linh Thánh cung bây giờ đã thành bên ngoài vũ tà thần chủng tộc, còn có hỗn độn thú tộc nhóm chiếm cứ chi địa. Chiếm cứ Vong Linh Thánh vực là phi thường có lợi một cái chiến lược nơi, bọn hắn có thể ở chỗ này thành lập tự mình vũ trụ luân hồi thể hệ, nhưng vẫn lạc chiến sĩ, từ nơi này luân hồi chuyển sinh. Vong Linh Thánh cung trung tâm một tòa thần cung, xa hoa trong đại điện, tôn này vị bên trên, một tên cực kỳ mỹ lệ kinh động như gặp thiên nhân nữ tử đang nằm nghiêng tại trên giường phượng. Nàng dung nhan tuyệt thế, mặt trái xoan, băng cơ ngọc cốt, một đôi mắt đẹp tựa như thu thủy, mang theo thanh sắc tà mị nhãn ảnh, dáng vóc càng là có lồi có lõm, cực kỳ uyển chuyển, trắng nõn đùi ngọc trùng điệp, một tay nâng cái má, một tay lay động tinh hồng ly rượu đỏ, trong chén là chủ thần máu tinh luyện rượu ngon ủ lâu năm. Chi phối cung kính mà đứng thị nữ, đều là chủ thần cảnh giới đại năng. Mà nàng đang nhiều hứng thú nhìn qua giới màn hình lên phát trực tiếp Chí Tôn thần hội. Theo đạo lý, thần võng hệ thống đã đối Vong Linh Thánh vực ngăn cách, nhưng mà nàng còn có thể quan sát đạt được Chí Tôn thần hội. Có thể thấy được nó thần thông quảng đại. Nàng này thân phận càng là dọa người, ta hồn tộc đại hồn tổ một trong Mạch Lăng Tiêu. Nàng này tu vi chí ít cũng là đại đạo chúa tể phía trên kinh khủng nhân vật. Không thể không nói, cái này thứ ba vũ trụ như thế cường đại, Lạc tổ công lao thật sự là cư công chí vĩ. Cái này bản nguyên thiên giới Chí Tôn thần hội là cái này thứ ba vũ trụ nuôi dưỡng bao nhiêu nhân tài cường giả. Nàng nhấp một miếng rượu ngon, híp đôi mắt đẹp lười biếng nói, thanh âm lười biếng vũ nghị, cực kỳ dễ nghe, thẳng vào tâm linh của người ta. Trái phía dưới, còn có một tên cực kỳ anh tuấn khí chất bất phàm nam tử áo trắng, Tà Hồn tộc chúa tể cường giả, Tà Cô Vân. Lạc tổ đích thật là cái để cho người ta kính sợ mà nhức đầu đối thủ, chẳng qua hiện nay rời hắn, cái này thứ ba vũ trụ chẳng khác nào mãnh hổ không có rất cường đại hổ nha, những bọn tiểu bối này mặc dù thiên phú xuất chúng, bất quá bọn hắn đã không có trưởng thành cơ hội. Tà Cô Vân cười lạnh nói, Cô Vân, tất cả an bài xong. Mạch Lăng Tiêu hỏi, Mạch Tổ yên tâm, đã sớm an bài thích đáng, chờ thần hội nhanh kết thúc, chư thiên hưng phấn nhất thời điểm, tất nhiên cho thứ ba vũ trụ chư thiên vạn giới một cái đau xót đả kích. Tà Cô Vân cười nói, kế hoạch này cực kỳ trọng yếu, ngay trước cái vũ trụ này tất cả thần linh trước mặt, bóp tắt bọn hắn tất cả thiên tài, ha ha, để bọn hắn triệt để kiến thức đến nhóm chúng ta vũ trụ cường đại, tàn giã tất cả cường giả thánh vực sĩ khí. Mạch Lăng Tiêu lung lay chén rượu nói, chờ một trận chiến này đánh xinh đẹp, chính là nhóm chúng ta lại lần nữa mở ra sát phạt thời điểm, đoạt được cái vũ trụ này tất cả bản nguyên, vũ trụ của chúng ta, nhất định sẽ tiến hành một cái lớn thuế biến, có hy vọng trở thành cái kia truyền thuyết. Không biết thủy tổ khi nào khả năng triệt để thuế biến hoàn thành, nếu là thủy tổ xuất quan, nhóm chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy rồi. Tà Cô Vân thở dài, thủy tổ xuất quan ngày, chính là cái này vũ trụ triệt để luân hãm lúc, đừng vội, cùng lạc tổ trận chiến kia mặc dù nhường thủy tổ cảm ngộ, bất quá cũng bị thương rất nặng, không thể dễ dàng như thế khôi phục. Mạch Lăng Tiêu đạm mạc nói, thủy tổ nhất thống vũ trụ đến, còn là lần đầu tiên thụ nặng như thế tổn thương, lạc tổ đích thật là khó lường, cũng may, hắn đã bị thủy tổ diệt sát. Tà Cô Vân nói, đây là lạc vũ mệnh trung chú định kiếp, cũng là triệt để thành tựu thủy tổ cơ duyên. Hai người chuyện phiếm ở giữa, cũng tiết lộ rất nhiều lớn tin tức. Lạc tổ, lạc vũ, đã bị diệt sát sao? Chí tôn thần hội, mở ra tranh bá sau thứ 10 năm. Một năm này, rốt cục có yên lặng chí tôn xuất thủ. Quang minh thánh vực chí tôn, lạc chi hiên xuất thủ. Cái gặp hắn, phun trào kinh khủng quang minh thần lực, hắc ám thần lực, hủy diệt thần lực, tam hệ bản nguyên thần lực, ngưng tụ hắc bạch thần dực. Cường thế đi vào đệ nhất trọng chiến đài, tùy ý đấm ra một quyền 10 tiếng lôi minh chống vang. Hắn xuất thủ giờ khắc này, thiên địa chấn động, cơ hồ tất cả thiên nhãn cũng điểm hướng thần niệm bao phủ hướng về phía Lạc Chi Hiên. Lạc Chi Hiên, quang minh chúa tể Lạc Thiên Minh đích hệ tử tôn. Hắn đi vào đệ nhất trọng một cái chiến đài, kinh khủng khí tức phóng thích. Trung vị chủ thần hậu kỳ, thần lực của hắn tu vi, thình lình đã là trung vị chủ thần hậu kỳ. Cái này kinh khủng thần lực khí tức chèn ép tên này hạ vị chủ thần đỉnh phong cảnh giới cường giả trực tiếp mở miệng nhận thua nhường đường, quá kinh khủng, hắn liền chí tôn khí thế cũng không có dũng khí đối mặt, chớ nói chi là chiến đấu. Đệ nhị trọng, 12 sấm vang, đánh tới cực hạn. Đối thủ nhường đường, đệ tam trọng, 14 lôi chống vang động trời, vẫn như cũ là đánh tới cực hạn. Đối thủ này lấy dũng khí hướng Lạc Chi Hiên xuất thủ, bộc phát tự mình rất lực lượng cường đại. Lạc Chi Hiên chỉ là hắc bạch sắc thần dược chấn động, đạo đạo thần mang giết ra. Mẫn diệt đối phương tất cả thần thông, một kích diệt sát nhục thân thần thể. Quá cường hãn, Lạc Chi Hiên một đường giết tới, trùng điệp khiêu chiến cực hạn thành công, một đường đẩy, chỉ có cản đường trung vị chủ thần đấu tôn, có thể cùng Lạc Chi Hiên qua qua tay, bất quá cuối cùng cũng đều là thảm bại. Hắn một đường phù diêu mà lên, thẳng hướng bầu trời, bất quá nửa ngày thời gian, giết vào thiên vương ghế, một đường đẩy, đánh bại thứ 10, thứ 9, thứ 8, thứ 7 cường đại đối thủ. Quyết đấu đằng sau thứ lục đế tiêu thời điểm, hai người bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Đế tiêu thực lực chân chính, lúc này mới hoàn toàn biểu hiện ra ngoài, vậy mà có thể cùng Lạc Chi Hiên chiến đấu thời gian ngắn không phân cao thấp. Song phương thần thông đại chiến nửa tháng lâu, thiên hôn địa ám, thứ 6 chiến đài không gian cũng bị hai người đánh nát phá giới một lần nữa tụ hợp. Cuối cùng, vẫn là đế tiêu bại, Lạc Chi Hiên tiến vào thứ 5 tịch, mà thứ 5 tịch, thứ 4 tịch, thứ 3 tịch, thứ 2 một thân cũng không có người. Mọi người nhìn qua Lạc Chi Hiên, hắn sẽ hướng chí tôn chi vị khiêu chiến sao? Quả nhiên, hắn dùng hành động đã chứng minh, trực tiếp đạp về tầng thứ 11, duy nhất ghế, vang dội 18 âm thanh lôi trống, leo lên chư thiên chí tôn ghế, trở thành lần này cái thứ nhất có dũng khí ngồi lôi chí tôn ghế cường giả. Lạc sư huynh, Lạc Chi Hiên, quang minh thánh vực người đều xôi trào, toàn bộ quang minh thánh vực gieo hò, lớn tiếng khen hay Lạc Chi Hiên danh tự. Quang minh thần tộc người đều là điên cuồng hò hét, là Lạc Chi Hiên trợ uy. Lạc Chi Hiên vị này chí tôn khẽ động, mà cái khác chí tôn, toàn bộ cũng động. Tám đại chí tôn, liên tiếp cho phía dưới ghế người lên bài học, cái gì gọi là chí tôn, cùng cảnh giới vô địch nhân vật, một đường miểu sát đánh tới cực hạn chống trận đẩy ngang lấy đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3206, Bạch Niệm Bát Quái. Chí tôn tại phía trước đẩy ngang, quang mang chiếu rọi chư thiên thời điểm. Cũng có rất nhiều cường giả bị rời đi ánh mắt xuống dưới quật khởi. Đây là một tên tử mái tóc dài màu đỏ mỹ lệ nữ tử, nàng đi tới đệ nhất trọng chiến đài trước, đi vào một mặt chống trận phía trước. Một trường phun trào mãnh liệt ma lực đánh ra, đáng sợ một trường cuồng bạo oanh sát tại chống trận phía trên, độc lực ăn mòn lôi trạch chống trận thần văn. Tiếng oanh minh bên trong, 10 tiếng lôi minh trống vang, năm đạo thần lôi phóng thích thẳng hướng nàng, lại bị một cỗ đáng sợ hàn độc lực lượng đông kết, trực tiếp đông kết thần lôi. 10 vang lên trống trận, cái này nữ tử áo tím bắt đầu đăng đỉnh. Nàng đi vào một phương đạo liên phía trên sàn chiến đấu, nhìn phía đối thủ của nàng. Lần này vị chủ thần đỉnh phong cường giả, cũng là một phương thánh vực chiến tôn, giờ phút này, đang kinh ngạc nhìn qua nữ tử áo tím, cái này nữ nhân mặc dù mỹ lệ, bất quá nàng kích vang lên chống trận, đã bại lộ nàng thực lực đáng sợ. Bất quá tự mình cũng là kích vang lên 10 vang lên chống trận. Thật mỹ lệ nữ thần, người cũng nghĩ đăng đỉnh khẽ múa càn khôn. Người này trêu tức cười hỏi, đúng vậy đâu, đạo hữu có thể nhường ra một lối đi. Nữ tử áo tím hé miệng cười một tiếng, phong thái động lòng người. Ha ha, nữ thần có chuyện nhờ, tại hạ chỗ nào tốt cự tuyệt. Cái này thần chủ cười nói, đột nhiên, hắn thần lực đột nhiên bộc phát, biến thành một đạo cực nóng hỏa diễm thần quang đánh tới, hỏa hệ chủ thần lực bộc phát, phần thiên trừ hải, trực tiếp đánh lén vượt lên trước tay. Nữ tử vẫn như cô tiếu dung không giảm, tiêm tiêm ngọc thủ vừa nhấc, một cỗ kinh khủng hàn độc chi lực lượn lờ thần văn quét sạch mà ra. Tạch tạch tạch, nam tử này thiêu đốt mà đến ngập trời biển lửa, trong chớp nhoáng này lại bị đông kết thành băng. Hóa thành băng bên trong hỏa diễm, làm sao có thể, nam tử quá sợ hãi, cỗ này kinh người lạnh lực cuốn tới, hắn vội vàng nhanh lùi lại thân hình. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, nữ tử áo tím hình như quỷ mị, không biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, tốc độ kinh khủng. Sau đó, một đạo màu đỏ sẫm độc trưởng ngưng tụ, đánh vào người này sau lưng. Người này kêu thảm, bị một trưởng đánh bay, một cỗ kinh khủng độc lực hòa tan nhập hắn huyết nhục, sau đó hắn huyết nhục vậy mà đều tại hòa tan, nát giữa. A, à, người này phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại cỗ này độc lực bên trong không ngừng hòa tan. Cuối cùng, hắn chủ thần hồn trực tiếp thoát ly nhục thể, hoảng sợ nhìn qua nữ tử này, mà thân thể của mình đã liền thịt mang xương cũng biến thành huyết thủy còn hòa tan vào nàng độc lực bên trong, bị hấp thu. A, à, nam nhân, nữ tử áo tím cười lạnh, quay người hướng đi đạo thứ hai đài. Thật là khủng khiếp độc lực, kia nữ nhân là ai? Phát trực tiếp bên trong, có người chú ý đến một trận chiến này, vì đó hãi hùng khiếp vía. Cổ Nghiên Nhi, người rốt cục lộ diện, mà người quan chiến trong đám, còn có người chưa xuất thủ, Dược Xuyên nhìn qua Cổ Nghiên Nhi thân ảnh cười lạnh. Nàng là con mồi của ta, Tử Dược, Tiểu Cuồng, một lát, các ngươi tất cả chớ động. Dược Xuyên đối bên cạnh hai cái huynh đệ nói, cái này nữ nhân, bây giờ thực lực cũng rất mạnh hoành a. Bạch Tử Dược đôi mắt nhắm lại, thật muốn một kiếm chặt xuống đầu của hắn. Ha ha, ta còn muốn xé nàng đâu, cũng dám lừa giết nhóm chúng ta Thiên Phong huynh đệ. Mục Cuồng cười lạnh, chín độc vệ, tất nhiên trong đám người, ta đi tìm tới bọn hắn, sau đó tốt làm thịt. Thiên Thứ nói, thân ảnh biến mất tại đám người, đi vào thập nhị trọng thiên giới, trở thành chủ thần nhân vật hiện nay đã có 9.000 nhân chi nhiều, sắp tiếp cận vạn người. Cổ Nghiên Nhi thực lực kinh người, một đường xung kích mà lên, theo thứ 99 tên, dùng một ngày thời gian liền sát nhập vào trước 50, dần dần bị không ít người chú ý đến. Vạn Yêu Thánh Cung, Bạch Hổ Thần Tộc, Đế Tân Thần Cung bên trong, hai thân ảnh điểm chủ khách chi tịch, nhìn qua giới màn hình bên trong nhiều cái chiến đấu hình ảnh video. Ngoại trừ Đế Tân bên ngoài, còn có một tên người mặc áo bảo màu xanh trung niên nam tử, một đôi mắt hẹp dài. Người này, chính là Hỗn Độn gia tộc, Cổ gia chi chủ, Cổ Nghiên Nhi phụ thân. Cổ huynh, người nữ nhi thực lực rất mạnh a, à, người Cổ gia chín độc thần công vậy mà có thể đạt tới cảnh giới này. Đế Tân ngắm nhìn Cổ gia chủ nói, Cổ gia chủ cười nhạt một tiếng, nhìn qua Cổ Nghiên Nhi, lần này, Cổ Nghiên Nhi nếu là có thể tại Chí Tôn Thần Hội đại xuất danh tiếng, nàng kế thừa gia chủ sự tình, Cổ gia tất nhiên không có người tại phản đối. Tự mình cũng có thể an tâm tu hành, ẩn cư phía sau màn tìm tòi chúa tể chi đạo. Đế Tân huynh yên tâm, Nghiên Nhi nhất định sẽ giúp ngươi giết Mục Phong. Cổ gia chủ cười nhạt nói, chỉ hy vọng như thế. Đế Tân đạm mạc nói, nhìn về phía trong video đại lượng quan chiến trong đám người, không có phát hiện Mục Phong thân ảnh. Cổ gia Hỗn Độn gia tộc có thể đi vào bản nguyên thiên giới, cũng thua lỗ Đế Tân hỗ trợ. Cuối cùng, phía trên 10 vị trí đầu chi vị lại lần nữa tẩy bài. 8 đại chí tôn, giết vào 10 vị trí đầu, để cho người ta kinh ngạc chính là, Đế Tiêu vậy mà đánh bại vong linh thánh vực U Lam, tại 8 đại chí tôn bên trong đánh bại một người, còn ghi tên 10 vị trí đầu, hiện nay thứ 8. Lạc Chi Hiên tỏa trấn chí tôn chi vị, tự nhiên có người khởi xướng khiêu chiến. Kiếm Thần Cung, Trương Dịch đệ nhất hướng Lạc Chi Hiên khiêu chiến. Hai người bộc phát một trận kinh thế chiến đấu, liên chiến cửu thiên, cuối cùng Trương Dịch không có khiêu chiến thành công, vẫn như cũ tạm liệt thứ 5 vị trí. Lạc Chi Hiên có dũng khí tranh chí tôn, tất nhiên có cường đại chiến lực. Cái thứ hai đi khiêu chiến người, Thương Minh, Thái Cổ Thương Long, Thương Minh cũng bạo phát ra sợ hãi lực lượng, Thái Cổ Thần Thú lực lượng bị phát triển đến cực hạn. nhưng mà vẫn không có đem Lạc Chi Hiên kéo xuống Chí Tôn Thần Đàn. Lạc Chi Hiên thực lực cường đại, làm cho cả Quang Minh Thánh vực vì đó sôi trào reo hò. Tĩnh dưỡng 2 tháng, cái thứ 3 người khiêu chiến xuất hiện. Người này vừa xuất hiện, cơ hồ đoạt đi thiên hạ 9 thành người chú ý lực. Hắn áo trắng phiêu nhiên, trên mặt thời khắc mang theo cười ôn hòa ý, đến từ Luân Hồi Thánh vực. Bạch Niệm, hắn bối cảnh cũng là bất phàm, gia gia là Lạc tổ huynh đệ, vẫn là huynh trưởng nhân vật, tại Lạc Thần giới có lớn lao uy tín, tên Bạch Vũ Đồng. Cái này nhân vật, Lạc Thần giới người đều không xa lạ gì, trưởng quản Lạc Thần giới tổ chức tình báo Nguyên lão. Mà phụ thân hắn, Trắng Chiến, đi theo Luân Hồi Thánh chủ Cát Tu Trúc thành lập Luân Hồi Thánh vực, phụ thân Trắng Chiến, mà hắn mẫu thân cũng khó lường, Cát Đình Viết. Luân Hồi Thánh chủ hôn nữ nhi, Luân Hồi Thánh chủ, Cát Tu Trúc, cũng chính là hắn hôn ông ngoại. Hắn đến tu Luân Hồi Thánh pháp, lại thông Lạc Thần giới truyền thừa, còn có gia gia hắn tiễn hắn 9 chuôi đỉnh cấp tiên thiên thần bảo. Cửu Hiểu Thiên Đao, cũng chính là hắn, tại chưa thành thần chủ thời điểm, liền có chiến đấu qua trung vị chủ thần kinh khủng chiến tích. 8 đại chí tôn bên trong, thần võng ước định lên thậm chí trực tiếp đem hắn tên là đương đại đệ nhất chí tôn. Bạch Niệm, cái tên này cũng sớm đã nổi tiếng tại một thời đại này, bối cảnh của hắn, thực lực, thiên phú, đương đại thanh niên cơ hồ đều là theo không kịp. Bất quá hắn cũng không phải một cái nhà ấm bên trong đóa hoa, sau khi sinh liền bị ném đến tiên giới phương diện lịch luyện, là từng bước một tự mình giết đi lên. Bạch Niệm 9 chuôi thần đao, chạm tại lôi minh chống trận 22 đạo lôi minh, đạt tới cực hạn. Kinh khủng, một cái duy nhất, hiện nay đem mặt này chống trận đánh tới cực hạn người. Mà Lạc Chi Hiên, 18 tiếng, Bạch Niệm thân hình xuất hiện ở chư thiên chí tôn chiến đài, nhìn qua Lạc Chi Hiên, khóe miệng mỉm cười vẫn như cũ phong thanh vân đạm. Mà Lạc Chi Hiên cũng đã như lâm đại địch đồng dạng ngưng trọng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3207, Luân Hồi Chí Tôn. Lạc sư đệ, Bạch Niệm 9 chuôi bàn tay lớn nhỏ thần thông lơ lửng ở chung quanh, đối Lạc Chi Hiên ôm quyền cười nói. Quang Minh Thánh vực, cùng Lạc Thần giới nguồn gốc rất sâu, chính là Lạc Thần giới chia ra đi, Lạc tổ nhi tử Lạc Thiên Minh sáng tạo. Hắn ông nội là Lạc tổ huynh đệ, mà Lạc Chi Hiên là Lạc Thiên Minh hậu nhân tử tôn, hắn kêu một tiếng sư đệ cũng là hợp tình hợp lý. Bạch Niệm, một trận chiến này, cuối cùng rồi sẽ là muốn tới. Lạc Chi Hiên lạnh lẽo đạo, hắn tranh đoạt chí tôn chi vị, liền đã có muốn cùng các phương anh hùng chí tôn tranh đấu tâm lý chuẩn bị. Ta một mực rất muốn lĩnh giáo một cái Thiên Minh sư thúc tổ khai phách đạo thống, hôm nay, rốt cục có thể đã được như nguyện, Lạc sư đệ, mời. Bạch Niệm lại cười nói, sư thúc tổ, ha ha, nhóm chúng ta Quang Minh Thánh vực không cùng các ngươi trèo quan hệ này, đến chiến. Lạc Chi Hiên cười lạnh, thân thể kinh khủng khí huyết bộc phát, thần lực phun trào. Cả người, trong nháy mắt biến thành một tôn 10 vạn trượng cao kinh khủng thần ma, 18 đôi cánh chim, 9 đạo hắc sắc, phun trào kinh người hắc ám thần lực, cửu xí bạch sắc, quang minh thần lực phun trào. Còn có một cỗ hủy diệt khí tức phun trào, kia là hủy diệt thần lực, cái này Lạc Chi Hiên, chỉ ít cũng tu hành 3 loại chí cao thần công, đỉnh cấp bản nguyên thần lực. Giết, Lạc Chi Hiên hóa thành một vệt thần quang đánh tới, tốc độ kinh người, xuyên qua không gian, hắn đưa tay, hủy diệt thần lực phun trào, ngưng tụ thành một đầu kinh khủng hắc sắc thương long. Thương long rít gào thế, bắn ra ở giữa tăng lên hắn hơn 100 lần kinh khủng lực quyền, sát phạt mà ra, thương khung cũng bị đánh nát. Sau đó, hắn hắc sắc thần dực, bạch sắc thần dực một nháy mắt phóng xuất ra hai loại này thần lực, hóa thành hắc bạch kiếm mang cuốn tới. Một nháy mắt, không dưới 3 loại chí cao thần thông đồng thời đánh tới, Lạc Chi Hiên hoàn toàn chính xác có cạnh tranh chí tôn thực lực cùng lo lắng, có thể đem thần thông tu hành đến như thế tình trạng, còn có mấy người. Nhưng mà chỉ gặp Bạch Niệm 9 chuôi thần đao đột nhiên phóng thích kinh người thần quang, nhanh chóng vần quanh Bạch Niệm ghé qua, vậy mà biến thành một mảnh đao võng đao quang bao phủ hộ chủ Bạch Niệm, không gian cũng bị xé nứt. Kinh khủng hủy diệt thương long đánh tới, đụng vào đao võng bên trên, bộc phát từng đợt hủy diệt thần lực, thần uy kinh thiên động địa. Nhưng mà, đao võng xé rách hết thảy, vậy mà đem thương long xoắn nát. Kia vô số hắc ám ánh sáng kiếm mang hóa thành kiếm chiều cuốn tới, xung kích tại đao võng bên trên, cũng không phá được cái này kinh khủng đao võng. Bạch Niệm sư huynh ra ra, Bạch Vũ Đồng tiền bối cửu diệt đao thần quyết nó cùng thần thông đã bị Bạch Niệm tu hành đến cực hạn, tăng thêm cái này 9 chuôi 9 hiểu thần đao, 9 đao phối hợp, uy lực đã không kém Khâm Thiên thần bảo, cái này Bạch Niệm liền chiêu này phi đao thần thông, đã có thể chiến chí tôn. Có Luân Hồi Thánh vực người sợ hãi thán phục nói, đúng vậy a, lần này chư thiên chí tôn, khẳng định không phải Bạch Niệm sư huynh không ai có thể hơn, hắc hắc, ta thế nhưng là áp Bạch Niệm sư huynh 1 tỷ thần tinh a. Luân Hồi Thánh vực người đối Bạch Niệm cực kỳ có lòng tin, mà cái khác thánh vực chí tôn cũng là hết sức chăm chú nhìn qua một trận chiến này. Ba đạo thần thông chưa mở bạch niệm phòng ngự, Lạc Chi Hiên quát to một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh ẩn chứa hủy diệt khí tức đáng sợ thần kiếm màu đen. Đoạn giả, có người kinh thanh, chuôi này thần kiếm, thế nhưng là một thanh đỉnh cấp chủ thần cấp tiên thiên thần kiếm. Dạ đoạn càn khôn, Lạc Chi Hiên gào thét, một kiếm này bổ ra, hội tụ ba loại kinh khủng thần lực là một kiếm bên trong, kiếm quang hóa thành một mảnh hắc sắc kiếm mạc cuốn tới, vạn dặm tinh thần bị kiếm mạc bao phủ, vô thanh vô tức hóa thành bột mịn, thần thông thực tế kinh khủng. Bạch niệm đôi mắt bên trong thần quang đại phóng, giờ khắc này, đao võng biến mất, hóa thành chín đao lơ lửng sau lưng hắn, hắn thu phòng ngự. Bạch niệm, bước ra một bước, thể nội sáu loại đáng sợ bản nguyên thần lực sôi trào, ngưng tụ một thể. Luân hồi thần quyền thức thứ hai, tiên quỷ táng diệt. Cái này một quyền ra, ngưng tụ kinh khủng lục sắc quyền mang, quyền ra, giữa thiên địa vậy mà vang lên tiên âm trận trận, cũng có quỷ khóc sói gào, thực tế quỷ dị. Lục sắc quyền mang xé rách tại kiếm mạc bên trên, tại kiếm mạc bên trong sống sờ sờ xé rách ra một đạo quyền ngấn, không gian vỡ vụn vỡ ra, liên hoa chiến đài kết giới xuất hiện từng tia khe hở. Oanh, tựa như vũ trụ bạo tạc, cái này một quyền oanh sát tại Lạc Chi Hiên một kiếm bên trên, cuồng bạo lực quyền đánh ra, đẩy lui Lạc Chi Hiên thân thể khổng lồ, cánh tay tê dại đau nhức, hổ khẩu nứt ra, tiên huyết tràn ra. Quang ám trục nhật, Lạc Chi Hiên thần dực ngưng tụ kinh khủng thần lực, quang minh hắc ám thần văn ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một vòng bên ngoài trắng bên trong hắc kinh khủng thần dương. Thần dương lớn 100 vạn trượng, gào thét ở giữa oanh sát hướng về phía bạch niệm cái này một thần quyền, thần dương bạo tạc, phóng thích uy lực kinh khủng, quang minh thần hỏa, hắc ám thần hỏa trong chớp nhoáng này bộc phát ra, đánh nát bạch niệm cái này một quyền thần thông. Hai loại này đáng sợ hỏa diễm hòa làm một thể, nương theo kinh người sóng xung kích oanh sát hướng về phía bạch niệm, chỗ qua không gian thiêu đốt hỏa tan kết giới. Thiên minh sư thúc tổ, đích thật là có đại trí tuệ tiền bối, cái này sáng lập ra thần thông uy lực hoàn toàn chính xác đáng sợ. Bạch niệm sợ hãi than nói, nhưng mà, một điểm không sợ e ngại. Trước người hắn, sáu loại thần văn ngưng tụ, lục đạo luân hồi thần lực phun trào, ngưng tụ ra một cái to lớn luân hồi vòng xoáy. Luân hồi ngày phệ, thiêu đốt đáng sợ thần hỏa, vậy mà đều bị cái này luân hồi vòng xoáy hấp thu thôn phệ, tổn thương không kịp bạch niệm. Cái gì, hắn luân hồi ngày phệ, liền một chiêu này đều có thể thôn phệ. Lạc Chi Hiên sắc mặt kinh biến, cái này còn không có kết thúc đâu, luân hồi nghịch thần kính. Bạch niệm đột nhiên hét lớn một tiếng, thần lực càng thêm bành trướng tuôn ra, luân hồi ngày phệ vậy mà hóa thành một mặt to lớn quang kính. Oanh, vừa rồi hấp thu thôn phệ hai loại này đáng sợ thần hỏa ngưng tụ, hóa thành một đạo thần trụ phản oanh sát hướng về phía Lạc Chi Hiên. Luân hồi ngày phệ cảnh giới tối cao, có thể phản phệ đối thủ nghịch thần kính. Không hổ là Bạch niệm sư huynh, rất đẹp trai a. Có người chấn kinh lên tiếng, gieo hò trận trận, Lạc Chi Hiên sắc mặt kinh biến, hét to ở giữa một kiếm giết ra. Sau đó, lại phóng thích nhiều loại cường đại thần thông, thậm chí thiêu đốt thần dực bên trong tồn trữ hậu bị thần lực, vẫn như cũ không làm gì được bạch niệm. Kia luân hồi nghịch thần kính, kia chín chuôi thần thông, chống cự trăm ngàn thần thông. Lạc sư đệ, tới phiên ta, mà lúc này, bạch niệm đạm mạc lên tiếng, chính thức bắt đầu phản kích. Luân hồi thiên triệu, hắn bản nguyên thiên phóng thích, thiên địa hóa thành lục đạo luân hồi thế giới. Sáu đạo chu thần kiếm, tụ, quỷ thần chi lực, ma thần chi lực, yêu thần chi lực, nhân thần chi lực, sinh tử thần lực. Sáu loại thần lực phân biệt ngưng tụ kiếm khí, biến thành một thanh lục sắc luân hồi thần kiếm. Một kiếm này bổ ra, điểm âm dương, nát thiên địa, chiến đài không gian không ngừng vỡ nát, rốt cục oanh một tiếng bạo tạc, kinh khủng kiếm khí phóng thích xung kích thiên địa, vô số quan chiến chủ thần ngưng tụ tự mình phòng ngự thần thông, vẫn như cũng bị xung kích thổ huyết. Đại quang minh hộ thể thuật, hắc ám phệ thiên thuật. Lạc Chi Hiên tê cả da đầu, dùng ra tự mình hai đại cảnh giới trí cao phòng ngự thần thông, ánh sáng diệu thế, hắc ám thiên mạc bao phủ chính mình. Nhưng mà, một kiếm này, phá ánh sáng, cũng chém hắc ám, trùng điệp bổ vào rơi ánh sáng sau cùng phòng ngự, quang ám thần dực phía trên. Tiên huyết bắn tung tóe, cánh xương gãy nứt, kinh khủng kiếm khí xung kích tại Lạc Chi Hiên thân thể, Lạc Chi Hiên bạo huyết trở ra. Luân hồi chí tôn, kinh khủng như vậy, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3208, Đại Hàn Thiên Tai. Lạc Chi Hiên nhanh lùi lại trong nháy mắt đó, bạch niệm thân thể thần lực bắn ra, trong nháy mắt bạo kích vào tới. Lạc Chi Hiên trọng thương trở ra, nhưng mà 18 đạo thần dực phóng thích đạo đạo thần quang, từng đạo lông vũ hóa thành từng chuôi kiếm quang trong nháy mắt đánh tới. Mỗi một đạo vũ kiếm bên trong, cũng ẩn chứa Lạc Chi Hiên bình thường tu hành ngưng tụ cường đại thần lực, ngàn vạn vũ quang đánh tới. Uy lực đồng dạng là có thể so với chí cao thần thông kiếm khí, bao phủ hướng về phía bạch niệm. Nhưng mà, bạch niệm chín chuôi phá hiểu thiên đao nhanh chóng chuyển động xen lẫn, hóa thành đao võng, những này vũ kiếm đương đương kêu vang, chung quy là bị Bạch Niệm phá hiểu thiên đao phòng ngự lại. Tới cùng là, Bạch Niệm một quyền ngưng tụ ma thần chi lực, một tôn viễn cổ chiến ma pháp tướng gào thét mà ra, trong chớp nhoáng này, lúc đầu ôn hòa Bạch Niệm biến thành một tôn lạnh lùng chiến ma. Oanh, cái này một quyền trùng điệp đánh vào Lạc Chi Hiên thân thể, Lạc Chi Hiên bạo huyết trở ra. Sau đó, chín đạo phá hiểu thiên đao thuấn sát mà tới, Lạc Chi Hiên thân hóa một tia sáng trắng tán loạn né tránh, thân pháp tốc độ kinh người. Quang hệ thần tu tốc độ là có thể cùng không gian hệ chỗ sánh ngang. A, à, tật, Bạch Niệm lại là cười một tiếng, thủ trưởng một chảo, thần văn phun trào, chín chuôi thần đao tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, từ khác nhau phương hướng không gãy ra giết Lạc Chi Hiên. Phốc phốc, một đạo đao quang trong nháy mắt xẹt qua Lạc Chi Hiên một đạo cánh, đạo này cánh tiên huyết phun tung tóe trực tiếp bị chém xuống. Quá mạnh, Bạch Niệm thật quá mạnh, theo hắn chân chính xuất thủ bắt đầu, Lạc Chi Hiên liền đã rơi vào hạ phong, một mực ở thế yếu, bây giờ tức thì bị toàn diện áp chế. Thần võng đem hắn liệt vào tám đại chí tôn mạnh nhất, cũng không phải là không có đạo lý. Ngươi nhìn hắn còn thành thạo điêu luyện dáng vẻ, hiển nhiên không có đem hết toàn lực. Không xem là hiện trường quan chiến chủ thần, vẫn là thiên nhãn phát trực tiếp trước người xem, không có chỗ nào mà không phải là bị Bạch Niệm kinh khủng chiến lược chấn kinh. Bạch Niệm sư huynh ta yêu ngươi, quá đẹp rồi. Luân hồi thánh vực, không biết rõ bao nhiêu thần nữ thét lên. Cuối cùng, Lạc Chi Hiên bị Bạch Niệm chém rụng sáu cánh, tốc độ giảm nhiều, đã rất khó né tránh phá hiểu thần đao công kích, bị xé nứt ra từng đạo sâu có thể chảm xương vết thương. Cuối cùng, tức thì bị một thanh phá hiểu thần đao mãnh liệt bắn mặc vào trái tim, thần lực trung tâm bị hủy, thực lực đại giảm. Mà Bạch Niệm, một trường nhô ra, yêu thần lực ngưng tụ ra một đạo to lớn long chảo khấu trừ giết tại Lạc Chi Hiên thân thể, đem Lạc Chi Hiên giam cầm tại thanh sắc long chảo bên trong. Thường nhân khó cầu chí cao thần thông, tại Bạch Niệm nơi này đều là hạ bút thành văn, thần thông kinh người. Lạc sư đệ, thắng bại đã định, Bạch Niệm nhìn qua Lạc Chi Hiên bình tĩnh nói. Lạc Chi Hiên đã toàn thân nhuốm máu, thực lực đại giảm, không có khả năng lại là đối thủ. Ta thua rồi, Lạc Chi Hiên sâu thở ra một hơi đạm mạc nói, mặc dù không có cam lòng, nhưng mà, tự mình hiện nay đánh không lại Bạch Niệm, cái này không có gì không tốt thừa nhận. Có thể thản nhiên tiếp nhận thất bại cùng đả kích, đây là cường giả thiết yếu tâm lý tố chất, mà lại Bạch Niệm vốn là chí tôn bên trong người nổi bật. Đã nhường, Bạch Niệm thu long chảo, đối Lạc Chi Hiên liền ôm quyền. Lạc Chi Hiên bại xuống dưới chí tôn chiến đài, chúng ta Bạch Niệm chí tôn quả nhiên là hoàn toàn như trước đây cường đại, mà hắn lại có thể không vẫn như cũ giữ cho không bị bại chi danh đâu. Mà lúc này, rơi hóa đằng thanh âm cũng thỉnh thoảng vang vọng tất cả thiên nhãn phát trực tiếp bên trong. Lạc Chi Hiên chủ động ly khai chí tôn chiến đài, đi vào thứ hai chiến đài chính là Lạc Bắc Thần. Lạc Bắc Thần nhìn phía Lạc Chi Hiên, thần sắc lạnh lùng. Đợi ta tổn thương phục đánh với ngươi một trận, Lạc Chi Hiên lạnh lùng nói, mặc dù cũng họ Lạc, cũng đều là một cái thủy tổ, bất quá Lạc Thiên Minh nhất hệ đã sớm cùng Lạc Thần giới nhất hệ đoạn mất tình cảm. Lạc Thần giới người, cũng một mực đem Quang Minh Thánh vực rơi tộc làm phản đồ, cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Không cần, ngươi trực tiếp đoạt thứ ba đi, thứ hai, là Bạch Niệm. Lạc Bắc Thần cực kỳ bá đạo nói, hắn nhìn phía chí tôn chiến đài. Thân thể thần lực bộc phát phóng lên tận trời, rơi vào chí tôn chiến trên đài. Bắc Thần sư huynh, Bạch Niệm cười tủm tỉm nói, "Tiểu Bạch, một trận chiến này, ngươi là tự mình xuống dưới đâu, vẫn là ta đem ngươi đánh xuống?" Lạc Bắc Thần cười nhạt, "Hai người quan hệ hẳn là không tệ. Ta nhớ được huynh đệ hai người đi qua 10 trận chiến, ta 7 thắng." Bạch Niệm lộ ra một ngụm bạch nha, "Khụ khụ, đều là chuyện cũ năm xưa, cái này thứ 11 chiến sẽ là ngươi bại." Lạc Bắc Thần tằng hắng một cái, mặt mũi có chút không nhịn được. Ha ha, Bắc Thần sư huynh xin chỉ giáo. Bạch Niệm cười to nói. Lạc Bắc Thần bước chân đạp mạnh, thể nội vậy mà phát ra một tiếng chấn thiên long ngâm, cả người vậy mà biến thành một tôn bán long thần, bao trùm thanh kim sắc long lân, thanh long thần lực nổ tung. Sau đó phía sau hắn nổi lên một đạo luân hồi mặt trời, luân hồi thần lực, mà chung quanh hắn hư không lại bốc cháy lên cửu sắc đốt thiên thần lửa. Phần thiên thần lực, Lạc Bắc Thần khí thế càng là nhảy lên tới trung vị chủ thần đỉnh phong cảnh giới. Hắn tu vi, vậy mà đạt tới khủng bố như thế trình độ. Khó mà tưởng tượng, Tiểu Bạch, đến chiến. Lạc Bắc Thần đạp đốt thiên thần lửa, luân hồi thần lực phun trào, oanh ra cuồng bạo thanh long thần lực. Toàn bộ cũng là một cái yêu nghiệt quái vật, cái này lực lượng kinh khủng, ta cũng hoài nghi bình thường thượng vị chủ thần có phải hay không đối thủ. Lạc gia binh sĩ không cần mới a. Bạch Niệm cũng là rốt cục ngưng trọng, vận chuyển lục đạo luân hồi thần lực, khống chế phá hiểu thiên đao. Thẳng hướng Lạc Bắc Thần, hắn lục đạo luân hồi thần lực, xa so với đơn thuần luân hồi thần lực cao một cái đẳng cấp. Mà một trận chiến này, hai người giai đoạn trước đơn giản chính là kỳ phùng địch thủ, ai cũng không thua ai, biến thành một trận kịch liệt tiêu hao chiến, liền xem ai trước sai lầm. Một trận chiến này cũng một mực kéo dài đằng đẵng một tháng. Thực tế quá mức kịch liệt, song phương chỉ ít mỗi phe nắm giữ hơn 10 loại này chí cao thần thông, các loại thần thông không ngừng phối hợp đánh giết. Tiểu Bạch, một chiêu này coi chừng, nên phân thắng thua, thái nhất thần lực, hiện. Lạc Bắc Thần bị Bạch Niệm Lục Đạo Luân Hồi kiếm chém lui, lòng lần vỡ vụn, da thịt bên ngoài lật. Trong cơ thể hắn, lại một loại cường đại thần lực mà hiện, là thủy hệ thần lực, Lạc Thần đệ tử, trời sinh liền có thể thủy hỏa cùng tồn tại. Đại đạo thần thông, đại hàn thiên tai, Lạc Bắc Thần gào thét, thái nhất thần lực ngưng tụ màu xanh đậm sâu văn. Lập tức, giữa thiên địa, một cỗ màu xanh đậm kinh khủng hàn lưu đông kết thiên địa, đông kết không gian, thời gian, tất cả thần lực. Toàn bộ chí tôn chiến đài không gian, phương viên bao la số trăm vạn dặm, trong chớp nhoáng này hoàn toàn biến thành băng thế giới, vô số băng tinh không ngừng tại giữa thiên địa ngưng tụ, muốn đem cái thế giới này đông kết thành một cái to lớn khối băng, màu xanh đậm khối băng ẩn chứa kinh khủng lạnh lực. Tạch tạch tạch, vô số to lớn tinh thần bị đông cứng, tinh hạch bên trong địa hỏa, tinh hỏa trong chớp nhoáng này cũng bị lạnh lực xuyên thấu đông kết, địa tâm nham tương hóa thành khối băng. Đại hàn thiên tai, đây chính là sư huynh ngươi cướp được kia một mặt đại đạo thần thông bia đá à? Bạch Niệm kinh ngạc, lại không sợ hãi. Đại hàn thiên tai, không sai, là trước đây Lạc Bắc Thần cướp được đại đạo thần thông, trời ạ, thời gian ngắn như vậy, hắn vậy mà tu hành ra. Có ban đầu ở Tuế Nguyệt Thần Sơn tranh đoạt một trận chiến người kinh hãi lên tiếng, không dám tin nhìn qua nhanh hoàn toàn đông kết chí tôn chiến đài không gian, toàn bộ tinh không đóng băng. Đa tạ dê trắng, các đại ca, Phật gia giải phong, đa tạ mọi người khen thưởng, đa tạ. Ngày hôm qua mất ngủ có chút nghiêm trọng, đến rạng sáng 4 giờ, hôm nay lên được muộn, phát hành trễ một lát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3209, Độc Nữ Thành Vương. Sáu đạo thiên hỏa, Bạch Niệm Lục Đạo Luân Hồi bên trong, triệu hoán đến sáu loại cường đại mà đáng sợ thiên hỏa, thần hỏa, quỷ viêm, ma diễm, yêu hỏa chờ đã. Cường đại thiên hỏa gào thét, thiêu đốt mà ra, đồng thời vần quanh bản thân. Quét sạch tới kinh khủng hàn lưu ẩn chứa đại đạo chi lực, lượn lờ thần văn, đông kết hết thảy, thiêu đốt vào tới biển lửa đối bính, phát ra từng đợt oanh minh. Nhưng mà, cỗ này màu xanh đậm hàn lưu đối bính phía dưới, cái này sáu cỗ sáu đạo phần thiên hỏa lại bị áp chế, lạnh lực không ngừng băng phong đốt lực đông kết tới. Ken két, lập tức toàn bộ thiên địa bị cỗ này kinh khủng hàn lưu hoàn toàn đông kết, vây lại Bạch Niệm, vần quanh sáu đạo thiên hỏa Bạch Niệm cũng bị đông kết vào hàn băng bên trong, vô cùng kinh khủng. Bạch Niệm bị đóng băng, tất cả mọi người rung động nhìn qua một màn này, Lạc Bắc Thần thắng sao? Đại đạo thần thông, quả nhiên uy lực đáng sợ, tu hành đến cực hạn, cái này thế nhưng là có thể phát huy ra chúa tể uy năng kinh khủng thần thông. Đây chính là ngày đó Lạc Bắc Thần cướp được đại đạo thần thông, thật sự là đáng sợ, cái này ra hỏa, nhanh như vậy liền tu hành đến loại này trình độ. Những người khác chấn kinh nhìn qua Lạc Bắc Thần, Tiểu Bạch, người bại. Lạc Bắc Thần hét lớn một tiếng, một quyền cuồng bạo oanh sát hướng về phía bị băng phong Bạch Niệm. Cái này một quyền vần quanh thanh long thần lực, bá đạo vô biên, long kình vần quanh, lại ngưng tụ đốt trời chi hỏa thiêu đốt hết thảy. Bành, lực quyền đánh vào bị băng phong không gian, một đường cuồng bạo phá hủy đóng băng, trùng điệp đánh vào Bạch Niệm thân thể, hắn chín chuôi thần đao cũng bị đông cứng. Phốc phốc, quyền lồng sửa cháo, lực quyền bộc phát, bị đông cứng Bạch Niệm bị một quyền đánh bay, đụng vào đằng sau không gian cũng băng phong bên trên, đụng nát ra một đạo to lớn băng động. Đánh, sau đó, Lạc Bắc Thần trong tay, một thanh thiêu đốt cự kiếm giết ra, bắn thẳng về phía Bạch Niệm lồng ngực, kết thúc một trận chiến này. Nhưng mà, bị đánh bay Bạch Niệm ngẩng đầu lên, hai con ngươi trong con mắt nhiều sáu đạo con ngươi, cực kỳ quỷ dị, một cỗ kinh khủng hơn năng lượng từ đó tràn ra. Lục đạo trấn phong, hiểu, oanh. Trong chớp nhoáng này, càng khủng bố hơn chủ thần lực theo trong cơ thể hắn phóng thích, Bạch Niệm khí thế liên tục tăng lên, theo chủ thần cảnh giới trung kỳ, tiêu thăng đến đỉnh phong, không, còn không có đình chỉ. Hắn một chảo nhô ra, ngưng tụ thần ma chi chảo, gắt gao bắt lấy Lạc Bắc Thần bổ tới cái này kinh khủng một kiếm, sau đó một chưởng bắn bay. Ngươi, Lạc Bắc Thần chấn kinh nhìn Bạch Niệm, cái khác chư thiên chủ thần nhóm, cũng là rung động nhìn qua Bạch Niệm. Thượng vị chủ thần, một tên chiến tôn chậm rãi nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Kinh khủng, thượng vị chủ thần, Bạch Niệm, lại là thượng vị chủ thần. Chủ thần cảnh giới, lấy nắm giữ bao nhiêu bản nguyên, còn có thần lực chất lượng tới phân chia cảnh giới. Sáu loại viên mãn bản nguyên, bảy loại viên mãn bản nguyên đều là hạ vị chủ thần. Tám loại đến chín loại viên mãn bản nguyên, đều là trung vị chủ thần. Thượng vị chủ thần, nắm giữ 10 loại viên mãn 12 hệ bản nguyên, lại thần lực cũng đạt tới cảnh giới như thế, liền vì thượng vị chủ thần. 12 hệ viên mãn là vì đỉnh cấp chủ thần, cường giả tối đỉnh. Bạch Niệm, nội tình quá dày, lại là thượng vị chủ thần, đáng sợ, đây đã là chủ thần bên trong người nổi bật, chớ nói chi là hắn sức chiến đấu còn như thế kinh người. Hắn, một mực phong ấn cảnh giới của mình cùng Lạc Bắc Thần, Lạc Chi Hiên đánh. Đây thật là cái quái vật, Bắc Thần huynh, không có ý tứ, trước đó không nhẹ nhìn tới ý, mà là không muốn lấy cảnh giới khinh người. Bạch Niệm bình tĩnh nói, sau đó, lục đạo luân hồi thần lực bộc phát. Nghĩ công bằng một đấu, Lạc Bắc Thần gặp một màn này tự giễu cười một tiếng, nói trước đó ta vốn cũng là lấy trung vị chủ thần đỉnh phong cảnh giới, để ép ngươi trung kỳ cảnh giới đánh, cảnh giới vốn cũng là thực lực một loại. Lục đạo chu thần kiếm, Bạch Niệm sáu đạo thần lực ngưng tụ một kiếm, lục sắc kiếm hoa đầy trời, một kiếm bổ ra, hàn băng vỡ vụn, thiên địa hai phần, toàn bộ không gian chiến đài lại một lần nữa vỡ vụn, thiên địa trăm vạn dặm không gian hai phần vỡ ra. Lạc Bắc Thần gào thét, không ngăn phản công, lấy công làm thủ, nhưng mà hắn một kiếm lại bị tùy tiện chém vỡ, một kiếm này trùng điệp xé rách tại hắn thân thể. Phốc phốc, Lạc Bắc Thần thân thể bạo huyết trở ra, một kiếm này kém chút đem hắn chém thành hai đoạn. Đánh, đánh, sau đó, chín chuôi phá hiểu thiên đao nổ bắn ra mà đến, xé rách phòng ngự của hắn, một đao đánh xuống hắn đầu lâu, còn có chặt đứt tay chân của hắn, Lạc Bắc Thần bị chín đao phân giải. Bại, Lạc Bắc Thần bị phân giải thân thể, Bạch Niệm liền không có tiếp tục động thủ, nhìn qua Lạc Bắc Thần. Lạc Bắc Thần đầu lâu thở dài một tiếng, bị phân giải thân thể lại lần nữa tụ hợp, nói cái này thứ 11 chiến, ta thua rồi. Sư huynh có thể đem ta bước đến một bước này, đơn thuần cảnh giới về mặt chiến lực, khó đưa ra phải. Bạch Niệm cười nhạt một tiếng, ha ha, bại chính là bại, không cần an ủi ta, cảnh giới vốn là thực lực một bộ phận lớn, bất quá ngươi làm chí tôn, ta cũng chịu phục. Lạc Bắc Thần cười ha ha một tiếng, phất phất tay, quay người ly khai cái này chí tôn chiến đài, vừa mới bị phân giải hắn hiện tại cùng một cái người không việc gì, nhục thể cường đại cùng sinh mệnh lực có thể so với cường đại chủ thần hung. Quá mạnh, Bạch Sư Huynh huy vũ, đây mới là lần này chí tôn nên có thực lực cùng phong thái, đột phá tức là thượng vị chủ thần, Bạch Niệm, nhất định là muốn dẫn dắt một thời đại nhân vật. Mạnh như vậy, đẹp trai như vậy, như thế có phong độ, Bạch Niệm, yêu yêu. Giờ khắc này thiên nhãn phát trực tiếp trước, không biết rõ bao nhiêu nữ thần sinh lòng ái mộ. Bạch Niệm, Âm Trúc, vẫn là mấy vị khác thánh vực chí tôn, vốn có tâm đi khiêu chiến chư thiên chí tôn, nhưng mà, giờ khắc này cũng chùn bước. Lạc Bắc Thần đã mạnh đến mức biến thái, chỉ sợ thượng vị chủ thần cũng muốn bị hắn treo lên đánh. Mà Bạch Niệm đâu, càng là cái yêu nghiệt, bây giờ thực lực, không nói thế hệ này người, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vũ trụ chủ thần bên trong, bao nhiêu người có thể địch. Đỉnh cấp chủ thần, phong ca muốn đăng đỉnh, chỉ sợ là không dễ dàng. Bạch Tử Dược chậm rãi nói, nhìn qua đạo thân ảnh kia, ngữ khí ngưng trọng. Dù là Lạc Chi Hiên đăng vị trí tôn, Tử Dược đều là sắc mặt nhẹ nhõm, giờ khắc này mới thật sự là ngưng trọng đối đãi. Mau nhìn cái kia độc nữ vậy mà giết vào thứ 10. Mục Cuồng nhìn qua thứ 10 chiến đài, thứ 10 chính là Lạc Thần giới đồng dạng hào quang rực rỡ đỉnh cấp đấu tôn, Nam Cung Lưu Vân, được xưng là đương đại Lạc Thần giới tiểu chiến thần. Nhưng mà, thân chúng Cổ Nghiên Nhi bốn loại cường đại độc lực, lại bị Cổ Nghiên Nhi tươi sống mài chết bại hạ. Bất quá Cổ Nghiên Nhi cũng không dám thật giết Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân bại sau lập tức liền cho hắn giải độc. Hiện nay chư thiên chiến bảng xếp hạng như sau: chư thiên chí tôn, Bạch Niệm, chín đại thiên vương, Lạc Bắc Thần, Lạc Chi Hiên, Âm Trúc, Thương Minh, Trương Dịch, Đế Tiêu, Độ Tâm, U Lam, Cổ Nghiên Nhi. Bạch Niệm tỏa trấn chư thiên chí tôn chi vị, Bắc Thần qua đi không người lại đến nó tranh phong. Lạc Bắc Thần cùng Lạc Chi Hiên đánh một trận, Lạc Chi Hiên thảm bại. Sau Âm Trúc khiêu chiến Lạc Chi Hiên, Lạc Chi Hiên lại bại, xếp hạng rơi xuống thứ tư, Thương Minh khiêu chiến, hai người không phân cao thấp, lưỡng bại câu thương, Thương Minh chọn lôi cũng không thành công. Trương Dịch cùng Thương Minh một trận chiến, kỳ phùng địch thủ, bất quá cuối cùng cũng lạc bại Thương Minh trên tay. Cổ Nghiên Nhi nhập chư thiên vương về sau, liền không có tiếp tục hướng sông lên kích, đánh lùi một đợt lại một đợt phía dưới đỉnh cấp đấu tôn khiêu chiến, thần võng hệ thống bên trên. Thu hoạch được rất nhiều người một cái tử độc thiên vương xưng hào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3210, chiến phong trải đường. Ha ha ha ha, tốt. Giờ này khắc này, Cổ gia chủ cũng không nhịn được vỗ tay khen hay, có thể tại chư thiên vạn giới bên trong trang bìa một cái thiên vương chi vị, trở lại hỗn độn bên trong, đây cũng là lớn lao vinh quang. Các huynh đệ, động thủ đi, ta đã là nhịn không được sắp muốn làm thịt độc này nữa. Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, không sai biệt lắm, nên xuất hiện cường giả cũng xuất thủ. Bạch Tử Dược nói, vậy liền là phong ca trước mở ra một cái đăng đỉnh chi đạo đi. Mục Cuồng bước ra, chiến khí như rồng, chư vị, cùng nhau lên. Chiến phong cái khác trở thành chủ thần hội tụ tới huynh đệ, có Tiểu Mỹ Lệ, có Thạch Chính Hùng, Thiểm Lăng, còn có Thác Bạt Thanh Hải, Ngọc Nhi, còn có Tề Trùng. Lão Mục, các huynh đệ trước vì ngươi mở một đạo đăng đỉnh chi đạo. Thác Bạt Thanh Hải thầm nghĩ, các huynh đệ, lên, chư vị, trận chiến đầu tiên, ta tới đi. Thạch Chính Hùng cười lớn một tiếng, hướng đi tầng thứ nhất, một mặt chống trận. Người thứ 90, Thạch Chính Hùng gào thét, hóa thành một tôn 10 vạn trượng tu la, chủ thần khí thế kinh người, một trưởng cuồng bạo kích ra, oanh kích chống trận. Đông, đông, đông, chống trận 10 minh, lôi quang oanh minh, Thạch Chính Hùng lấy là hạ vị chủ thần cảnh giới cường giả, đi theo Mục Phong lão tư cách. Hắn bước lên chiến đài, tên này thủ đài chủ thần sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Thạch Chính Hùng. Tu la chủ thần, không nghĩ tới, lại còn tồn tại. Người này hét giận dữ, cả người cũng biến thành một tôn vạn trượng lớn chiến thần thân thể, bất quá tại Thạch Chính Hùng trước mặt liền nhỏ quá nhiều. Như là đã trở thành lịch sử nhất tộc, còn nhảy nhót cái gì? Người này hét lớn một tiếng, chủ thần lực cuồng bạo, ngưng tụ thành tràn đầy thiên kiếm mang cường thế thẳng hướng Thạch Chính Hùng. Thạch Chính Hùng trong tay, thần kiếm màu đỏ ngòm ngưng hiện, thể nội cường đại thú thần chi lực, tu la thần lực sôi trào cuồng bạo. Một kiếm đánh ra một đầu cuồng bạo kiếm hổ, chiều thiên khuyết. Lịch sử, tu la lịch sử, chưa từng có kết thúc qua, có một cái nam nhân, hắn sẽ dẫn đầu chúng ta đi hướng huy hoàng cùng đỉnh phong, ngươi chứng kiến đi. Thạch Chính Hùng cười lạnh, kiếm hổ cuồng bạo đánh nát đạo đạo kiếm mang, sau đó, huyết nguyệt thiên đấu trong nháy mắt ngưng tụ giết ra. Người này thực lực rất mạnh, trước kia cũng là tất cả đại thánh vực bên trong, tiếp cận đấu tôn cũng cường giả, đỉnh cấp chiến tôn. Cuối cùng, Thạch Chính Hùng vận dụng phong thần chú đem đối phương đánh bại. Thứ hai chiến, phong ca khối thứ hai đạp chân nền tảng, ta đến. Thiểm Lăng đi vào Thạch Chính Hùng chiến đài chống trận trước, đả động chống trận, leo lên Thạch Chính Hùng chiến đài. Đưa huynh đệ một trận chiến, Thạch Chính Hùng nhường đường, nhường Thiểm Lăng bay thẳng đệ nhị trọng chiến đài, khiêu chiến đối phương xếp hạng 80 cường giả. Mà người này, là kiếm thần cung xếp hạng thứ 11 vị đấu tôn, thực lực rất mạnh mẽ. Nhưng mà Thiểm Lăng không phải kẻ yếu, hắn là tu la bên trong, một cái duy nhất còn tu hành quang minh thần lực tu la, chỉ vì đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Còn phải không gian đạo quả, tu ra không gian thần lực. Trên chiến đài, cái thấy máu quang tại không gian lĩnh vực bên trong xuyên thẳng qua, tốc độ chi khủng bố, để cho người ta thần niệm căn bản không thể nào bắt giữ. Cái này kiếm cung đấu tôn cũng kiếm đạo thần thông mặc dù uy lực cường đại, nhưng mà công kích không đến Thiểm Lăng, Thiểm Lăng thỉnh thoảng một đạo công kích lại làm cho đối phương khó mà phòng bị. Đánh lâu về sau, cái này kiếm đạo chủ thần bị Thiểm Lăng tươi sống mài chết. Thứ 80 tịch, Thiểm Lăng, hừ, tiếp theo chiến. Vậy thì do bản cô nương tới đi. Thác Bạt Ngọc Nhi hừ nhẹ, đạp Thạch Chính Hùng chiến đài, Thiểm Lăng chiến đài, bay thẳng thứ 70 hào chiến đài. Thác Bạt Ngọc Nhi là lãnh đạo thần tu, trời giá rét thần quyết bên ngoài, còn tu hành hai loại này bản nguyên hàn hệ thần công, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Đối thủ của nàng là Quang Minh Thánh vực xếp hạng trước 81 vị đấu tôn, là Quang Minh thần tộc. Thác Bạt Ngọc Nhi lạnh lực ra, băng thiên đông lạnh địa, thanh thế to lớn, mà thực lực đối phương cũng là rất mạnh mẽ, cùng Thác Bạt Ngọc Nhi đánh thật lâu. Cuối cùng, Thác Bạt Ngọc Nhi bắt lấy cơ hội vận dụng phong thần chú công kích, phong ấn đối phương một thân thần lực, giết đến địch nhân không sai cùng phòng thảm bại. Có thể thấy được, trước đây Mục Phong để bọn hắn tất cả mọi người lực lĩnh ngộ phong thần chú, đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Phong gia trước đây đứng ở kia phương hỗn độn, là hỗn độn trong gia tộc mạnh nhất, dựa vào là chính là phong thần chú, phong thiên ấn. Thứ tư chiến, tiểu Mỹ Lệ chủ tu chính là thần ma chi lực, nuốt ma thánh quyết, sáu ma thánh lẫn nhau, thú thần quyết. Mấy loại cường đại ma thần lực dung hợp, nhưng hắn trở thành chiến phong bên trong nữ tử chiến lực số 1, cuồng bạo đến một bút. Một đường mượn huynh đệ tỷ muội đạo mà đi, nhẹ nhõm cầm xuống thứ 60 hào chiến đài, thực lực rất mạnh mẽ. Đám người này đặc thù phương thức chiến đấu, đưa tới một số người chú ý. Đám người này, hoàn toàn là tại trải đường hình thức chiến đấu A. Thứ 5 chiến, Thác Bạt Thanh Hải. Thứ 50 chiến đài cường giả, là Vô Cực Thiên Vực một tên xếp hạng thứ 6 đấu tôn. Cái này nhân tu cực dương thần lực. Thần lực cương mãnh bá đạo, còn mang theo kinh người lực phòng ngự, lực công kích, đốt cháy lực lượng. Thác Bạt Thanh Hải tu hành thần công giống như Thác Bạt Ngọc Nhi, đều là cực hàn thuộc tính thần lực, cái này cực dương cùng cực hàn đến đối bính, vốn là thủy hỏa bất dung, khắc chế lẫn nhau. Nhưng mà, Thác Bạt Thanh Hải đến lạnh ngày hồ lô, lạnh lực xa so với Thác Bạt Ngọc Nhi kinh người được nhiều. Tên này đấu tôn cũng không phải kẻ yếu, Vô Cực Thiên Vực cực dương thần công mạnh, nhưng Thác Bạt Thanh Hải kinh hãi. Nhưng mà Thác Bạt Thanh Hải dùng ra một chiêu này thời điểm, đưa tới không nhỏ chấn động cùng chú ý. Đại Hàn Thiên Tai, mãnh liệt kinh khủng lãnh đạo thần lực, ngưng tụ đạo văn, chiến đài thiên địa bị một cỗ đột nhiên xuất hiện hàn lưu quét sạch. Đại Hàn Thiên Tai, đại đạo thần thông, sắc mặt người này kinh biến, cái này thế nhưng là Lạc Bắc Thần đối phó Bạch Niệm kinh khủng thần thông a. hắn cực dương thần hỏa dập tắt, bị đông cứng, ngưng tụ thần dương cũng bị băng phong, cả người, bị khống chế đông kết tại cái này chiến đài bên trong. Đại Hàn thiên tai, hắn làm sao cũng biết, Lạc Bắc Thần nhíu mày, Đại Hàn thiên tai nát bia bị hắn giành được, hắn sẽ về sau, cũng không có chuyển cho cái khác Lạc Thần tộc người. Chờ đã, khó nói là người của hắn, Lạc Bắc Thần đột nhiên nhớ tới cái kia ra hỏa, một người đoạt một đống cơ duyên ra hỏa, Mục Phong. Mục Phong người, Mục Phong thế nhưng là tốt số đến lĩnh ngộ sáu thức thiên đồ, người này Đại Hàn thiên tai, Mục Phong chuyển cho hắn. Đồng dạng đến điểm này, không chỉ là hắn, còn có trước đây cùng một chỗ tại Tuế Nguyệt Thần Sơn người. Mục Phong người sao, Thác Bạt Thanh Hải cầm xuống thứ 50 chiến đài, sau đó, Tề Trung cười dài một tiếng, đang muốn mượn đường mà đi một đường không trở ngại sông đi lên muốn chiến thứ số 40 chiến đài. Ta tới đi, mà lúc này, một người xuất hiện sau lưng hắn, vỗ vỗ Tề Trung bả vai. Đại ca, Tề Trung ngạc nhiên nhìn về phía người tới, gầy gò thanh niên, cõng một cái hắc sắc côn sắt, Tề Phi. Đại ca ngươi, Tề Trung kinh hỉ, khó nói hắn đại ca muốn gia nhập Chư Thiên Điện. Trả lại Mục Phong một món nợ ân tình, Tề Phi đến đạo chiến phong mở chiến đài, nói có thể mượn đường. Ha ha ha ha, Tề Trung đại ca, chính là huynh đệ chúng ta, mời. Thạch Chính Hùng cười to, mượn đường, mời, Thiểm Lăng, Thác Bạt Ngọc Nhi, vẫn là Tiểu Mỹ Lệ, Thanh Hải, đều là mượn đường. Tề Phi, tay cầm Hỗn Nguyên Sơn Hà Côn, bay thẳng thứ số 40 chiến đài. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3211, Đấu Chiến Bão Táp. Tề Phi đi lên. Tề Phi, Vạn Yêu Thánh Vực bên trong cũng là đương đại phong vân nhân vật cường giả, cùng Đế Tiêu cũng vịn qua cổ tay, hắn vừa đăng tràng, tự nhiên là vô cùng đưa tới Vạn Yêu Thánh Vực người chú ý. Đám người này cũng trực tiếp mượn đường cho hắn khiêu chiến đăng đỉnh, hẳn là, bọn hắn đều là một nhóm người. Đây không phải là Chư Thiên Điện người sao, mấy cái kia ta biết a, đều là Chư Thiên Điện cường giả, Mục Phong người. Thật là lợi hại, Chư Thiên Điện người vậy mà giết vào Chư Thiên Chiến Bảng nhiều người như vậy, Mục Phong đâu? Đúng, tại sao không có trông thấy Mục Phong? Chẳng lẽ lại, những người này cũng tại cho Mục Phong trải đường? Vạn Yêu Thánh Vực có người chấn kinh suy đoán. Mục Phong tại Chư Thiên Vạn Giới lớn cách cục bên trong không tính nổi danh, bất quá, tại Vạn Yêu Thánh Cung bên trong thế nhưng là có đại danh khí, được xưng là mạnh nhất hắc mã, có hy vọng khiêu chiến Thương Minh địa vị người. Tề Phi đi tới thứ số 40 chiến đài, đối thủ của hắn là Kiếm Thần Cung một vị cường đại kiếm tu, Kiếm Thần Cung xếp hạng thứ tư đấu tôn, vừa vặn cùng hắn cùng xếp hạng. Hắn tại Vạn Yêu Thánh Cung trên chiến bảng cũng là xếp hạng thứ tư. Tề Phi, lần này vị đỉnh phong cường đại chủ thần kiếm tu, nhìn qua Tề Phi, cầm trong tay một thanh to lớn hắc sắc trọng kiếm, hắn gọi Hồ Sinh. Tự mình nhường đường, vẫn là ta mở ra đường. Tề Phi một côn đánh vào trống trận bên trên, tiếng trống rung trời. Trống vang đạt tới cực hạn. A, thật sự là cuồng vọng, người ta đều là tại riêng phần mình thánh vực xếp hạng chiến bảng thứ tư. Ngươi có gì vốn liếng xem thường ta, nhìn ta một kiếm đem ngươi đánh xuống, một đường mượn đường mà lên ra hỏa. Hồ Sinh cười lạnh, đột nhiên hét lớn một tiếng, thể nội một cỗ kinh người kiếm khí bộc phát. Thổ hoàng sắc kiếm khí phun trào, một kiếm này thả ra kinh người kiếm uy, đã đến gần vô hạn chí tôn kiếm khí. Long trời lở đất, chiến đài không gian vậy mà ngưng tụ ra một cái to lớn thiên mãng gào thét vào tới, kiếm khí ngưng tụ mà thành, mọc ra 10 vạn trượng thực tế kinh khủng. Có đúng không, ta nhưng từ chưa thừa nhận, tự mình chỉ có thánh vực thứ tư kia một chút thực lực. Oanh, Tề Phi cười lạnh, bước ra một bước, cuồng bạo thần lực điên cuồng tuôn ra, khí thế kinh người. Cái này ra hỏa, vậy mà bước vào trung vị chủ thần cảnh giới. Kinh khủng chiến khí bay thẳng cửu tiêu, mà hắn biến thành một cái thuần kim sắc thượng cổ chiến đấu thần viên, tay cầm một cái đáng sợ Hỗn Nguyên Sơn Hà Côn. Giống, Hỗn Nguyên Sơn Hà Côn bên trong, phóng xuất ra vô số thần giống gào thét, không biết rõ ngưng tụ mấy đời chiến đấu thần hầu kinh khủng ý chí cùng chiến khí. Một côn này quét ra, thiên địa vặn vẹo, không gian vỡ vụn, chiến đài không gian kết giới bắt đầu vỡ vụn, một côn đánh vào kiếm mãng phía trên. Kiếm mãng bành bành bạo tạc, không ngừng tán loạn. Cái này kinh khủng một côn xuống dưới trực tiếp càn quét. Cái gì, cái này Hồ Sinh kiếm chủ hoảng hốt, một côn đó lực lượng lại trong nháy mắt bao phủ mà đến, ngưng tụ thành to lớn côn mang. Oanh, kiếm thần lĩnh vực trong nháy mắt vỡ vụn, một côn này đánh vào Hồ Sinh thần thể, Hồ Sinh thổ huyết trở ra, bị đáng sợ một côn đánh bay. Giống, Hồ Sinh gầm thét, thần lực bộc phát ra bản nguyên thiên muốn phản kích, nhưng mà, một đạo kim sắc thông thiên quyền mang lại trong nháy mắt giết tới, cuồng bạo đánh vào hắn thân thể. Hồ Sinh không có phòng ngự chịu như thế một kích, toàn thân bạo huyết, thể nội xương cốt vỡ nát. Sau đó, lại một đạo côn ảnh càn quét mà đến, Tề Phi nâng côn giết tới. Phốc phốc tiên huyết bắn tung tóe âm thanh bên trong, Hồ Hồ Sinh bị một côn quét gãy hai đoạn, đại bại. Hai côn một quyền, đánh bại đối thủ. Một màn này, chấn kinh chú ý Tể Phi người. Trung vị chủ thần, đấu chiến thánh thể viên mãn, còn có hỗn nguyên côn pháp, cũng bị đại ca tu hành viên mãn. Tề Trung hoảng sợ nói, đấu chiến thánh thể viên mãn. Hỗn nguyên côn đại viên mãn, đáng sợ như vậy cảnh giới, thời tiết trong điện cũng chỉ có mấy vị lão điện chủ đạt đến. Làm sao có thể, kia kiếm đạo chủ thần Hồ Sinh, nhìn lấy mình gãy mất hai đoạn thân thể, không dám tin, tự mình, dễ dàng như vậy liền bại. Thật mạnh, cái này Tề Phi, có lẽ có hỏi thiên vương thực lực kinh khủng. Tề Phi, ngày hầu điện đương đại đệ nhất thiên tài, tứ đại thần hầu bên trong đấu chiến thần khỉ. Rất nhiều người cũng bị Tề Phi thực lực rung động, Tề Phi nhìn về phía dưới chiến đài, nói, phía dưới huynh đệ, đến đây thủ đạo. Hắn nói xong, thân thể bộc phát thần lực, tiếp tục phóng tới số 30 chiến đài. Mà Thác Bạt Thanh Hải ngẩn người, bất quá lập tức theo vào, đi vào thứ số 40 chiến đài, thủ Tề Phi đánh xuống lôi. Phía dưới huynh đệ theo thứ tự theo vào, người thứ 30, vô cực thiên vực xếp hạng thứ tư cường giả. Vẫn tại Tề Phi trong tay đại bại, sau đó, tên thứ 20, vong linh thánh vực mạnh nhất đấu tôn. Một tôn không gian cương thi, thắng câu tộc thần chủ. Tề Phi chiến đấu hồi lâu, cuối cùng đánh bại đối thủ. Đến tận đây, Tề Phi có hỏi thiên vương tư cách. Hắn nhìn phía hiện nay xếp hạng thứ 10 cường giả, Tử Huyết Độc Vương, Cổ Nghiên Nhi. Mà lúc này phía dưới, một thân ảnh phá không mà lên, một đường đánh trống mượn đường mà đi. Dược Xuyên, lão Tề, cái này nữ nhân, giao cho ta. Dược Xuyên đi lên, nhìn qua phía trên chiến đài không gian, cười lạnh nhìn qua hắn Cổ Nghiên Nhi. Cái này không thể được, ta cùng hắn đã hẹn, ta phải giết vào chư thiên vương vị. Tề Phi cự tuyệt nói. Thân hình hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp theo chiến đài không gian liên tiếp không gian thông đạo, phóng tới thứ 10 chiến đài. Cái này ra hỏa, Dược Xuyên lạnh lẽo, sau đó hét lớn, xem chừng, cái này nữ nhân thần lực mang kịch độc, không thể nhiễm mảy may nhập thể. Cái này đang đỉnh chi đạo, tựa như một tôn kim tự tháp. Đệ nhất trọng, có thể tùy ý chọn chiến theo số 91, đến số 100 cường giả. Mà đệ nhất trọng bên trong thập phương chiến đài, có liên tiếp theo 80 hào, đến 8 số 19 chiến đài không gian đạo. Theo thứ tự mà lên, trùng điệp như thế, muốn trở thành chí tôn chỉ có một cái biện pháp, tầng tầng thẳng hướng đi. Tề Phi theo số 20 không gian chiến đài liên tiếp thông đạo đánh tới, nhìn phía Cổ Nghiên Nhi. Cực ít đánh nữ nhân, ngươi, lăn đi nhận thua. Tề Phi lạnh lùng nói, a, ngươi cùng phía dưới cái kia buồn nôn đồ vật là cùng một bọn đi, hôm nay vừa vặn để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Cổ Nghiên Nhi lãnh đạm nói, nàng nhìn thấy Dược Xuyên, biết được đối phương thật không có chết, vô cùng tức giận. Ác độc nữ nhân, Tề Phi không có nhiều lời, nâng côn trực tiếp giết đi lên. Cổ Nghiên Nhi bộc phát, hóa thành một tôn tuyệt thế ma thần lực ngập trời, các loại độc lực thần thông giết hạ. Tề Phi kinh ngạc, cái này nữ nhân lực lượng cũng tốt cường đại, bản thể là chủng tộc gì. Đồng thời, đối phương đáng sợ kịch độc hoàn toàn chính xác cực kỳ áp chế hắn, nhưng hắn đến khắp nơi xem chừng. Bất quá, là một đạo thiêu đốt độc hỏa thất thải kiếm mang tại vạch phá hắn phía sau lưng một vết thương về sau. Một cỗ kinh khủng bá huyết độc lực liền dung nhập hắn máu thịt bên trong, phá hư hắn cường đại chiến thể, vết thương đang không ngừng chuyển biến xấu. Là phía sau lưng nhanh chóng hư thối thành một mảnh máu mủ thời điểm, Tề Phi sắc mặt rốt cuộc thay đổi, độc lực lại vào xâm nội tạng cùng thần mạch. Thực lực tại suy yếu, sau đó không lâu, hắn lại bên trong một độc, đáng sợ hàn khí tại đông kết hắn thần mạch. Tề Phi thực lực đại giảm, không ngừng tại thụ thương, Tề Phi, trở về, Dược Xuyên hét lớn, không hổ là Tử Huyết Độc Vương. Tề Phi mạnh mẽ như vậy chiến lực, cũng không chịu nổi nàng kịch độc tiêu hao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3212, tàn nhẫn tự chém. Cái này độc đạo, mặc dù là 12 hệ đại đạo bên trong diễn hóa tiểu đạo, bất quá tu hành đến cực hạn vậy mà có thể như thế cường hãn, cái này nữ nhân, thật sự là đáng sợ a. Không ít dự định xung kích chư thiên vương vị đỉnh cấp đấu tôn, đều là kiêng kỵ nhìn qua Cổ Nghiên Nhi. Phương pháp tốt nhất chính là nghiền ép đánh bại, nếu là lâm vào chiến đấu, nếu thụ thương chúng độc liền nguy hiểm. Tề Phi sắc mặt tái xanh, trên mặt đã lượn lờ một luồng hơi lạnh, hàn độc chỗ đến. Hắn thân thể lui nhanh, trở về không gian thông đạo xuống dưới số 20 chiến đài. Muốn chạy trốn, ta có bằng lòng sao? Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, hóa thành một vệt thần quang xông đến, ngưng tụ một thanh hắc sắc ma kiếm thẳng hướng Tề Phi đầu lâu, muốn lấy Tề Phi tính mệnh. Chỉ cần cùng Mục Phong bọn người có quan hệ, nàng đều muốn giết. Đây cũng là nàng chặn đường tại cái này thứ 10 chiến đài nguyên nhân. Hỗn trướng, mà lúc này, phía dưới Dược Xuyên bạo trùng mà lên, một cỗ cường đại kiếm khí ngưng tụ bộc phát, kiếm điệp đế vương phong kiếm khí. Oanh, hai đạo kiếm khí đối bính, là Tề Phi chặn lại một kiếm này, Dược Xuyên thân thể ngăn tại Tề Phi phía trước, Tề Phi trở về nơi cũ phía dưới chiến đài không gian. Dược Xuyên, Cổ Nghiên Nhi băng lãnh nhìn qua Dược Xuyên, nói, ngươi thật đúng là tốt số, vậy mà không có chết. Luân hồi không thu ta Dược Xuyên, Cổ Nghiên Nhi, ngươi khắp nơi tính toán ta cùng huynh đệ của ta tỉ muội, hôm nay, ta tất lấy ngươi tiện mệnh. Dược Xuyên băng lãnh nói, khí thế cường đại phóng thích, Dược Xuyên cũng thành xuống vị chủ thần đỉnh phong cường đại chủ thần. Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn đâu. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, ngươi cho rằng, ngươi hay là của ta đối thủ, lần trước không có thể giết ngươi, lần này, ta cũng tất lấy tính mạng ngươi. Có ta ở đây nơi này, các ngươi bất cứ người nào đừng nghĩ đăng đỉnh. Ngươi tính là gì đồ vật, cũng nghĩ ngăn trở ta phong ca bộ pháp, ngươi khối này chướng mắt chướng ngại vật, ta đến vỡ vụn ngươi. Dược Xuyên lười nhác cùng cái này nhiều nữ nhân nói, vạn độc thần lực bộc phát, trực tiếp thẳng hướng Cổ Nghiên Nhi, trong tay nhiều một thanh thần kiếm, kiếm điệp đế vương phong kiếm khí toàn bộ bộc phát. Một đầu cuồng bạo kiếm hổ ngưng tụ, kinh người lực bộc phát bên trong, còn mang theo đáng sợ độc tính. Giết, Cổ Nghiên Nhi đồng dạng xuất kiếm, hàn độc kiếm lực bộc phát, đã trúng vị chủ thần cảnh giới nàng, độc lực càng đáng sợ, một kiếm ngưng tụ một đầu băng long va chạm hướng về phía kiếm hổ. Bành bịch tiếng nổ bên trong, kiếm hổ lại bị một kiếm đánh nát. Hàn độc kiếm khí quét sạch bao phủ hướng về phía Dược Xuyên. Dược Xuyên cả người cùng không gian xung quanh, trong nháy mắt bị đông cứng thành một khối lớn băng tinh. A, à, không gì hơn cái này, đi chết đi Dược Xuyên. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, một kiếm lại bổ xuống. Oanh, nhưng mà băng tinh bên trong, một cỗ kinh người đốt độc bộc phát, vạn cổ long chu hiển hiện, phóng thích kinh người đốt độc đánh nát băng tinh. Sau đó, một đầu bá huyết long hoàng, một đầu kiếm điệp đế vương phong cũng đều xuất hiện, vậy mà đều đạt đến chủ thần cảnh giới. Dung, Dược Xuyên gào thét, ba cái cường đại cổ trùng bộc phát kinh người độc thần lực lượng, dung nhập Dược Xuyên bản nguyên thiên. Trong chớp nhoáng này, Dược Xuyên thần lực liên tiếp tăng vọt, từ hạ vị chủ thần đỉnh phong, một nháy mắt cuồng bạo tăng lên tới trung vị chủ thần cảnh giới trung kỳ. Thể nội trái tim bên trong, một cỗ kinh người bá huyết độc lực bộc phát, lực lượng kinh khủng chấn kinh Cổ Nghiên Nhi. Ngưng tụ một đạo độc ấn oanh sát mà ra, tùy tiện đập nát Cổ Nghiên Nhi một kiếm này, cuồng bạo độc ấn đánh vào Cổ Nghiên độc thần lĩnh vực, trực tiếp đánh bay Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi khí huyết quay cuồng, miệng đầy tiên huyết, chấn kinh nhìn phía Dược Xuyên. Làm sao có thể, kinh ngạc sao, Dược Xuyên cười lạnh, hôm nay, để ngươi khiếp sợ còn tại đằng sau đây tiểu tiện nhân. Dược Xuyên bộc phát tuyệt thế độc lực, bước ra một bước, trong tay thần kiếm nở rộ tuyệt thế quang mang, hóa thành bản nguyên kiếm khí, âm dương từ lực dung nhập trong đó, biến thành một đạo vạn độc kiếm tử vòng. Đánh, vạn độc kiếm tử vòng xé rách mà ra, cắt chém thẳng hướng Cổ Nghiên Nhi. Bên trong chỉ ít ẩn chứa bốn loại có thể để cho chủ thần mất mạng độc lực. A, à, Cổ Nghiên Nhi rít lên, hóa thành quái vật, đỉnh đầu ma long góc, nửa người hóa thành long mãng thân thể, cái đuôi tựa như một đạo to lớn hạt vĩ. Phía sau nàng, tuyệt thiên ma lực bộc phát, ngưng tụ ra một vòng ma dương oanh sát hướng về phía Dược Xuyên một kiếm này. Ầm ầm, hai cỗ cường đại năng lượng xung kích, ma dương ẩn chứa kinh người lực lượng hủy diệt, lực trùng kích kinh người. Nhưng mà, vạn độc kiếm từ vòng xoay tròn xé rách ở giữa, kia kinh khủng lực cắt lượng cũng chia không chút nào yếu, đối kháng cái này một cỗ kinh người lực trùng kích lượng. Sau đó, Cổ Nghiên Nhi vùng đuôi, hạt vĩ vô hạn kéo dài, hóa thành một đạo lợi kiếm đồng dạng hung mãnh đâm mà đến, ngưng tụ ăn mòn hư không đáng sợ độc lực, có bá huyết độc lực, còn có hàn độc, ma độc, hỏa độc, Dược Xuyên một trường hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, vậy mà trực tiếp đánh ra hướng về phía hung mãnh đâm đi vào một kích này. Phốc phốc, một kích này đâm xuyên qua Dược Xuyên to lớn thủ trưởng, máu me đầm đìa. Ha ha ha ha, không biết sống chết, ta ma đuôi, cực phẩm thần khí đều có thể xuyên thủng, ngươi cũng dám nhục thân ngạnh kháng, đi chết đi. Cổ Nghiên Nhi điên cuồng cười nói, hạt vĩ tràn vào đáng sợ độc lực, rót vào Dược Xuyên thủ trưởng. Ai bên trong ai độc, còn không biết rõ đâu. Dược Xuyên băng cười lạnh nói, trong máu của hắn, ẩn chứa bá huyết độc nguyên lực lượng ăn mòn tại Cổ Nghiên Nhi hạt vĩ bên trên, trong nháy mắt dung nhập hạt vĩ, đương nhiên, Cổ Nghiên Nhi độc lực cũng tràn vào hắn thủ trưởng. Nhưng mà, Dược Xuyên thể nội một cỗ kinh người dược thần lực lượng quét sạch mà ra, vậy mà thôn phệ cổ đáng sợ độc lực, nhưng nó không cách nào xâm nhập ăn mòn. A, à, trái lại Cổ Nghiên Nhi, vậy mà kêu lên thảm thiết, cứng rắn có thể so với thần khí cái đuôi, vậy mà tại nhanh chóng hòa tan thành huyết thủy, ở trong đó đáng sợ bá huyết độc lực, so với nàng cường đại gấp 10, thậm chí nhiều hơn, có thể trực tiếp thôn phệ nàng bá huyết độc lực. Tại sao có thể như vậy? Cổ Nghiên Nhi kinh hãi, toàn bộ cái đuôi không ngừng hòa tan, sắp cũng hóa thành huyết thủy. Không phải đâu, vậy mà, lại còn có so tử huyết độc vương còn mạnh hơn độc thần. Một màn này, cũng bị thiên nhãn trước màn hình thần linh, còn có đám người quan chiến chấn kinh. Cũng chính là lúc này, nàng ma dương bởi vì nàng trúng độc, uy lực lớn tung tóe, bịch một tiếng bị vạn độc kiếm từ vòng xé rách, trùng điệp bổ vào Cổ Nghiên Nhi thân thể. Cổ Nghiên Nhi bạo huyết trở ra, cường đại tuyệt thiên ma thể không có bị xé nát, bởi vì trên người nàng một cái thất thải thần áo hiển hiện phòng ngự lại một kích này, càng kinh khủng sự tình, nàng bên trong dược xuyên độc. Người bá huyết độc lực, bất quá là đến từ ta luyện hóa bá huyết độc lực bản nguyên mà thôi, Cổ Nghiên Nhi. Hôm nay chính là ngươi đánh chết kỳ. Dược xuyên gào thét, thân hóa một đạo kim sắc kiếm phong độc ánh sáng, bạo trùng hướng về phía Cổ Nghiên Nhi đầu lâu. Dược xuyên, Cổ Nghiên Nhi gào thét, nửa người dưới nhanh hòa tan hết, nàng quyết tâm, một kiếm đem tự mình phần eo trở xuống vị trí chém rụng, ngăn cách độc lực lan tràn mà lên, bóp nát không gian truyền tống thần phù. Không gian chi lực hiện lên, nàng trong nháy mắt biến mất ly khai tại chiến đài, thậm chí ly khai bản nguyên thiên giới, xuất hiện ở đón thiên thần thành. Dược xuyên một kiếm kia chỉ là xé rách không gian, lưu lại vết kiếm, không có đánh giết đến Cổ Nghiên Nhi. Đáng chết, Dược xuyên nổi giận, lại để cho tiện nhân kia chạy trốn, bất quá cũng không có biện pháp, ai bảo nơi này là bản nguyên thiên giới, đối phương có truyền tống giới phù. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3213, cuồng lực phá trần. Thật mạnh, tử huyết nữ độc vương vậy mà bại, người kia là ai, làm sao hai tượng người có thâm cừu đại hận, hận không thể giết đối phương. Dược xuyên như thế cường đại, làm sao có thể, vạn yêu thánh cung đệ tử đều biết Dược xuyên, từng cái chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dược xuyên mặc dù tại chiến bảng phía trên, bất quá trước đó đều là xếp hạng không cao, đối vũ lực phương diện, hắn không có quá lớn tranh cường háo thắng chi tâm, cũng không có triệt để biểu hiện ra thực lực của mình qua. Mà bây giờ, đích thật là hung hăng rung động vạn yêu thánh cung cùng tất cả mọi người một cái. Dược xuyên đánh bại Cổ Nghiên Nhi về sau, quay trở về số 20 chiến đài, cho Tể Phi chữa thương. Cũng là bởi vì một lần kia trở về từ cõi chết tiến hóa, hắn dược thần lực đã có thể thôn vệ Cổ Nghiên Nhi độc lực, đem đối phương áp chế. Cái này ra hỏa, độc lực so cái kia nữ nhân còn mạnh hơn, không thể khinh thường a. Những cái kia nghĩ xung kích chư thiên vương vị đỉnh cấp đấu tôn nhóm, giờ khắc này do dự. Gặp phải một cái so Cổ Nghiên Nhi còn sớm khó giải quyết độc tu, để bọn hắn không có cái gì lòng tin. Xếp hạng thứ 9 U Lam đối Dược Xuyên không có bao nhiêu e ngại, ngũ hành sinh khắc đế, độc lực đối với hắn loại này quỷ thần tộc cường giả hiệu quả rất yếu, trừ phi là đặc biệt nhằm vào thần hồn độc. Độc lực bao nhiêu lấy phá hư nhục thể sinh cơ làm chủ, mà quỷ thần tộc, trong nhục thể ẩn chứa đều là tử khí, cũng vô sinh cơ, rất nhiều quỷ thần máu thịt bên trong trời sinh còn mang theo thi độc, âm độc chờ. Kia tiểu tử thủ hạ người tài ba thật đúng là không ít. Đế Tiêu híp mắt, nhìn phía Dược Xuyên, cũng có một điểm kiêng kỵ. Ha ha, đến phiên ta. Mà lúc này, Mục Cuồng thét dài, huyết khí như hồng, đạp về hỏi sen tháp, kích vang lên chống trận. Huynh đệ nhường đường, hắn theo huynh đệ mình nhóm mở ra tới tháp đạo một đường thông suốt kích vang lên chống trận, cho thấy tự mình có đăng đỉnh tư cách, đi thẳng tới thứ 10 chiến đài. Sau đó, lại từ thứ 10 chiến đài, bay về phía thứ 9 chiến đài, phóng tới vong linh thánh vực chí tôn U Lam, kích vang lên lôi trạch chống trận. Vạn yêu thánh vực, chư thiên điện, Mục Cuồng, mời các hạ chỉ giáo. Mục Cuồng đối U Lam liền ôm quyền nói, Mục Cuồng, hạng người vô danh, chưa từng nghe qua. U Lam thanh âm âm trầm nói, ha ha, không quan hệ, sau ngày hôm nay, cái tên này ngươi sẽ nhớ kỹ cả một đời. Mục Cuồng miệng rộng hở ra, lộ ra một ngụm bạch nha. Ba triệu anh ngươi lăn xuống đi, ngươi trước ra tay đi. U Lam tự tin nói, ha ha, vậy ta liền không khách khí. Mục Cuồng một tiếng cười lạnh, bước ra một bước, một nháy mắt, một cỗ kinh khủng hồng lưu quét sạch mà ra. Ngập trời huyết khí, long khí phóng thích, Mục Phong Cuồng cả người gào thét, thân thể hóa thành 10 vạn trượng cao, cơ bắp thay nhau nổi lên, kinh mạch như rồng trống ra, một nháy mắt phóng xuất ra một cỗ kinh khủng lực lượng cơ thể. Lại hắn thân thể, hơn có 8 đạo hoàng kim thiên long sức lực vần quanh. Cả người tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần, giết, hắn cái này đấm ra một quyền, thể nội thú thần chi lực gào thét, thiên long thần lực lao nhanh, lại còn có một cỗ đại địa thần lực. 8 đầu hoàng kim thiên long ngưng tụ mà ra, vần quanh một quyền diệt sát hướng về phía U Lam. Tạch tạch tạch, quyền kình lao nhanh chi địa, không gian đang không ngừng vỡ vụn, lực lượng cuồng bạo bên trong còn ẩn chứa một cỗ kinh người hủy diệt khí tức. U Lam sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hắn thân thể không ngừng nhanh lùi lại, đã có thể cảm giác được cái này kinh khủng lực lượng bá đạo như thế nào áp bách mà tới. Xâm La Môn, U Lam gầm thét, ngưng tụ 18 đạo Xâm La Môn ngăn cản tại tự mình phía trước, từng đạo màu đen to lớn quỷ môn không ngừng ngưng tụ phía trước. Nhưng mà cái này cuồng bạo một quyền những nơi đi qua, Xâm La Môn bị từng đạo cường thế oanh bạo, phía sau Xâm La Môn còn chưa kịp hoàn toàn ngưng tụ, liền trực tiếp bị đánh nát. Lực quyền bộc phát, kinh khủng lực đạo trùng kích tại U Lam thân thể. Bành, U Lam bị một quyền đánh bay, trong miệng thốt ra hắc sắc minh máu, chấn kinh nhìn phía Mục Cuồng. Làm sao có thể, một cái hạ vị chủ thần đỉnh phong người, như thế nào có thể phát ra bá đạo như vậy lực lượng? Vừa rồi Mục Cuồng kia một quyền, ẩn chứa bát cổ trung vị chủ thần thiên long lực lượng, còn có thú thần lực, đại địa thần lực gia trì, làm sao không kinh khủng? Đây cũng là ai, một quyền đánh bay U Lam, ngọa tào, sẽ không lại là Mục Phong người a? Người ta đều không phải là nói sao, đến từ chư thiên điện. Mục Cuồng cái này một quyền dẫn tới bốn phương tám hướng chấn kinh, U Lam đều là sắc mặt kinh biến. Giết, nhưng mà, Mục Cuồng nhưng không có dừng tay, chân đạp hư không, rút ra phía sau chiến đao, một đao cuồng bạo đánh xuống, một đao kia phát ra từng đợt tiếng long ngâm, một cỗ kinh khủng đại địa trọng lực dung nhập một đao kia bên trong. U Lam không có đón đỡ cái này một đạo, hóa thành mấy trăm đạo quỷ ảnh tán loạn, một đao kia bổ vào tinh không, xé rách ra một đạo ngàn dặm vết đao. Bên trái, một cỗ hắc khí ngưng tụ, U Lam thân hình xuất quỷ nhập thần đồng dạng xuất hiện. Hắn bản nguyên thiên bên trong, một cỗ u màu đen thần hỏa một nháy mắt quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía Mục Cuồng. Tiểu tử, mới vừa rồi là ta chủ quan, thử một chút cái này cửu âm minh hỏa lợi hại. U Lam quát lạnh, mãnh liệt cửu âm minh hỏa hóa thành biển lửa quét sạch hướng về phía Mục Cuồng. Quản ngươi cái gì âm không âm dương không dương, phá cho ta. Mục Cuồng một đao bổ về phía trong biển lửa, muốn lái bổ ra một cái thông đạo, nhưng mà, một đao kia đập tới, trực tiếp xuyên thấu mà qua, không có bất cứ tác dụng gì. Cửu âm minh hỏa bên trong, ngưng tụ từng đoàn khô lâu quỷ đầu gào thét, va chạm hướng về phía Mục Cuồng. Mục Cuồng thiên long hộ thể hoàn toàn vô dụng, từng khỏa khô lâu quỷ đầu đụng vào hắn thân thể, đánh vào thần hải, chấn động thần hỏa hồn, hướng thần hồn tê cắn qua đi. Tu la huyết hỏa, đốt, Mục Cuồng gào thét, thể nội dương cương huyết khí, long khí thiêu đốt, biến thành một cỗ chí dương hỏa diễm, bảo vệ thần hồn. U linh sóng xung kích, mà lúc này, U Lam gào thét, trong miệng phát ra một cỗ cực kỳ đâm người màng nhĩ rít lên, một cỗ kinh người ý thức sóng xung kích chấn động hướng Mục Cuồng thần hồn. A, Mục Cuồng gào thét, thần hồn kịch liệt đau nhức, bị cái này ý thức sóng xung kích chấn động thần hồn của mình ý thức, người nhanh đau đến bất tỉnh đi. U Lam kinh thông thần hồn thần thông, quả nhiên bất phàm. Cơ hội tới, U Lam nhe răng cười, tử vong thần lực ngưng tụ, biến thành một thanh to lớn hắc sắc liêm đao. Đoạt hồn câu liêm liêm chém, cái này hắc sắc liêm đao hướng Mục Cuồng phách chạm mà xuống, có thể chạm nhục thân, cũng có thể câu chạm thần hồn. Tiểu Cuồng, chiến phong lòng người đều là nhấc lên, chiến đấu kết thúc, vong linh thánh vực các cường giả cười lạnh. Ông, nhưng mà, lúc này Mục Cuồng bên ngoài thân, một cỗ cường đại phù quang sáng lên, một bộ màu vàng kim óng ánh thần khải bao khỏa Mục Cuồng thân thể. Bành, một đao kia bổ vào Mục Cuồng 10 mét bên ngoài, bị áo giáp thả ra một cỗ cường đại thần quang ngăn cản, từng vòng kim sắc sóng xung kích quét sạch mà ra, trực tiếp làm vỡ nát một đao kia. Cái gì? U Lam sắc mặt kinh biến, mà Mục Cuồng lúc này lắc đầu sọ, hai con người khôi phục thanh minh, cả người người khoác hoàng kim thần như khải, bao phủ cường đại thần quang bên trong, tựa như một tôn tuyệt thế chiến thần. Chí tôn cường giả, quả nhiên bất phàm, Mục Cuồng nói, bất quá, chiến đấu nên kết thúc. Mục Cuồng lại một đao bổ ra, thần khải bên trong một cỗ cường đại thần lực gia trì, một đao kia hóa thành trăm ngàn đao ảnh bao phủ hướng về phía U Lam, uy lực so vừa rồi cường đại vô số lần. Cũng lai thượng vị thần chủ, U Lam ngưng tụ 18 đạo xâm la quỷ môn, toàn diện bị cuồng bạo chém nát. Đao quang xé rách ở giữa, U Lam bị xé nứt mở từng đạo vết thương, bị đao quang liên kích đánh bay. Không nghĩ tới, đại địa huyền hoàng khải lại bị cái này tiểu gia hỏa đạt được. Lạc thần giới bên trong, có cường giả kinh ngạc nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3214, Hoàng Kim Long Vương. Cái này tiểu tử, hắn chính là đạt được ta cơ duyên truyền thừa cái kia tiểu gia hỏa đi. Lạc thần giới bên trong, một tên đồng dạng người mặc kim sắc chiến giáp, dáng vóc khôi ngô anh bờ nam tử nhìn trời trong mắt hình ảnh cười nói. Người này thân vòng 18 thiên long kình, khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, có dung nạp tinh hà khí thế. Chiến Long, Lạc thần giới bên trong mạnh nhất một nhóm chủ thần chí tôn. Trước kia đi theo Lạc tổ đánh người trong thiên hạ ngựa, dù chưa thành đạo, nhưng mà một thân kinh khủng chiến lực, nghe đồn cũng lực đấu chúa tể. Chủ thần chí tôn, đại biểu một cảnh giới bên trong đính phong, đánh vỡ cảnh giới chiến lực cực hạn một nhóm nhân vật, cho dù là bình thường chúa tể, đối chủ thần chí tôn cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Có thể trở thành chủ thần chí tôn người, phần lớn đều là tất cả giới chí tôn thần hội bên trong chư thiên chí tôn, hay là thiên vương cường giả trưởng thành mà thành. Cho nên, chí tôn thần hội, bản nguyên thiên giới thí luyện, được xưng là thần giới thời đại lương đống tuyển chọn cũng không phải là không có nguyên nhân. Bên cạnh hắn một người, không phải người khác, chính là một vị khác chủ thần chí tôn, Lạc Diễm, nói trước đây tu la giới diệt, đại ca đối Tu La tộc đầy cõi lòng áy náy, truyền lạc thần giới chúng cường truyền thừa dư đại hắc thiên giới linh, trợ Tu La hắn hướng quật khởi, người này tiểu gia hỏa xem ra chính là truyền thừa ngươi nói đứa con của số phận. Ha ha, các loại lần này bản nguyên thiên giới kết thúc, ta đạo nếu lại tiếp kiến xuống dưới cái này tiểu gia hỏa, nếu như tính tình nhân phẩm cùng một, lại truyền cho hắn phía dưới 10 long đại đạo pháp cánh cửa. Chiến Long cười ha ha một tiếng, đại địa huyền hoàng khải, thổ hệ khâm thiên bảo, trước đây đại ca đạt được viên kia khâm thiên hạt giống lúc trùng tại thổ hệ thiên giới bồi dưỡng, bây giờ bị hắn mà được, kẻ này xem như cơ duyên thâm hậu a. Đại địa huyền hoàng khải công thủ gồm nhiều mặt, có bảo vật này mang theo, tương lai hảo hảo bồi dưỡng, không thành chúa tể, cũng là một cái chí tôn chủ thần lương đống. Lạc Diễm nói, bản nguyên thiên giới, U Lam bị mục cuồng cái này từng đạo đao quang bổ chúng, vậy mà tại bị ngược đánh, nhường vô số người chấn kinh. Người cái này xương cốt thật đúng là cứng rắn. Mục cuồng nhìn phía đối phương bên ngoài thân, mọc ra một bộ ngọc cốt quang trạch áo giáp, vậy mà chặn lại hắn như thế công kích mãnh liệt mà bất tử. Mặc dù, hiện nay đã là thủng trăm ngàn lỗ, U Lam miệng đầy minh máu, sắc mặt âm trầm, hắn cái này cốt thần khải thần thông thần bảo, không biết hấp thu bao nhiêu chủ thần cấp cường giả thần cốt tinh túy tinh luyện mà thành, có thể ngăn cản thượng vị chủ thần công kích, giờ phút này lại bị đánh rách tung tóe. Ngươi, hoàn toàn chính xác có tranh đoạt thiên vương thực lực. U Lam âm thanh lạnh lùng nói, mà lúc này, phía sau hắn hư không bên trong, nổi lên một cái to lớn không gian vòng xoáy, nguồn gốc từ hắn bản nguyên thiên. Đại triệu hoán thuật, U Lam gào thét, mà kia không gian vòng xoáy bên trong, từng đầu cường đại chủ thần hung từ đó giãy giụa mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Những chủ thần này hung, cũng có thiên giới bản nguyên khí tức, hết thảy ba đầu, một đầu to lớn thần mãng, còn có một đầu hoang long, một đầu tất phương thần điểu. Tam đại chủ thần hung, phóng xuất ra chung vị chủ thần hung kinh khủng khí tức, bọn hắn đều là cái này thiên giới bên trong bị U Lam hồn thuật khống chế khôi lỗi. Tam đại chủ thần hung gào thét, thần mãng phun ra một ngụm huyền hoàng thần lực sụp đổ thẳng hướng mục cuồng. Kia hoang long phun trào kim sắc long lực, trực tiếp trùng kích đánh tới, khí thế dọa người. Tất phương thần điều quét sạch tràn đầy thiên thần lửa, đốt hết chư thiên. Hừ, triệu hoán thú, ta làm sao không có. Mục cuồng cười lạnh, bản nguyên thiên bên trong, hoàng kim thiên long gào thét mà ra, trung vị long thần đỉnh phong khí thế khủng bố phóng thích. Nó chấn động long rực, xông về ba đầu chủ thần hung, khí thế ngập trời. Thần mãng phun ra huyền hoàng thần lực ngưng tụ một tôn chấn thần sơn ấn trực tiếp bị nó cường thế đụng nát, long rực biến thành sắc bén nhất cự đao, bằng nhanh nhất tốc độ xẹt qua cái này thần mãng, đại địa thần mãng kêu thảm, bị phê thành hai đoạn, trực tiếp miểu sát. Hoàng kim thiên long, U Lam hoảng hốt, cái này thế nhưng là thiên long trong chủng tộc chí cường huyết mạch. Mục cuồng cũng là hấp thu hắn bản nguyên long huyết, thiên long thần quyết mới mạnh đến như thế biến thái tình trạng. Đầu kia hoang long cũng lộ ra vẻ sợ hãi, hoàng kim thiên long một chảo bạo kích chụp về phía nó, hai đạo to lớn long chảo đối bính, hoàng kim thiên long long chảo, có thể nói là long tộc bên trong dài nhất, mạnh mẽ nhất móng vuốt. Đầu này hoang long long chảo trực tiếp bị đánh nát, bị đối phương một chảo phá vỡ long phúc. Tất phương thần điều thần hỏa bao phủ tại nó thân thể, nhưng mà nó một thân cường đại long lân phóng thích thần quang, chống cự thần hỏa, tự mình miệng phun long viêm, ngưng tụ thành một đạo kim sắc hỏa trụ oanh sát hướng tất phương thần điều. Đánh vào đối phương thân thể, tất phương thần điều kêu thảm, vậy mà bị hỏa viêm thiêu đốt. Hoàng kim thiên long ra, tuyệt đối nghiền ép tư thái, lấy long tộc cùng cảnh giới chí tôn cấp bậc kinh khủng chiến lực nghiền ép ba thú. U Lam sắc mặt triệt để thay đổi, mà lúc này mục cuồng nâng đao bổ tới, U Lam căn bản đã khó mà ngăn cản, cuối cùng bị một đao thiên long chém bổ ra thân thể, biến thành hai nửa. U Lam, bại, quá mạnh cái này ra hỏa, hắn thật chỉ có hạ vị chủ thần đỉnh phong tu vi. Không thể tưởng tượng nổi sức chiến đấu. Hoàng kim long vương xuất hiện, mục cuồng cái này kinh người sức chiến đấu chinh phục vô số thần linh tâm linh, chư thiên xôn xao, có người xưng hô mục cuồng là hoàng kim long vương. Xưng dược xuyên là vạn cổ dược vương, hoàng kim thiên long mạnh mẽ như vậy, tiểu cuồng tử kim behemoth đơn giản muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Độ tâm, đế tiêu, phía trên thiên vương các cường giả cũng sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thứ 9 chiến đài, cái này ra hỏa, cũng là khó giải quyết nhân vật A. Mà lạc bắc thần, bạch niệm. Ngược lại nhàn nhã tại chiến đài tu hành, chỉ sợ lần này, đã không người có thể giết tới bọn hắn cũng một bước này. Hắn muốn tiếp tục hướng thiên vị sao? Rất nhiều người chờ mong nhìn về phía mục cuồng, hy vọng cái này sức chiến đấu kinh người nam nhân tiếp tục hướng sông lên kích. Mà mục cuồng chiến ý 10 phần ánh mắt, hoàn toàn chính xác cũng liếc về vị trí thứ 8 độ tâm. Nhưng mà, lúc này phía dưới vang lên từng đợt lôi trống vang động thanh âm. Đông, đông, đông, một đạo kiếm quang, theo phía dưới tất cả đại chiến đài xung kích mà lên. Chống trận lôi minh, trực tiếp xông lên ngày thứ 9 vương đài. Trong kiếm quang, đi ra một cái cõng thần kiếm màu trắng, cực kỳ thanh tú thanh niên. Ngươi nghỉ một chút khôi phục thần lực, một trận chiến này, ta đến. Bạch Tử Dược xuất hiện ở Mục Cuồng bên người. Ha ha, tốt, vừa vặn kiến thức xuống dưới bây giờ thực lực của ngươi, Tiểu Bạch, ngươi chỉ sợ đã không phải là đối thủ của ta. Mục Cuồng cười ha ha một tiếng, đắc ý, một lát lại nói tiếp đi. Bạch Tử Dược phủi Mục Cuồng một chút, hai bọn họ làm sớm nhất đi theo Mục Phong người, thế nhưng là một đường cạnh tranh lấy đi. Bất quá Tử Dược ngộ tính cao, một mực đè ép Mục Cuồng. Bạch Tử Dược vọt lên tận trời, kích vang lên phía trên trống trận, đi tới thứ 8 chiến đài. Tinh không bên trong, cái này người mặc nguyệt bạch sắc pháp y đầu chọc thanh niên anh tuấn đang ngồi xếp bằng một quả tinh thần lên to lớn đỉnh núi, vận chuyển kim hồng sắc bồ đề kim cương châu, tụng kinh đọc văn, cực kỳ tường hòa. Bạch Tử Dược đi vào hắn vận chỗ tinh không, bình tĩnh nhìn qua hắn. Chư Thiên Điện, kiếm tu Bạch Tử Dược hướng Độ Tâm pháp sư xin chiến. Bạch Tử Dược nhìn qua Độ Tâm pháp sư bình tĩnh nói. Mà lúc này, Độ Tâm lúc này mới ngừng chuyển kim cương chàng hạt, trong hai con ngươi lượn lờ thần văn nhìn phía Bạch Tử Dược, chỉ cảm thấy trong thân thể của hắn kiếm quang chói mắt, cả người tựa như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3215, một điện tam vương. Dưỡng sinh thành kiếm, đi lại là lấy thân hóa kiếm cổ đạo, có thể tiếp nhận loại thống khổ này, thí chủ thật sự là có lớn bền lòng, đại nghị lực a. Độ Tâm Phật Môn Thiên Nhãn Thần Thông nhìn qua Bạch Tử Dược cả kinh nói. Cái gặp hắn, huyết dịch, tế bào, bao quát thần hồn, vậy mà đều là từ kiếm khí kiếm văn ngưng tụ mà thành, cả người có thể nói đã thoát ly nhân thần phạm vi, mà là chân chính hình người kiếm thai. Đây là kiếm tu bên trong, thống khổ nhất, rất dày vò cổ kiếm nói. Khác kiếm thần là luyện hóa thiên địa thần lực là kiếm khí cho mình sử dụng, mà Bạch Tử Dược lại là đem tự mình luyện thành một thanh kiếm. Lấy kiếm khí rèn luyện chính mình, Bạch Tử Dược kinh ngạc nhìn qua cái này thiền tu, cái này ra hỏa, vậy mà liếc mắt xem thấu tự mình bản chất. Thống khổ nhất không phải con đường tu hành pháp môn, là đối tự mình bảo vệ bất lực. Bạch Tử Dược bình tĩnh nói, có Phật tính, không sai, thống khổ nhất là cái này hồng trần cuồn cuộn, những cái kia vô số ràng buộc, hồng trần 3000 khách Phật độ người hữu duyên. Độ chính là mất đi ràng buộc cùng bảo vệ người. Độ Tâm cười nhạt một tiếng, hắn đứng người lên, nói ta vốn không ý tranh danh trục lợi, bất quá Phật có lòng từ bi có thể độ hóa không được thế nhân cực khổ, hơn đến có hàng ma pháp, Tử Dược thí chủ, mời. Độ Tâm sau lưng, Phật quang vần quanh, cái gặp hắn cả người kim quang dung thể, da thịt biến thành kim cương sắc, cả người biến thành một tôn khí thế ngập trời chiến Phật, vần quanh chín đạo quang hoàn. Bạch Tử Dược bước ra một bước, thể nội chín cỗ chí cường kiếm khí bộc phát. Nhân hóa vì một đạo chói mắt kiếm hồng đánh xuống, một kiếm đi về đông, chém về phía Độ Tâm. Úm, giữa thiên địa, vang lên một tiếng Phật minh, cái gặp cường đại chiến Phật một quyền đẩy ra, kim sắc quang mang chói mắt, thiên địa rúng động, tinh không vỡ vụn, cái này kim sắc quyền mang ẩn chứa kinh khủng thần uy, lực đạo kinh người. Phật môn, đại minh chân ngôn chiến chú, là, đạo này kiếm khí bổ vào quyền mang bên trên, hai cỗ chí cường năng lượng đối bính. Sau đó, Bạch Tử Dược lại trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang, thanh thế dọa người, cùng nhau cuồng bạo bổ về phía lấy một quyền. Bành, bành, bành, cái này một quyền tại loại này cuồng phong bạo kích xuống dưới trong nháy mắt vỡ vụn tán loạn. Ngàn vạn kiếm quang thẳng hướng to lớn chiến Phật, mà lúc này, hóa thành chiến Phật Độ Tâm, song trường hợp lại, sau đó đẩy, một cỗ hủy diệt Phật lực hóa thành từng vòng sóng xung kích quét sạch mà ra xung kích tại vô số kiếm quang phía trên. Vô số kiếm quang bành bành tán loạn. Biến thành một cỗ bản nguyên kiếm khí, sau đó ngưng tụ thành Bạch Tử Dược thân thể. Đó chính là Phật môn đại đạo thần thông, 6 chữ đại minh chú. Rất nhiều người nghe nói cái này giữa thiên địa vang lên trận trận Phật âm, chấn kinh nói. Không thể tưởng tượng nổi, vừa đến đã nhường sư huynh sử dụng 6 chữ đại minh chú, thanh niên kia đáng sợ như thế sao? Rất nhiều vạn Phật tự cường giả kinh hô, Bạch Tử Dược, Trương Dịch nhìn qua Bạch Tử Dược, ánh mắt sáng chói, người rốt cuộc tới mức độ này. Ni, mà lúc này chiến Phật không còn bị động xuất thủ, lại là Phật hiệu minh ngày, hắn song trưởng đẩy ra, từng đạo to lớn kim sắc thần trưởng thiêu đốt hỏa diễm oanh sát hướng về phía Bạch Tử Dược, khí thế kinh người. Phong, mà lúc này, Bạch Tử Dược trên lưng thần kiếm Bạch Hồng cũng rốt cục xuất thế. Trong chớp nhoáng này, giữa thiên địa bị kiếm khí bao phủ, cái này kiếm khí liền có thể cắt đứt không gian. Hắn kiếm chỉ cùng nhau, một tiếng tật chữ, Bạch Hồng hóa thành một đạo chợt lóe lên cầu vồng bổ về phía chung quanh thiên địa. Hóa thành từng đạo kiếm võng bao phủ hướng về phía vô số đánh tới hàng ma thần bàn tay. Bành, bành, bành, kiếm võng đối bính ngàn vạn trưởng ấn, tinh không bên trong vang lên từng đợt kịch liệt tiếng nổ. Mà không gian này chiến đài, vậy mà tại bắt đầu vỡ vụn. Kinh khủng, vậy mà có thể ngăn cản Độ Tâm sư huynh đại minh chú phát động ra chỉ hàng ma bàn tay. Người này kêu cái gì? Bạch Tử Dược, là vạn yêu chiến bảng xếp hạng thứ 20 nhiều cái kia. Làm sao lại cái này mạnh, các phương đỉnh cấp đấu tôn chấn kinh, nhìn qua cái này không ngừng bị đánh nát không gian chiến đài. Kiếm đến, quy khư, mà lúc này, Bạch Tử Dược thu kiếm tới tay, tất cả thần trưởng cũng bị đánh nát, một kiếm lại đâm vào hư không, dẫn động không gian chi lực, một kiếm này xé rách không gian hóa thành từng đạo vết kiếm quét sạch lan tràn hướng về phía Độ Tâm. Độ Tâm chung quanh chỗ không gian vỡ vụn, hóa thành không gian vết kiếm hướng hắn xé rách mà tới. Độ Tâm vẫn như cũ là niệm lên Phật hiệu, một cước bước ra, một cỗ vững chắc Phật quốc lực lượng cuốn tới, bao phủ tự mình không gian xung quanh. Những cái kia nước tới không gian vết kiếm cũng không còn cách nào vỡ vụn trước, Độ Tâm chung quanh hư không phá thành mảnh nhỏ, mà hắn chỗ hoàn hảo vô khuyết. Phật quốc càn khôn, Phật môn mạnh nhất không gian vững chắc thần thông. Có biết pháp Phật môn cường giả kinh ngạc nói, Bạch Tử Dược nhíu mày, hòa thượng này, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thí chủ, phía dưới chính là hoàn chỉnh đại minh chú, coi chừng. Mà lúc này, Độ Tâm mở miệng nói ra, úng mà ni bá di hồng, cái gặp hắn, tụng ra lục pháp, thiên địa thông cảm Phật hiệu, một cỗ Phật âm ẩn chứa cường đại chấn động lực lượng thần hồn xung kích hướng về phía Bạch Tử Dược thần hồn. Trong chớp nhoáng này, Độ Tâm vần quanh sáu cỗ cường đại thiên văn, cả người hóa thành một đạo kim sắc Phật quang vọt tới, chủ động xuất kích. Sáu nói đại minh chú hoàn chỉnh gia trì, cái này một quyền ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh nát không gian chiến đài tại vỡ vụn, cuồng bạo lực lượng quét sạch mà ra, xung kích hướng về phía bên ngoài không gian. Lui, quan chiến các chủ thần giống to kinh sợ thối lui, kiếm hợp, Bạch Tử Dược gầm nhẹ, bạch hồng quán nhật, cả người hắn, biến thành một cỗ kinh người kiếm khí, bản nguyên kiếm khí, dung nhập bạch hồng bên trong. Bạch hồng quán nhật, oanh, bạch hồng kiếm, trong chớp nhoáng này phóng xuất ra kinh khủng kiếm khí, xoắn nát khác một nửa thiên địa chiến đài, không gian hoàn toàn nổ tung. Một kiếm này bổ vào cái này vô thượng một quyền bên trên, một nháy mắt, kinh khủng bạch quang, chói mắt kim quang bao phủ thiên địa. Thiên nhãn phát trực tiếp trước các thần linh cũng cảm giác con mắt nhói nhói, trong màn hình hoàn toàn trắng bạch cùng kim quang, hoàn toàn thấy không rõ. Là chuôi kiếm này, mà lúc này, lạc thần giới bên trong có người kinh thanh. Không nghĩ tới, chuôi này đại đạo kiếm phôi lại bị người chinh phục nhận chủ. Có lạc thần giới bên trong cường giả tuyệt thế chấn kinh. Lần này chí cao đối quyết, thật đúng là để cho người ta rung động a. Rơi hóa đằng chấn kinh, chủ thần chi lực hộ thể. Hồi lâu sau, cái này kinh khủng năng lượng dần dần thối lui, thiên địa về dư bình tĩnh. Cái gì tình huống, tất cả mọi người vội vàng quên hướng chiến đấu không gian. Bạch Tử Dược, Độ Tâm đứng tại hư không, mà Độ Tâm chiến Phật thân thể, vậy mà đã không có ở đây. Hắn vẫn như cũ vận chuyển trong tay chàng hạt, nhưng mà, thần sắc bình tĩnh bình thản. Nhưng mà, hắn nguyệt bạch sắc pháp y đã là một mảnh kim hồng sắc. Tại trái tim của hắn vị trí, có một cái to lớn lỗ máu xuyên qua. Bạch Tử Dược, kiếm khí nội liếm, bạch hồng vào vỏ, nhìn qua Độ Tâm có chút thi lễ. Thí chủ thực lực, có thể nhập trước ba, chí tôn, dịch có một hồi chi lực. Độ Tâm nhìn qua Bạch Tử Dược khẳng định nói, pháp sư đã nhường, ta chuyến này chỉ vì vệ đạo, không tranh chí tôn. Chí tôn, là một người khác hoàn toàn. Bạch Tử Dược cười nhạt một tiếng, mà lúc này, ánh mắt của hắn nhìn phía cao hơn một phương chiến đài. Đế tiêu, Độ Tâm bại sao, mà giờ khắc này, chư thiên động dung, đây là Độ Tâm chân chính đệ nhất bại a. Độ Tâm thực lực, muốn hướng sông lên, tuyệt đối không chỉ thứ 8. Mà bây giờ, hắn bại, Mục Phong không ra, một điện tam vương, mà Hổ Vương điện các cường giả sắc mặt tái nhợt, nói không ra lời, sau này vạn yêu, chư thiên điện ai có thể cản nó huy hoàng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3216, dẫn bạo chư thiên. Chỉ vì vệ đạo, Độ Tâm kinh ngạc nhìn qua Bạch Tử Dược, nói Tử Dược thí chủ mới có thể hòa, không tranh thời đại nhân vật chính, vì người khác vệ đạo, thí chủ ràng buộc người, tất nhiên có khó lường hùng tài vĩ lược. Bạch Tử Dược lộ ra một vòng mỉm cười, hắn là chúng ta đại ca, cũng là nhóm chúng ta cái kia tập thể lãnh tụ, hắn là nhất định trở thành thiên địa chúa tể hùng tài. Có thể cáo chi tục danh, Độ Tâm cũng tới hứng thú. Huynh trưởng tên Mục Phong, Bạch Tử Dược nói, cái gì, là kia ra hỏa. Độ Tâm nghe vậy kinh thanh, trên mặt nhịn không được nổi lên hắc tuyến, nhớ tới kia Tuế Nguyệt Thần Sơn, tính kế tranh đoạt hơn phân nửa tài nguyên người. Pháp sư nhận biết huynh trưởng ta, Bạch Tử Dược kinh ngạc, Độ Tâm phản ứng rất kịch liệt a. Không có ý tứ, vừa rồi thất thố, từng có một chút nhân duyên, nhận biết quý huynh trưởng, bất quá Mục Phong thí chủ hoàn toàn chính xác thực lực hơn người. Từng tại quần hùng vây công xuống dưới chuyện trò vui vẻ, nắm giữ phong vân. Độ Tâm gật đầu, sau đó, hắn cũng không nhiều lời, cáo từ tự mình ly khai một phương này chiến đài. Mà Bạch Tử Dược, ánh mắt nhìn phía Đế Tiêu, Đế Tiêu cũng là sắc mặt âm trầm, nhìn phía Bạch Tử Dược. Ai sẽ nghĩ đến, trước đây một cái trên chiến bảng cũng không phải là rất thu hút nhân vật, bây giờ nhường hắn cũng cảm thấy to lớn uy hiếp. Mục Phong, người thật đúng là có bản sự, tự mình không ra mặt, nuôi dưỡng như thế một đám chó ngoan liền giúp ngươi giảo động càn khôn. Đế Tiêu nói một mình, Đế Tiêu, là chính ngươi lăn xuống đến, vẫn là ta đem ngươi bổ xuống. Bạch Tử Dược nhìn về phía Đế Tiêu, đạm mạc nói, ánh mắt bế nghễ, Mục Không Đế Tiêu. Hừ, Mục Phong một con chó, đừng tưởng rằng thắng hòa thượng kia liền có tư cách ở trước mặt ta gọi bậy. Đế Tiêu lạnh giọng nói, xem ra, ngươi lựa chọn đầu thứ hai, ta tam kiếm, chân diệt ngươi. Bạch Tử Dược lạnh lùng nói, cùng Đế Tiêu, Hổ Vương Điện, Chư Thiên Điện người đều cực kỳ chán ghét. Hắn xông lên trời không, liền muốn đi một trận chiến. Tử Dược, ta cùng chuyện của hắn, chính ta giải quyết, đầu này con mèo bệnh ta tự mình tới đánh. Mà lúc này, một thanh âm từ xa đến gần, truyền khắp cái này phương thiên địa. Bạch Tử Dược thân thể dừng lại, kinh hỉ nhìn phía hư không. Tất cả mọi người kinh ngạc, cũng nhìn phía lúc này mới dám tới một người. Phong ca, thủ lĩnh, Chư Thiên Điện, Chiến Phong hơn 20 tên chủ thần kinh hỉ nhìn lại. Mấy ngàn chủ thần nhìn lại, cái gặp giữa thiên địa, một đạo lôi quang ngưng hiện, một đầu khí thế kinh người luyện ngục lôi thần điêu hoành không mà đến. Mà tại trên lưng nó, một tên chắp hai tay sau lưng áo bào đen thanh niên tóc bạc xuất hiện, trên bờ vai còn có một cái mỹ lệ ngân sắc hồ điệp. Mục Phong, cái này ra hỏa, rốt cuộc đã đến, cái này đáng đâm ngàn đao tiểu tử. Mục Phong vừa đến, không ít chí tôn vậy mà một nháy mắt đứng lên, nhìn qua Mục Phong nghiến răng nghiến lợi, những người này, tại Tuế Nguyệt Thần Sơn đều bị Mục Phong đoạt đại cơ duyên. Người này chính là lần trước Chư Thiên thí luyện thời đại thiên vương. Rơi Hóa Đằng kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, Mục Phong, ngươi rốt cuộc đã đến. Trương Dịch lạnh lùng lên tiếng, tiểu tử, còn tưởng rằng ngươi không dám xuất hiện nữa nha. Lúc đầu lạnh nhà tu hành Lạc Bắc Thần, nhìn qua Mục Phong cũng là tức giận đến nghiến răng. Người này là Vạn Yêu chiến bảng đấu tôn Mục Phong, chuyện gì xảy ra, nhiều như vậy thiên vương chí tôn cũng đối Mục Phong lộ ra địch ý. Mọi người kinh ngạc nhìn qua bây giờ mới tới thanh niên, rất nhiều người hay là không hiểu ra sao. Phong ca, Chiến Phong, Chư Thiên Điện đám người từng cái kích động nhìn về phía Mục Phong. Người này ta biết, không phải lên một giới Chư Thiên Thần Hội lên thời đại thiên vương Mục Phong à. Thiên Nhãn phát trực tiếp trước rất nhiều thần linh kinh ngạc, nhận ra Mục Phong. Mục Phong, ở xa Huyền Thủy Thần Vực, Kim Viêm Thần Vực những này nhỏ thần vực, vô số thần tu nhìn qua Mục Phong kích động hò hét, gào thét. Trời ạ, bọn hắn loại này nhỏ thần vực, vậy mà đi ra một cái chủ thần đại năng. Có người, chú định bất phàm, sẽ kháng lên thời đại này. Huyền Thủy Thần Đế, Thủy Yêu Nguyệt ánh mắt phức tạp nhìn trời mắt phát trực tiếp bên trong xuất hiện người. Mục Phong đại ca, chúc mừng ngươi, thật trở thành ngao du vũ trụ chân long. Huyền Thủy Đế Nữ, Lưu Thi Vận nhìn qua phát trực tiếp bên trong xuất hiện người vì hắn chúc phúc. Nguyên Soái, Kim Viêm Thần Vực các chiến sĩ nhìn qua thân ảnh này kích động rơi lệ. Các vị, các người bây giờ nhìn gặp người này là lần trước 10 vạn năm một tuyển, Chư Thiên Thần Hội thời đại thiên vương, Mục Phong, không nghĩ tới, bất quá mấy ngàn năm không thấy, hắn lấy trở thành chủ thần, đứng tại thần giới đỉnh cao, để cho người ta không thể không cảm thán a. Rơi Hóa Đằng cảm thán nói, Mục Phong hiện thân, đưa tới không nhỏ oanh động, hắn khí tức hùng hậu, bây giờ, không chút nào che giấu cảnh giới của mình, tu vi thần lực, vậy mà đạt đến trung vị chủ thần cảnh giới. Chư Thiên nhìn chăm chú phía dưới, hắn đi tới tầng thứ nhất chiến đài. Tầng thứ nhất, đã biến thành Mạc Hổ. Mạc Hổ trực tiếp một chân quỳ xuống, lớn tiếng nói, vương giả trở về, đệ nhất trọng, 90 chiến đài Mạc Hổ, trợ vương đăng đỉnh. Sau đó, tầng thứ hai, Mạc Báo một chân quỳ xuống, vương giả trở về, tầng thứ hai, 80 chiến đài Mạc Báo, trợ vương đăng đỉnh. Đệ tam trọng, Mạc Tam Lang đôn thân thi lễ, vương giả trở về, đệ tam trọng thiên 70 chiến đài, Mạc Lang, trợ vương đăng đỉnh. Đệ tứ trọng, Thác Bạt Ngọc Nhi, vương giả trở về, đệ tứ trọng thiên lục 10 trận chiến đài, xám muội Thác Bạt Oánh Ngọc Nhi, trợ huynh trưởng đăng đỉnh. Đệ ngũ trọng, Thạch Chính Hùng cười dài, vương giả trở về, thứ 50 chiến đài, Thạch Chính Hùng, trợ vương trèo núi đính. Đệ lục trọng, Thác Bạt Thanh Hải cười nói, huynh đệ trở về, thứ 40 chiến đài Thác Bạt Thanh Hải, trợ huynh đệ đăng đỉnh. Thứ thất trọng, Tiểu Mỹ Lệ ẩn ý đưa tình, trợ vương đăng đỉnh. Tề Trung, Tề Phi, Giai Gia cùng nói, nhất làm cho người rung động vẫn là cái này tam vương. Vương giả trở về, thứ 10 chiến đài, Dược Xuyên, trợ huynh đệ đăng đỉnh. Vương giả trở về, thứ 9 chiến đài, Mục Cuồng, trợ phong ca đăng đỉnh. Để cho người ta kinh dị chiến lược thứ 8 chiến đài, Bạch Tử Dược, cũng chậm rãi cung thân. Lang Âm Thanh, vương giả trở về, thứ 8 chiến đài, Bạch Tử Dược, trợ đại ca, đăng đỉnh. Rung động, toàn trường yên tĩnh, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, vương giả trở về câu nói này không ngừng nổ vang ở bên tai. theo thứ 90 tịch, đạo 10 vị trí đầu Tam Vương, toàn bộ cung nghênh hắn trở về. Giờ khắc này, toàn trường Tiêu Điểm, Thiên Nhãn, toàn bộ hội tụ tại cái này một đạo bóng người trên thân. Mục Phong, đến cùng người nào a? Kinh khủng Dược Vương, chiến lực vô song Long Vương, kiếm đạo siêu thần Bạch Hồng Kiếm Vương, cũng đối với hắn cung kính như thế, trợ hắn đăng đỉnh. Không thể nào quen thuộc Mục Phong các chủ thần, quả thực bị một màn này rung động đến. Mục Phong nhìn lấy mình huynh đệ bọn tỉ muội, nhìn qua bọn hắn trực tiếp mở ra tới đăng đỉnh đại đạo, trong lòng một dòng nước ấm lội qua, đây không phải sắp xếp của hắn, đều là bọn hắn tự làm chủ trương. Mục Phong không nói gì, chỉ có một trận chiến đọ sức ngày mai, không phụ sự mong đợi của mọi người. Mục Phong cười sang sảng đạo, một đạo kinh khủng lôi quang đánh ra, chống trận cùng vang lên. Bước vào cái này mở ra tới đại đạo, vương, mời, chúng huynh đệ tỉ muội hét to, cung thân nhường đường, khí thôn sơn hà, nghĩa động đêm nay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3217, Cường Long sang sông. Giờ khắc này, chư thiên chấn động, trong chớp nhoáng này, toàn trường chấn kinh, Hổ Vương Điện, bị đào thải Cổ Nghiên Nhi, giờ khắc này, sắc mặt âm trầm, tựa như ăn một cái con ruồi chết đồng dạng khó coi. Giờ khắc này Cổ Nghiên Nhi, trước nay chưa từng có một loại cảm giác bị thất bại, cảm giác tự mình như là một cái tôm tép nhãi nhép. Mục Phong, người này tin tức, lập tức thu thập cho ta. Hơn có Vũ bên ngoài tà thần chúa tể đối bộ hạ lên tiếng. Ha ha, không tệ, nhóm người này, bị hắn bồi dưỡng đến không tệ, đã có một mình gánh vác một phương tư cách. Lạc Linh nhìn qua một màn này cũng không nhịn được cười ra tiếng, Vũ bên ngoài tà thần mang cho hắn áp lực, trong chớp nhoáng này cũng cảm giác nhỏ rất nhiều. Mục Phong, Đế Tiêu hàm răng cắn đến ken két kêu vang. Phượng Cửu Ca nhìn qua Mục Phong, giờ khắc này, khóe miệng cũng là khơi gợi lên một vòng cực kỳ đẹp mắt đường cong, tiếu dung kinh diễm chung quanh Phượng Hoàng thần tộc cường giả, nàng còn chưa xung kích chư thiên vương vị. Trương Dịch, phía trên chí tôn cường giả nhóm, giờ khắc này cũng là toàn bộ nhìn phía Mục Phong. Thế gian vạn vật, chỉ có tình thâm không thể cô phụ, mượn huynh đệ bọn tỉ muội chi đạo, ta Mục Phong là đăng đỉnh. Mục Phong hào phóng cười sang sảng, thân thể bay thẳng mà lên, đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, đệ tam trọng, chống trận vang động không ngừng, thẳng trèo lên cửu thiên, đi tới cái này thứ 8 chiến đài, sau đó, vọt thẳng hướng thứ 7 chiến đài, Đế Tiêu. Hắn rốt cục đi tới cái này thứ 7 chiến đài, ánh mắt như là một đạo thiểm điện sáng chói, không thể nhìn thẳng, nhìn phía Đế Tiêu, vị này vạn yêu thánh vực đấu tôn đệ nhất nhân. Huynh đệ mở đường, khí thôn sơn hà, thực tế không thể tưởng tượng nổi, cái này nhường chúng cường hộ đạo nam nhân, hắn gọi Mục Phong, hắn có thể đi đến cái gì tình trạng đâu, có thể xung kích Bạch Niệm chư thiên chí tôn chi vị sao? Nhường nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi, rơi hóa đằng thần sắc kích động nói, thật sự là đủ dọa người chàng diện đây Mục Phong, bất quá, nơi này coi trọng chính là thực lực, lại nhiều người bảo hộ ngươi, ngươi chính mình thực lực không đủ, lại có thể như thế nào? Đế Tiêu nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, lại nhải cả ngày, ngươi sớm đã không phải mục tiêu của ta. Mục Phong đạm mạc nói, cuồng vọng, những năm này, một mực bỏ mặc không có để ý ngươi, mặc ngươi cuồng vọng, hôm nay liền nghiền nát dã tâm của ngươi, cũng nghiền nát bọn hắn hy vọng. Đế Tiêu quát lạnh, bước ra một bước, kinh khủng Bạch Hổ thần lực phóng thích. Bản nguyên thiên bên trong, một nháy mắt, 10 lục đạo bát hoang chiến thiên thần mâu ngưng tụ, hóa thành từng đạo đáng sợ trùm sáng bạo kích mà đến. Sau đó, hắn lại một trưởng ngưng tụ Bạch Hổ thần ấn, một vòng to lớn kim sắc thần ấn trấn áp chư thiên, từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo oanh sát mà đến. Chiêu thứ ba, một đao chém nứt càn khôn, Bạch Hổ khiếu thế, kinh người Bạch Hổ đao khí ngưng tụ chín đầu dũng mãnh băng diệt giết tới. Một nháy mắt, ba loại chí cao thần thông mang theo kinh người sát phạt thần uy đánh tới. Nhưng mà, Mục Phong bước ra một bước, hắn bên ngoài cơ thể, từng vòng thần văn trong nháy mắt ngưng tụ phóng thích, từng đạo hộ thể thiên cương chú ngưng tụ tại chung quanh hắn không gian. Bát hoang chiến thiên mâu đánh tới, không ngừng công kích, Bạch Hổ trấn thiên ấn oanh minh bạo tạc. Một đao kia chín hổ gào thét xung kích, kinh khủng thần lực một nháy mắt che mất Mục Phong chỗ thiên địa, không gian vỡ vụn. Nhưng mà, kia từng đạo hộ thể thiên cương chú phá diệt lại trong nháy mắt ngưng tụ, cái này lực phòng ngự đơn giản kinh thế hãi tục. Ba đạo chí cao thần thông, Mục Phong mảy may vô hại. Ngươi, là tại cho ta bắt ngứa ngáy thả pháo hoa. Mục Phong mỉa mai cười nói, hắn vẫn là thần đế thời điểm, cũng đã là thần văn thiên sư. Bây giờ, chủ thần trung vị, thần hồn lực mạnh, ngưng tụ thiên văn thần thông mạnh càng là vô địch cùng cảnh giới tay. Ngươi muốn chết, Đế Tiêu gào thét, thần quang nở rộ, cả người biến thành một đầu to lớn Bạch Hổ, kim sắc hai cánh ẩn chứa phong mang chi khí, sát phạt chi khí kinh người. Giết, Bạch Hổ đoạn thiên đao, tuyệt thế Bạch Hổ gào thét, một trường ẩn chứa lực lượng kinh khủng oanh kích rơi xuống, sau đó, hai cánh hóa thành hai thanh tê liệt thiên địa thần đao, bổ ra hai đạo thần mang oanh kích trên hộ thể thiên cương chú. Một kích này, quả nhiên bất phàm, vậy mà xé rách Mục Phong phòng ngự. Sau đó, một đạo già thiên hổ trảo ẩn chứa man hoang thần lực cuồng bạo rơi xuống. Mà lúc này, Mục Phong người cũng biến thành một tôn to lớn tu la ma thần, 10 vạn trượng cao, thiêu đốt ngập trời huyết hỏa. Thời không thần lực bao dung tất cả thần lực, điên cuồng vận chuyển, một quyền hóa thành lục sắc thần quang oanh thiên mà lên. Bành, kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, quyền trưởng đối bính, mà Bạch Hổ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, một cỗ kinh khủng không thể ngăn cản lực lượng, truyền lại nhập hắn toàn bộ hổ trưởng. Toàn bộ hổ trưởng đánh bịch một tiếng bành trướng bạo tạc, bể nát. Mà Mục Phong thủ trưởng bên trong, lột xác thành chủ thần khí thiên chu kiếm ra, ngưng tụ kinh khủng kiếm lực, phát ra tuyệt thế hổ khiếu. Triều thiên khuyết, một kiếm này sụp đổ đằng, kiếm ra, không gian vỡ nát, kiếm hổ diệt thế đánh nát càn khôn. Xuất kiếm tốc độ, càng là kiếm ra pháp theo, xuyên qua không gian đánh vào đế tiêu thân thể. Phốc phốc, đế tiêu toàn thân bạo huyết, bị một kiếm đánh bay, cả người kêu thảm lui lại, bị một kiếm quất bay, trong miệng lớn phun nội tạng mảnh vỡ, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin. Làm sao có thể, mà một màn này, cũng chấn kinh chư thiên chủ thần nhóm, một quyền một kiếm liền đánh nổ bay đế tiêu. Sau đó, Mục Phong thân thể vọt lên mà lên, một cước hội tụ kinh khủng đại địa trọng lực ngưng tụ đạp xuống. Đế tiêu kêu thảm, bị một cước đạp thật mạnh xuống đụng vào một quả tinh thần bên trên, đụng nát tinh thần đại địa, đánh vào địa tâm bên trong nàng cột sống trực tiếp bị một cước đạp nát, không có lực lượng đứng lên. Mục Phong đạm mạc thu kiếm, chiến đấu kết thúc, chấn kinh, giờ khắc này trong nháy mắt vô cùng an tĩnh, hổ vương điện người càng là tập thể hóa đá, không dám tin. Làm sao có thể, đế tiêu a, bọn hắn thế hệ này người mạnh nhất một người, làm sao lại dễ dàng như thế liền bại. Đế tiêu sư huynh, không có khả năng, cái này ra hỏa, làm sao có thể trở nên mạnh như vậy. Hổ vương điện người gào thét, Bạch Hổ thần tộc người cũng là bị phát trực tiếp bên trong hình ảnh rất là đả kích. Lôi chiến cổ, Bạch Tử Dược hét lớn, kích vang lên chính mình sở tại chiến đài chống trận. Đông đông đông, chư thiên điện những người khác, cũng là đồng thời đánh trống, sục sôi chống trận là Mục Phong trợ uy. Không có khả năng, không có khả năng, nhập vào vạn dặm sâu trong lòng đất đế tiêu không dám tin, tự mình, bị bại dễ dàng như vậy, như thế triệt để. Thật mạnh, xếp hạng phía sau Trương Dịch, sắc mặt âm trầm, đế tiêu cũng không phải quả hồng mềm, vậy mà như thế tùy tiện thua với Mục Phong. Thương Minh, Lạc Chi Hiên, Âm Trúc bọn người mới bắt đầu nhìn thẳng vào nhìn về phía Mục Phong. Quá mạnh đi cái này Mục Phong, Phong Khinh Vân đạm liền đánh bại đế tiêu. Vô số ngày nhãn thần mạng phát trực tiếp trước khán giả trừng to mắt, vốn cho rằng có một trận long tranh hổ đấu, không nghĩ tới, lại là cường long sang sông, trực tiếp nghiền ép. Mục Phong nhìn phía kế tiếp chiến đài người, Trương Dịch. Tử Dược, hắn giao cho ngươi đi. Mục Phong đối phía dưới Tử Dược đạo, đi vào chống trận trước, một quyền oanh động chống trận, vì chính mình huynh đệ nổi chống trợ uy. Chúng ta một trận chiến này rất lâu, Bạch Tử Dược ánh mắt sáng chói, hóa thành một đạo bạch hồng sông lên trời, bay về phía Trương Dịch. Trương Dịch, Bạch Tử Dược, hai cái này chư thiên vương vị bên trong mạnh nhất hai cái kiếm vương, tất có một hồi. Tranh đấu đương đại mạnh nhất kiếm đạo chí tôn, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3218, lịch sử tái diễn. Một trận chiến này là Bạch Hồng Kiếm Vương cùng Vạn Kiếm Chi Vương Trương Dịch à? Tốt chờ mong, cái này chỉ sợ là thế hệ này người bên trong, kiếm đạo đỉnh phong nhất quyết đấu. Vô số ánh mắt kích động nhìn qua hai người, đặc biệt là chuyên tu kiếm đạo kiếm thần nhóm, khát vọng theo hai người chiến đấu ở bên trong lấy được cảm ngộ. Ha ha, hai người này, ân oán coi như sâu đi. Một tên ở đây kiếm đạo hạ vị thần chủ nói. À, huynh đệ, nói như thế nào, người biết rõ cái gì? Có người hiếu kỳ hỏi. Trước đây, tầng thứ nhất, kiếm thần phong, Trương Dịch lại chỗ nào coi trọng Bạch Tử Dược một thanh thần kiếm, cũng trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, Bạch Tử Dược đại bại, ái kiếm bị cướp, cũng chính là ở nơi đó, Bạch Tử Dược kiếm phong ngộ kiếm ngàn năm, mới có bây giờ Bạch Hồng Kiếm Vương. Người này nói, đối với chúng ta kiếm tu mà nói, đoạt kiếm chi nhục, đích thật là hạng nhất lớn nhục, xem ra này lại là một trận sinh tử quyết đấu a. Chư thần nghị luận, hai người ân oán cũng dần dần bị truyền ra. Mục Phong tự thân vì huynh đệ gióng trống, lấy trợ uy danh. Chờ ngươi ngàn năm, rốt cuộc đợi đến ngươi xưng vương trở về, Bạch Tử Dược. Trương Dịch nhìn qua Bạch Tử Dược đạo, sau lưng của hắn, thiên diễn thần kiếm ông ông tác hưởng, vẫn là không quên mất lão chủ nhân, dù là Trương Dịch đã ma diệt Bạch Tử Dược tại thiên diễn trong kiếm lưu lại thần hồn ấn ký. Ta đồ vật, đồng bọn của ta phải tự mình cầm về, ta vì một trận chiến này, khổ tu hơn 1000 năm. Bạch Tử Dược nhìn qua Trương Dịch lạnh lùng nói, tới đi, muốn đoạt lại kiếm của ngươi, theo thi thể của ta lên cầm tới. Bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi có bản lãnh này sao? Trương Dịch cười lạnh, bước ra một bước, hai cỗ kinh khủng chí tôn kiếm khí phun trào mà ra. Ong ong, trong chớp nhoáng này, chiến đài không gian bên ngoài rất nhiều chủ thần thần kiếm đều là ông ông tác hưởng, không ngừng ngâm khẽ. Một cỗ kiếm khí phong bạo, trực tiếp nghiền ép hướng về phía Bạch Tử Dược. Ta đã thề, kiếm đạo phía trên, cùng cảnh giới bên trong ta sẽ lại bại, hôm nay, liền dùng máu của ngươi tẩy đi kia đoạn trải qua đi. Bạch Tử Dược đồng dạng phóng xuất ra kinh người kiếm đạo pháp tắc, hóa thành kiếm khí. Hai cỗ đáng sợ kiếm khí xung kích cùng một chỗ, hóa thành hai đạo quét sạch thiên địa vòi rồng đối bính, thả ra kiếm ý đều có thể rảo sát thần đế. Giết, hai người cùng một thời gian, đột nhiên hóa thành hai đạo kiếm quang oanh sát hướng đối phương. Hai đạo màu vàng kiếm hồng đối bính, kiếm quang lộng lẫy phóng thích, từng vòng cuồng bạo kiếm khí cuốn tới. Đương, đương, đương, hai người nhục thể đối bính, không ngừng xung kích, trong chớp nhoáng này vậy mà phát ra liên tiếp tiếng kiếm reo, phảng phất hai thanh tuyệt thế thần kiếm đối bính. Không ngừng có không gian cùng tinh thần xé rách, mọi người thậm chí liền hai người ngưng tụ kiếm văn tốc độ cũng thấy không rõ, tốc độ quá nhanh. Tốc độ thật là đáng sợ, ý niệm của bản thân cũng bổ bắt không rõ. Có chủ thần chấn kinh lên tiếng, chém, đột nhiên, hai người đồng thời hét to, Trương Dịch vận dụng tự mình bản mệnh thần kiếm, một kiếm đánh xuống, hai loại này chí tôn kiếm khí ngưng tụ trong kiếm, cái này tùy ý một kiếm, nhưng so sánh chí cao thần thông. Mà Bạch Tử Dược, còn chưa ra bản thân kiếm, cánh tay ngưng tụ kinh khủng kiếm khí, lấy cánh tay đời kiếm bổ ra. Kiếm tí đối bính, hai cỗ đáng sợ kiếm khí xung kích hướng về phía hai người hóa thành kiếm quang thoáng hiện đối bính. Bạch Tử Dược cánh tay chém vào chi kiếm, đã có tuyệt thế thần kiếm chi uy, kiếm thể trình độ cứng cáp, đối phương chỉ có thể ở cánh tay hắn lên lưu lại từng đạo nhạt ngấn. Không nghĩ tới, người đem kiếm thể một đạo tu hành đến như thế tình trạng, thử một chút một kiếm này, thương khung đoạn diệt. Trương Dịch hai loại này chí tôn kiếm khí ngưng tụ một kiếm, giơ kiếm mà lên, cường đại kiếm văn ngưng tụ, một kiếm chém xuống, 10 vạn dặm thương khung bị xé nứt hai nửa, thiên địa hai phần. Chiến đài không gian bị xé nứt ra to lớn lỗ hổng, sắp hóa thành hai nửa. Bạch Tử Dược hai tay kết giao cản, ngưng tụ hai đạo vạn trượng kiếm hồng bổ ra, đối phương một kiếm diệt thương khung rơi xuống, chảm diệt kiếm hồng, bổ vào Bạch Tử Dược trên hai tay. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, Bạch Tử Dược hai tay bị đánh ra to lớn lỗ hổng, nhưng mà kiếm cốt không thể phá vỡ, cánh tay không có bị đánh đoạn, cả người hắn lại bị đánh bay. Không gì hơn cái này, Bạch Tử Dược lắc lắc trên cánh tay máu, vết thương rất nhanh khép lại, lại còn hấp thu đối phương chí tôn kiếm khí, hắn tiên thiên vệ linh thể chất đã bị hắn đã cường đại đến cực hạn, cũng vệ thần, vệ kiếm khí. Trương Dịch sắc mặt trầm xuống, dạng này một kiếm vậy mà đều không cách nào chém đứt hai cánh tay của hắn, cái này ra hỏa, kiếm thể rèn luyện đến cái gì tình trạng. Hắn chủ tu kiếm khí, cô động chí tôn kiếm khí, thể chất bề ngoài. Nếu như, ngươi liền chút bản lãnh này, ta cần phải thất vọng. Bạch Tử Dược đạm mạc nói, hắn còn vì ra bản thân kiếm, bước ra một bước, một tay ngưng tụ kinh khủng kiếm khí. Một đầu kiếm hổ gào thét, cuồng bạo xé rách hướng Trương Dịch. Làm sao có thể, những năm này, không phải chỉ có ngươi lại tiến bộ, lên. Trương Dịch gầm thét, oanh, trong cơ thể hắn, lại một cỗ thiêu đốt kinh khủng kiếm khí phun trào mà ra, màu đỏ chí tôn kiếm khí. Trong chớp nhoáng này, ba loại chí tôn kiếm khí ngưng tụ Trương Dịch một thể, bình thường kiếm thần cung đệ tử, cả đời cũng khó có thể tu thành một loại chí tôn kiếm khí, mà hắn tu ra ba loại. Chư sư đệ, mượn kiếm dùng một lát, vạn kiếm hướng tôn. Trương Dịch hét lớn, đáng sợ kiếm ý xông ra không gian, quét sạch bốn phương tám hướng. Ông, trong chớp nhoáng này, không dưới mấy chục chuôi chủ thần kiếm thoát cách chủ nhân kiếm thần cung chủ thần khống chế, hóa thành từng đạo kiếm quang hội tụ tại Trương Dịch trước người, kiếm khí hợp nhất, ra chỉ ba loại chí tôn kiếm khí bổ về phía Bạch Tử Dược một kiếm này. Trước đây, hắn chính là dùng một chiêu này đánh bại Bạch Tử Dược. Kiếm thần cung, đại đạo thần thông, vạn kiếm hướng tôn. Có người kinh hô, hơn 10 thanh chủ thần kiếm hội tụ thành một thanh to lớn thiên kiếm, cuồng bạo rơi xuống, chiến đài không gian bạo tạc, kiếm khí xung kích trăm vạn dặm. Triều Thiên Khuyết bị hoàn toàn bao phủ tại cái này kinh khủng một kiếm bên trong, sau đó trong nháy mắt vỡ vụn. Sau đó, phân hóa số thập thần kiếm bạo kích hướng Bạch Tử Dược, thế muốn giết hết cường địch. Đáng sợ như vậy một kiếm, ta thân là thượng vị chủ thần, cũng không có nửa điểm dũng khí có dũng khí đón lấy. Rơi Hóa Đằng kinh ngạc nói, âm dương kiếm từ luân, Bạch Tử Dược sử dụng mục phong sáng tạo thần thông, cả người biến thành một đạo tam sắc kiếm luân xung kích hướng quần kiếm, đương đương tiếng va chạm vang vọng thiên địa, hơn 10 thanh kiếm bạo kích kiếm luân, nhưng mà cũng bị đẩy lùi, thậm chí có bị xé nứt ra nát ngấn thần kiếm. Một kiếm này, để ngươi trải nghiệm ngươi thiên diễn chân chính thần uy, dạng này đạo kiếm, ngươi căn bản không phát huy ra nó uy năng, nó chủ duy ta. Trương Dịch phía sau, thiên diễn thần kiếm động, ba loại chí tôn kiếm khí tràn vào trong kiếm, thần kiếm phóng xuất ra một cỗ kinh khủng siêu việt pháp tắc kiếm uy. Trọng kiếm không mũi đại xảo bất công, cái này vô phong thiên diễn phóng xuất ra vô kiên bất tồi kiếm khí bổ vào kiếm luân bên trên. Oanh, trong chớp nhoáng này, tinh không bạo tạc, kiếm luân rốt cục bị đánh nổ. Bạch Tử Dược thân thể nổ máu trở ra, máu me đầm đìa, bị xé nứt ra từng đạo khắc sâu tận xương vết kiếm. Ha ha, khổ tu ngàn năm kiếm thể, ngươi cuối cùng cũng bất quá như thế, kiếm thể chào buổi sáng đã nghèo túng, kiếm khí đạo mới là kiếm tu chúa tể. Trương Dịch cười lạnh nhìn qua Bạch Tử Dược, ngươi cuối cùng vẫn là muốn lịch sử tái diễn. Lại nhải cả ngày, Tử Dược, tiếp kiếm, chém hắn, mà lúc này, Mục Phong hét lớn một tiếng, một trường đem tự mình tế luyện mấy ngàn năm thiên chu thần kiếm quăng về phía Bạch Tử Dược. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3219, Tuyệt thế kiếm vương. Bạch Tử Dược tiếp nhận thiên chu thần kiếm, phía sau Bạch Hồng cũng bạo phát ra kinh khủng kiếm khí rơi vào hắn trong tay. Thời khắc này Bạch Tử Dược mặc dù mình đầy thương tích, máu me đầm đìa, nhưng mà, cũng không có đả thương được căn bản. Người sai, không có nghèo túng kiếm đạo, kiếm khí một đạo, kiếm thể một đạo, đều là kiếm đạo lộng lẫy nhất văn minh. Bạch Tử Dược đạm mạc nói, hôm nay, liền để ngươi nhìn ta cái này ngàn năm qua chân chính tu hành thành quả. Bạch Tử Dược bước ra một bước, thể nội cửu thiên kiếm khí bộc phát, thú thần chi lực, vậy mà đều bị hắn chuyển hóa, biến đổi thành lực chi kiếm khí. Thiên diễn kiếm khí bộc phát, Bạch Tử Dược bên ngoài cơ thể, bao phủ một cỗ kinh khủng kiếm khí, gần như sắp muốn ngưng tụ thành thần kiếm thực thể. Thiên Chu, Bạch Hồng, Dung, Bạch Hồng kiếm ông một tiếng, biến thành một cỗ bản nguyên kiếm khí, dung nhập Bạch Tử Dược thể nội. Dung nhập hắn huyết nhục, da xương thậm chí trong thần hồn. Thiên Chu thần kiếm cũng biến thành một cỗ kinh người bản nguyên kiếm khí, dung nạp vào Bạch Tử Dược thể nội. Bạch Tử Dược nhục thể, một nháy mắt phóng xuất ra sáng chói kiếm quang. Vậy mà có thể đồng thời dung nạp hai loại này cường đại thần kiếm chi lực. Khai thiên, Bạch Tử Dược bộc phát 10 vạn trượng kiếm hồng, cả người biến thành một cỗ kinh khủng kiếm quang, tê liệt thiên địa hướng Trương Dịch chém đi qua. Song long trảm, Trương Dịch thể nội ba loại chí tôn kiếm khí bộc phát. Thiên diễn thần kiếm, chính hắn bản mệnh thần kiếm, biến thành hai đạo cuồng bạo kiếm long xen lẫn, kiếm khí kinh thiên, đồng dạng thẳng hướng Bạch Tử Dược. Quyết định thắng bại thời điểm đến, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn qua hai người, sợ bỏ lỡ cái này quyết định thắng bại một nháy mắt. Ầm ầm, Bạch Tử Dược biến thành tuyệt thế kiếm quang bổ vào song long phía trên, song long gào thét, không ngừng nghiền ép mà lên. Trương Dịch bản nguyên thiên bên trong tất cả kiếm thần lực không ngừng tràn vào thần thông bên trong, đôi long uy lực càng lúc càng cường hãn. Nhưng mà, Bạch Tử Dược biến thành cái này một đạo tuyệt thế kiếm quang xé rách mà tiến, lại chuyển hóa làm một đạo tuyệt thế kiếm luân, xoay tròn ở giữa, cái này lực cắt lượng tăng vọt. Song long gào thét, dần dần quang mang ảm đạm đi. Cho ta chống đỡ, Trương Dịch gào thét, thiêu đốt kiếm khí. Tạch tạch tạch, kinh khủng kiếm khí đánh nát chiến đài không gian, bao phủ trăm vạn dặm thiên địa, tất cả mọi người khống chế tại kiếm khí bộc phát gợn sóng bên trong. Phốc phốc, không thiếu chủ thần kêu thảm, bạo huyết trở ra, bị xé nứt ra vết kiếm. Kinh hãi nhìn phía đối bính hai người. Nhưng mà, kiếm luân đột nhiên bốc cháy lên một cỗ kinh khủng hỏa diễm, uy lực lần nữa bùng lên. Oanh, song long bạo tạc, hóa thành hai thanh thần kiếm bị đánh bay, kiếm luân xuyên qua không gian đồng dạng cắt chém mà đến, xé rách Trương Dịch hộ thể chí tôn kiếm khí. Không, Trương Dịch sợ hãi giống, chí tôn kiếm khí bị xé nứt mở, kiếm luân trong nháy mắt cắt chém tại hắn thân thể, tiên huyết bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, kiếm luân cắt chém mà qua. Phốc phốc, Trương Dịch cả người bị kiếm luân cắt chém hai nửa, tiên huyết bắn tung tóe tại giữa thiên địa, hóa thành hai nửa thi thể, Trương Dịch chủ thần hồn cũng bị xé nứt. Kiếm luân phân hóa, hai cỗ bản nguyên kiếm khí ngưng tụ thành Thiên Chu cùng Bạch Hồng, mà Bạch Tử Dược đưa lưng về phía Trương Dịch, cầm trong tay nhiễm chủ thần máu song kiếm chỉ xéo đại địa. Trong chớp nhoáng này, thiên địa yên tĩnh. Trương Dịch, bại, Trương Dịch sư huynh, Trương Dịch sư huynh bại. Kiếm thần cung người trợn mắt hốc mồm, không dám tin. Tử Dược, Thác Bạt Ngọc Nhi càng là kích động đến la to. Trong lòng bọn họ bất bại kiếm thần, Trương Dịch, trong chớp nhoáng này biến thành hai nửa thi thể. Trương Dịch chủ thần hồn ngưng tụ, nhìn lấy mình thi thể, chấn kinh sau khi, lộ ra một vòng đắng chát. Hắn nhục thể cũng rất khủng bố, bình thường chủ thần không đánh tan được, mà ở một kiếm này trước mặt không có bất luận cái gì ngăn cản năng lực. Ta thua rồi, kiếm của ngươi, cầm đi. Trương Dịch xóa đi tự mình lưu tại thiên diễn thần kiếm bên trong thần hồn ấn ký, đem thiên diễn thần kiếm ném cho Bạch Tử Dược. Thiên diễn thần kiếm tự mình liền vui sướng bay về phía Bạch Tử Dược, vờn quanh tại bên cạnh hắn. Ông bạn già, đã lâu không gặp, để ngươi ly khai ta lâu như vậy. Bạch Tử Dược vuốt ve thiên diễn thần kiếm nói, tiểu tử, Người vậy mà cũng là đại đạo kiếm phôi, bất quá, kiếm khí còn không có thai nghén hoàn toàn đâu. Bạch Hồng đối Thiên Diễn nói, cảm ơn ngươi, thay ta thủ hộ chủ nhân. Thiên Diễn thần kiếm phát ra thần niệm, là kiếm chủ chinh phục ta. Hai thanh thần kiếm giao lưu, mà Thiên Chu thần kiếm cũng trở về Mục Phong trong tay. Bạch Tử Dược, quá đặc sắc, Trương Dịch vậy mà đều không phải Bạch Hồng kiếm vương đối thủ. Tuyệt thế kiếm vương, Bạch Tử Dược, giờ khắc này, không biết rõ bao nhiêu người vì Bạch Tử Dược gieo hò, đi kiếm thể đạo người, càng đem Bạch Tử Dược coi là thần tượng. Tại sao muốn lưu tình, ngươi một kiếm kia, đủ để mạt sát ta thần hồn. Trương Dịch lạnh lùng nói, ngươi cho ta cơ hội siêu việt ngươi, ta cũng cho ngươi cơ hội tương lai siêu việt ta. Bạch Tử Dược nhìn hắn một chút từ tốn nói, Trương Dịch không nói, ngưng tụ tự mình hai nửa thi thể nối lại, kéo lấy thân thể bị trọng thương ly khai chiến đài. Đại ca, mời, Bạch Tử Dược đối Mục Phong khẽ khom người nói, ha ha ha ha, cho là đặc sắc, tiếp theo chiến, giao cho ta cũng được. Mục Phong cười to, thân thể xông lên trời, chạy về phía kế tiếp đối thủ. Thương Minh, rốt cục, vị này vạn yêu thánh vực mạnh nhất hắc mã, rốt cục gặp vạn yêu thánh vực chiến bảng chí tôn. Giờ khắc này, toàn bộ vạn yêu thánh vực các đệ tử cũng sôi trào. Rốt cục đợi đến giờ khắc này, đúng vậy a, mạnh nhất hắc mã, đối đầu ta thánh vực mạnh nhất chí tôn, Mục Phong có thể tin Thương Minh chí tôn sao? Trước kia khẳng định không có khả năng, mà bây giờ, nói không chính xác, Mục Phong sư huynh tại cảnh giới phía trên, đã đuổi kịp Thương Minh sư huynh. Ta cảm thấy Mục Phong sư huynh vẫn là rất không có khả năng thắng Thương Minh sư huynh, Thương Minh sư huynh dù sao cũng là thánh chủ đích hệ huyết mạch a, thể nội ẩn chứa thiên đạo chi lực. Vạn yêu thánh vực bên trong gió nổi mây phun, mà tất cả đại đổ tràng, đã bắt đầu phiên giao dịch, Mục Phong cùng Thương Minh đánh cược, ai chính là thế hệ này vạn yêu thánh vực lộng lẫy nhất minh tinh. Hai người tỷ lệ đặt cược cũng không sai biệt nhiều, dù sao trước đó Mục Phong một quyền một kiếm một cước đánh bại Đế Tiêu, quá mức rung động lòng người. Long môn sòng bạc, ta áp 1 tỷ, cược ta điện chủ Mục Phong. Ta cũng áp lên toàn bộ thân gia, trận chiến này, ta Mục thủ tất thắng. Chư thiên điện mấy ngàn nhân mã, toàn bộ áp Mục Phong. Hừ, Mục Phong thực lực cho dù cường đại, tuyệt đối không thể nào là Thương Minh sư huynh đối thủ, ta cũng áp lên toàn bộ thân gia, cược nhóm chúng ta Thương Minh sư huynh. Không sai, Thương Minh sư huynh thế nhưng là thái cổ thương long chí tôn huyết mạch, long tộc chí tôn. Thương Long điện người cũng là không cam lòng yếu thế, toàn bộ cược Mục Phong. Mà Mục Phong, nhìn qua Thương Minh, vị này đương đại vạn yêu thánh vực đệ tử bên trong xương bá mấy vạn năm chí tôn cường giả. Mà Thương Minh, cũng đang thẩm vấn nhìn Mục Phong, ngươi rất biết tạo thế. Thương Minh từ tốn nói, chỗ nào, các huynh đệ cất nhắc mà thôi. Mục Phong bình tĩnh nói, ta muốn cùng ngươi luận bàn rất lâu, bây giờ rốt cục có cơ hội. Mục Phong nhìn qua Thương Minh, khâm thiên thần mâu âm thầm mở ra, tựa hồ muốn đem Thương Minh nhìn thấu. Trong lòng của hắn, theo chuyện kia về sau đối Thương Minh có một cái lớn vô cùng nghi ngờ mà không dám xác định. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.